Xin chào các bạn thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hôm nay thì Thu Thúy xin được mang tới cho các bạn một thể loại chuyện mới có tên Rung Động Đầu Đời Của Tôi của tác giả Hà Tỷ. Chuyện có gì hay? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập, nhấn đăng ký kênh ngay và bật chế độ quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong các bạn thính giả hãy ủng hộ cho ban biên tập để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn hãy xem ở phần mô tả bên dưới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện kể về cuộc sống và sự rung động đầu đời của một cô gái tên là Hà Linh. Hà Linh vừa tròn 16 tuổi. Cô có tính cách điển hình của tất cả các cô gái, sáng nắng chiều mưa, tốt bụng tùy người. Cô có sở thích với tiền và thường ghét những đứa con gái kiêu ngạo. "À, con nào ném vào tao?" Tôi cười nhẹ rồi nói, "Bạn ơi, cho mình xin chiếc tông." "Cái tông này chính là bà đã ném qua đây đúng không?" Tên đó liền cầm cái tông chỉ thẳng vào mặt tôi, giống như tôi là người có tội. "Sao lại có người đẹp trai đến thế? Ôi má ơi, mình không may ném trúng bạn, cho mình xin lỗi nhé." Tôi thỏ thẻ nói. "Xin lỗi mà được à? Nhìn đầu tôi xưng một cục to như con ốc bươm đây này." Thằng đó nó chìa đầu ra cho tôi xem, rồi lên giọng ăn vạ. "Tại sao tên đó lại ăn vạ được nhỉ? Trong khi tôi có thấy nó sưng lên chút nào đâu. Trong khi tôi ném thằng em lại trúng ngay thằng này, chắc chắn là ăn ở thất đức lắm mới vậy." Hàng xóm với nhau bỏ qua cho nhau một tí. "Mà đây cũng có cố ý đâu." "Đúng rồi, cố ý thì chắc tôi nhập viện rồi." "Người đâu mà tính đàn bà thế nhở? Đúng là chắc nhặt. Dù sao thì ông cũng không sao rồi còn gì. Thế có giả tôi cái tông không để tôi còn về?" "Không đưa làm gì được nhau." Nó trợn mắt thách thức tôi. "Ờ được, thằng này mày được. Đúng ra bà nể vì là hàng xóm, nhưng như bà hiền quá nên mới bị mày bắt nạt. Bà đếch nể nữa, bố thí cho đấy thằng đàn bà." Tôi cũng không phải là kiểu vừa vài. Sống trên đời 16 năm thanh xuân, mình cứ lững lờ trôi chỉ có ăn với học. Nó đơn giản là cuộc sống giống cái gì ta? À đúng rồi, nó giống như là cái bánh mì khô khan nhạt nhẽo, hoặc giống như một cái vòng tuần hoàn khép kín mà không biết bao giờ nó thủng. Nói vậy chắc có người tưởng tôi muốn chết. Thật ra thì chưa, mình còn khỏe, còn cống hiến được. Có chết thì đợi 80 năm sau mới chết, hi hi. Nhưng cuộc đời sẽ chuyển sang trang mới, là đời học sinh cấp 3. Oh yes, tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi sẽ vẫy tay chào ngôi trường cấp 2 yêu dấu, tạm biệt thầy cô thân yêu. Có điều tôi hứng thú hơn là tạm biệt mấy thằng con trai khốn nạn, dâm dê đê tiện, củng hối. Và hạnh phúc hơn nữa là không phải nhìn mặt mấy má giặt dẹo, đương nhiên là chỉ một số ít thôi. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy má đó, tôi liên tưởng ngay đến bộ phim kinh dị kinh điển của năm với những cô hồn, ma quỷ. Mấy cái má này, nhan sắc cũng tương đương vậy, có chăng thì hơn kém cũng chả bao nhiêu đâu. Nhìn u ám lắm. Tôi tên là Nguyễn Hà Linh, chuẩn gái ngoan luôn. Tính cách cũng thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng, là một người khá tự dụng, ghét đám đông tụ tập ồn ào, thay vào đó thích ở nhà một mình. À, còn nữa, ghét nhất là trẻ con, vì chúng là lũ phiền toái, phá hoại, ăn vạ và khóc nhè. Khi chúng ta mềm yếu, chúng sẽ đòi này đòi nọ, không được thì lăn ra ăn vạ. Nói chung tôi cực kỳ ghét trẻ con. Năm nay tôi lên lớp 10, cũng sắp bước sang tuổi 16, nhưng vẫn còn trong sáng và ngây thơ lắm, vẫn còn FA, chưa biết yêu là gì. Trong khi lũ bạn thi nhau xong người yêu thì tôi ở nhà ôm chăn ngủ. Chắc một phần là do nhan sắc chưa đủ độ và đơn giản là không muốn có. Người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn. Phép, anh em đừng có tin nó lừa đấy. Thời đại này làm gì có tình yêu trong sáng. Nếu ai còn quan niệm tình yêu trong sáng thì đó là quan niệm lạc hậu lắm nhé. Thấy một số đứa chia tay đau khổ u sầu, nói mấy câu kiểu "tao không sống được mày ơi, tao không thể sống thiếu anh ấy", mà chả biết cái thằng nào đã cho bổ mê thuốc lú gì để đứa yêu như con mộ rồi chia tay. Nói thật, tôi mà biết mấy thằng này tôi cũng muốn đến xem mặt nó thế nào, dạng người gì mà nguy hiểm đến vậy, khiến cho người ta khóc thương thảm thiết. Thất tình mà hay nói, tao không sống nữa, hay là tao không thể sống nếu thiếu, rồi tự tử, rồi vân vân. Thì tôi nghĩ việc gì phải ngu thế, ăn cơm mà ngu như ăn cám. Sao lại nghĩ ngu thế không biết. Cái thằng đó có là cái gì thì chia tay rồi cũng không liên quan gì đến mình. Nó có cấm mình ăn cơm đâu mà chết. Nhưng cái gì cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Thật ra tôi nghĩ thì đánh thép như đàn ông, nhưng mà mồm không dám nói, bởi vì bảo toàn mạng sống thôi, quy luật sinh tồn đấy các bạn ạ. Vì vậy chúng ta hãy nói không với tình yêu học đường. Đừng yêu đương làm gì cho mệt người hại thân. Trông vậy thôi, trong nhà tôi là người con gái ngoan ngoãn nhất nhà đấy nhé. Về phần nhan sắc cũng đủ dùng, không xấu đến nỗi má che quỷ hờn, nhưng cũng không đẹp như thùng nước. Về vùng học lực thì tạm cho là học cũng được, cũng đủ điểm đủ cấp 3. Hoàn cảnh gia đình cũng không có gì nổi trội. Nhà tôi có 5 người, bố, mẹ, tôi và một ông anh song sinh, và cả một thằng em trai. Bố tôi là chiến sĩ công an, đều hàm thiếu tá. Mẹ tôi thì là bác sĩ. Trong ba anh em thì tôi cảm thấy mình thật là may mắn, vì tôi không kiêu ngạo, tính bự bựa như thằng anh, cũng không vồ vổ, dâm dâm như thằng em. Nói chung tôi là người bình thường nhất, và tôi cảm thấy tự hào về mình quá, ha ha. Ông anh song sinh của tôi tên là anh Dũng, trông đẹp cái mặt thớt, nhưng nói một cách chân tình và đứng đắn nhất với một người đã chung sống với ông và làm anh em trong 15 năm nay, thì ông anh tôi là đàn ông cực kỳ sai, vì nó không hợp với tính đàn bà của ông. Song sinh nhưng cả gương mặt, tính cách của tôi với ông hoàn toàn khác nhau. Cái tính bựa bựa sau đó từng tí một, rồi móc ngói soi mói người khác, rồi mép bố mẹ, nhiều lúc làm tôi tức anh ấy mà không làm gì được. Người ta có câu làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, thế mà ông này có cái gì ngon ngon thì ăn hết, không chừa phần ai bao giờ. Còn cái gì không ngon thì để thiêu cũng không động đến. Có ai hiểu cho nỗi của người em gái có thằng anh trai thế này không? Nhìn cái mặt thôi thì ghét rồi, nhiều lúc chỉ muốn cầm cái tông phi phát giữa cái mồm hay ăn. Nhưng cái này cũng chỉ là nghĩ thôi, thật sự luôn phũ phàng mà. Không ai hay biết cuộc đời tôi là chuyện bi kịch. Bi kịch bắt đầu ngay khi cha mẹ đẻ. Thứ nhất, làm sao, hà cớ gì, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà ông ra trước, tôi ra sau. Thế là tôi là em, ông là anh. Đau, quá đau. Hồi tí thì dở cái giọng, tao là anh, tao có quyền. Cái con khỉ khô ấy, ai bảo tôi rộng lượng quá chi. Bi kịch thứ hai, ngay từ khi mẫu giáo đến hết năm lớp 9, suốt ngày tôi phải nhìn mặt ông anh cả trên lớp lẫn ở nhà. Bạn bè gì ở đây? Trước tình huống đó tôi cười hiền hậu và chốt ngay một câu cho chúng nó cay cú. Anh ấy bị sida bạn à, xong quay gót bỏ đi luôn. Vậy mà hôm sau phàn vẫn kéo đầy và có phần đông đảo hơn hôm trước. Tôi tự hỏi ở Việt Nam, sida là được ưu chuộng đến thế cơ à? Toàn bọn có mắt mà không tròng, không biết nhìn người. Còn thằng em trai, tôi nó tên là Nguyễn Thanh Duy, năm nay nó học lớp 7. Nhận xét chung là trắng trẻo, mặt cũng được, hình như ở trường nó cũng hot lắm mà nhỉ. Nhà này ai cũng hot boy, thế vậy tôi cũng chẳng có gì hot, toàn là nguội thôi. Tên nó giống ca sĩ Thanh Duy, nhưng thằng này nó ăn hại lắm, nó mà hát thì đất nước loạn lạc ngay. Thằng Duy có một quá khứ với một bộ răng tầm cỡ, chia hẳn ra ngoài với biệt danh Tinh Tinh Vỗ. Nuôi cực kỳ tốn bàn chải và kem đánh răng. Bây giờ thì nó nẹp răng rồi, còn đỡ, còn chia mà không đáng kể lắm. Hai anh em nhà này tính bựa bựa y như nhau, kinh khủng, cực mê chương trình thi sắc đẹp, nhất là phần thi áo trắng, xong ngồi bình luận. Phải nói khó nghe vô cùng, đại loại là thế này. Con này ngực đầy đặn kinh, chả bù cho cái Hàn Linh nhà mình, nhìn cứ như cái sân bay, ha ha. Thằng anh mất nét tôi phán, cái gì mà sân bay, anh nói kỳ ghê. Chị ấy tự ái bây giờ, màn hình tivi hãng Sony, thằng em xâm dê tôi nó sủa, chém, đưa hai anh em họ đi chém hết đi, đúng là tội lỗi, tội lỗi, ngực lép có gì sai, kệ người ta, chuyện mình à, ngực đàn ông cũng phẳng lì chứ đó đâu. Nói nghe hay nhỉ, riêng tôi, những bọn mà khoe ngực hay là người mình trước bản dân thiên hạ, người trần trụi có bộ bikini là mấy bọn chả giá gì, đẹp lắm ấy mà khoe. Toàn silicone thôi, tội nghiệp cho tôi giống giữa những người dâm dê như anh em nhà này. Cuộc sống là những ngang trái bất công, Vì vậy, ngày nào tôi cũng vượt khó lên để gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Ngày 19 tháng 8 năm 2017, tên hàng xóm đáng ghét. Hôm nay là ngày tôi đi lên trường trung học phổ thông để nhận lớp, nên từ hôm qua tâm trạng đã rất tốt, hào hức lắm. Không biết học trường mới thế nào, bạn bè mới thế nào, có nhiều trai đẹp không? Hi hi. À, còn nữa, cầu mong không học chung với ông Dũng. Amen. Thầy cô mới thế nào? Dữ hay là hiền? Rồi cô chủ nhiệm có tốt không? Rồi ba la ba lô. Chắc vì thế nên đến tận 12 giờ tôi vẫn nằm nghĩ vẩn vơ mãi, mới ngủ được. Vậy mà sáng nay bị thằng em chơi một vố rõ đau. Sáng nay khi tôi đang mơ màng trong giấc mộng, thì thằng oát con Duy gọi tôi dậy. Chị Hà Linh, dậy đi, 8 giờ rồi đấy, không đi học à? Nó lay lay người tôi, y như cháy nhà đến nơi rồi đấy. Làm tôi vội bật phát dậy, nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài trời đã sáng hẳn, cùng với những tia sáng yếu ớt, khiến tôi tin là 8 giờ thật. Người tôi luống cuống cả lên. Tôi vội vã lấy đồng phục trường thay vô, rồi đánh răng rửa mặt, buộc tóc, tích hợp chuyên môn làm chung một thể cho nhanh. Vội quá nên tôi chỉ kịp đớp cái bánh mì, rồi suýt nghẹn gần chết mà không có thời gian lấy nước uống, chạy vèo ra ngoài sân, dắt xe đạp ra cổng, thì gặp mẹ tôi đi chợ về. Ô, con này, mày dở người à? Mới 6 giờ kém 10 năm, mày định đi luôn à? Sao nói 7 giờ 30 phút mới có mặt ở trường mà? Nóng lòng quá đi sớm mà con. Mẹ tôi chơi ngay câu, làm tôi đau lòng quá. Con dở vẫn là con của mẹ mà. Tôi chợt thức tỉnh ngay sau câu nói của mẹ. Ờ, mình dở, bởi chỉ người dở tin rằng tinh tinh vô đấy. Tôi xem đồng hồ đeo tay 6 giờ kém 10. À, ra vậy, thằng Duy lừa mình. Cảm giác mặt mình bây giờ tương đương với mặt con lừa. Tôi dựng ngay cái xe đạp lại, hai tay cầm hai tông. Thằng này, mày to gan, dám lừa bà. Thằng kia, mày lừa bà hả? Tôi chạy sừng sộc vào nhà, bà tức rồi đấy. May bà không đến trường trong bộ dạng này, không người ta tưởng con cô hồn nào, đến thì mang tiếng bà. Thằng em mất dạy. Phòng khách không thấy tôi lao sang phòng bếp. À, thằng Duy đang nhẩn nhơ mở tủ lạnh ăn vụng. Miệng thì cười cười, chắc nó tưởng lừa được tôi rồi. Tôi dồn 100% công lực, cầm tông vì ngay một phát trúng đít nó. Tôi mà ném thì chắc nó phải đau tương đương với người bị bệnh trĩ. Cái này tôi khẳng định quá nhiều lần thử nghiệm trên người thật. À, chị chưa đi học à? Cái mắt nó trợn tròn nhìn tôi như nhìn thấy ma. Bây giờ có trời cứu mày nhá. Giống như tôi dự đoán, nhận ra tình thế nguy hiểm, nó rất nhanh bỏ chạy ngay lập tức. Chạy hết phòng khách, chạy ra ngoài sân, rồi lấp sau mẹ tôi. Mẹ, cứu con, chị Hà Linh thành quỷ rồi. Hai chị em nhà mày, tự giải quyết, mẹ còn phải nấu đồ ăn sáng, muộn rồi. Mẹ tôi bơ đẹp nó luôn, đi vào nhà. Mẫu hậu anh Minh, tôi cảm kích mẹ quá. Ô, mama, tôi cười man sợ nói tiếp. Bây giờ không ai đỡ cho mày rồi nhá, có gì chăn chối đi. Vừa nãy, nó nói tôi là gì nhỉ? Quỷ á? Được rồi, cho mày biết thế nào là quỷ. Trông cái mặt nó mếu máo. Ôi nhìn kìa, nhìn ghét quá đi. Chị bình tĩnh, có gì từ từ nói, chị em với nhau. Thằng Duy nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương. Mà mày có đáng thương cỡ nào cũng không bằng Sơn Tùng MTB nhà em trai. Thằng chó, lĩnh án đi. Tôi dồn hết sức lực vào đôi tay, huy động hết sức mạnh, phi một phát phi, tưởng trúng cái mặt nó. Ai ngờ nó nhanh quá tránh được cái tông của tôi. Còn cái tông cứ thế theo đà bay qua tường nhà tôi, bay luôn sang sân nhà hàng xóm. Và ít giây sau, ngay lập tức, tôi nhận được tiếng hét kinh dị của thằng BD nào đó kèm theo câu chửi rủa. À, con ngộ nào ném chết tao rồi. Thôi chết tôi rồi, ném nhầm người vô tội. Trời thương rủ lòng. Nhầm trời cao rủ lòng thương, con cho con tay qua nạn khỏi. Nó ăn vạ bắt đền con thì con chết. Mày liệu hồn với tao đấy. Tôi lườm thằng Duy một cái rách mắt, coi như là nó ăn may. Kể nó cũng biết điều đi, vô nhà cho khuất mắt tôi. Tôi mon men ra chỗ bờ tường biên giới giữa nhà tôi với nhà người ta, ngó sang sân nhà bên, thấy thằng cha nào đó quay lưng về phía tôi, một tay ôm đầu, còn tay còn lại cầm chiếc tông của tôi. Bạn gì ơi, cho mình xin cái tông. Tôi cười rượi rượi, đợi phản ứng của đối phương. Cái tông này của bà đúng không? Thằng đó nó quay ra cầm tông, chỉ thẳng vào mặt tôi y như tôi là người có tội. Ôi má ơi, trời đất thiên địa ơi, ấy, các thứ ơi, trái đẹp. Làm hàng xóm được vài ngày, bây giờ mới thấy mặt thằng này. Tại tôi ít ra ngoài, mà nó là tâm lý chung của mọi người, chả đứa nào dại gì đi ra ngoài trời giữa cây nắng nóng gay gắt này. Đảm bảo chỉ cần ít phút sau, bạn sẽ có một làn da đen cháy, quyến rũ khiến bạn tỏa sáng giữa ban ngày và tàn hình trong bóng đêm. Tôi đủ đen rồi, không cần đen thêm. Tôi nghe bố tôi nói có bốn người, một cặp vợ chồng, hai thằng con trai chuyển sang căn nhà mới xây bên cạnh. Họ hiền và thân thiện lắm. Mà thật ra cái nhà bên cạnh hoàn thành xong thì tôi còn sung sướng hơn cả chủ nhà đấy. Khi còn đang thi công, ngôi nhà nào là tiếng máy trộn xi măng, tiếng ý ới gọi nhau của mấy ông thợ xây, rồi thỉnh thoảng mấy ông yêu đời hát cải lương. Không có ý chê đâu, nhưng nói thật đúng là thảm họa âm nhạc. Rồi đủ thứ tiếng ồn trên đời. À mà thằng đó nó hỏi, vậy biết trả lời thế nào nhỉ? Mình không may ném qua thôi, ai ngờ chúng bạn thôi, xin lỗi nhé. Tôi thỏ thẻ nói, xin lỗi mà được à, nhìn đầu tôi xước một cục đây này. Thằng đó chìa đầu ra cho tôi xem rồi lên giọng ăn vạ. Nhìn cái mặt sáng sủa, mà tính bựa nhỉ. Tôi chỉ thấy một đống tóc bùi nhùi thôi, chứ chả thấy xương gì cả. Bộ tên này tính ăn vạ hả? Người ta nói chả sai, xấu hay gặp quả báo. Tôi nén thằng em trai mà trúng tên này thì chắc nó phải ăn ở thất đức lắm mới vậy. Bao nhiêu người không trúng, mà trúng mình nó, thì cần xem lại. Mà thôi, tôi ném, tôi nhịn vậy. Hàng xóm với nhau bỏ qua cho nhau một tí, mà đây cũng có cố ý đâu. Đúng rồi, cố ý thì tôi nhập viện rồi. Người đâu tính đàn bà thế nhỉ? Chấp nhặt, dù sao, ông cũng không sao rồi còn gì. Thế có giả tôi cái tông không hả? Không giả, làm gì được nhau? Nó trợn mắt thách thức tôi. Được, thằng này được. Đúng ra bà nể vì là hàng xóm, nhưng hình như bà hiền quá nên mới bị mày bắt nạt. Bà đếch nể nữa, bố thí cho đấy. Đúng là đồ đàn bà. Tôi cũng không phải dạng vừa. Có cái tông thôi, mua đồ mới là được chứ gì. Từ nay tôi với tên này chính thức là kẻ thù. Tôi bỏ vào nhà luôn, ngồi vào bàn ăn mà vẫn nghe tiếng tên hàng xóm văng vẳng bên tai. Đại khái nó sủa thế này. Cái đồ hổ cái, đàn bà lấy đàn ông, còn ngộ của năm. Bà bực rồi đấy. Tôi xông ra ngoài sân ngó sang bên sân nhà hắn rủa. Coi chừng bà thả con chó cắn nát mặt mày đấy, bắt con. Hình như nó sợ hay sao, nó nằng nặc bỏ nhà, mặt hầm hầm. Nhưng tôi thấy cái mồm nó vẫn lẩm bẩm chửi tôi. Tôi cũng vào nhà, ngồi vào bàn ăn sáng. Lúc này mẹ tôi cũng nấu xong mì rồi, chỉ chờ đông đủ là ăn thôi. Nhìn thằng Duy tôi lại nhớ đến chuyện nó trêu tôi. Tức quá tôi vỗ bột một phát, nó úp mặt vào tô mì. Chó chết thằng danh con. Chị làm cái gì đấy? Nó lườm tôi. Thấy bố tôi cùng ông anh tôi vừa vào bếp, nó ăn vạ luôn. Bố, chị Hà Linh đánh con úp mặt vào tô mì. Ai bảo mày lừa tao? Còn nhẹ đấy. Tôi quát. Đảm bảo nó hó hè nữa tôi cho nó phát tát ngay. Mới sáng ra đã đánh nhau chí chóe rồi. Mấy đứa cứ thế, bố cắt tiền tiêu vặt. Mà cái Hà Linh vừa nãy cãi nhau với cậu hàng xóm đúng không? Người ta là hàng xóm mới của nhà mình, đừng để người ta đánh giá không tốt về mình. Cứ cái tính cục cằn như thế, mai kia đố thằng nào nó hốt cho đấy. Bố tôi lại tuôn một tràng đạo lý. Toàn câu tôi thuộc lào rồi, nhưng vẫn phải im mà nghe thôi. Bị cắt tiền tiêu vặt thì khốn. Đúng rồi, bố trừ tiền tiêu vặt nó đi. Trước tình hình đó, thằng anh mất nết của tôi đã không giúp, mà còn thêm dầu vào lửa. Thôi, ăn đi cho nhanh, muộn học rồi. Bây giờ mẹ tôi mới lên tiếng kêu gọi hòa bình. Sau khi ăn xong, tôi có thời gian để chỉnh chu lại tóc tai, trang phục. À đấy, giờ mới để ý, tôi lú lẫn quá. Cúc đóng lộn rồi này. May quá phát hiện ra, không để thế này ra đường, người ta cười cho thối mũi. Bây giờ thực sự xong xuôi tôi mới phi thẳng ra ngoài cổng, đi học. Còn anh tôi lề mề chảy chuốt. Chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì, lại đúng lúc gặp tên hàng xóm dắt xe cúp ra, để đi đâu, làm gì thì tôi chả quan tâm lắm. Thấy tôi, nó lừa một cái rách mắt. Xong tôi cũng không vừa, tôi cũng lườm nó một cái. Cảm tưởng mắt có thể tóe ra điện. Vậy xong tôi ngoảnh mặt đạp xe đi luôn. Nó cũng nhảy lên xe ga rồ rồ đi vọt qua tôi, y như sắp đâm người đến nơi rồi đấy. Thấy ghét, đấm bà vô tù một gông, nghe con. Tôi bắt đầu nhảy lên xe và xuất phát tới trường với một tâm trạng khá là phấn khởi, vui dữ lắm. Sau một hồi đạp cong đít lên thì cuối cùng tôi cũng thấy trường mình kia rồi, hạnh phúc quá đi. Mệt thật, giá kể tôi có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, cuộc sống sẽ bớt khổ hơn. Từ giờ trở đi, đây chính là ngôi trường mới của tôi, trường trung học phổ thông. Để vào được đây, tôi đã học khổ sở thế nào, ngủ muộn thế nào, những ngày tháng địa ngục đó đã qua và ta đã đạt được mục đích, ha ha. Nghe nói trường này toàn trai thanh nữ tú thôi, mà không biết có thật không? Trường mới của tôi là một ngôi trường đã trải qua 54 năm xây và trưởng thành, là một ngôi trường có bề dày về truyền thống hiếu học. Nhận xét chung của mọi người về ngôi trường này thì đây là một ngôi trường khá khang trang với 3 dãy phòng học 3 tầng và có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, thư viện và đội ngũ giáo viên giỏi. Vì xây dựng khá lâu nên gần đây nhà trường đang sửa sang lại các phòng học để chào đón một năm học mới. Nói chung thì đây là ngôi trường mơ ước của nhiều người. Có điều tôi ấn tượng nhất là cái cổng được thiết kế hai bên rìa giống như một trang sách mở ra vậy. Sân trường rộng rãi, cây cối tùm. Ghế đá thì tùm lum, nói chung như các ngôi trường khác thôi. Trường bây giờ khá vắng vì chỉ có học sinh khối 10 đến vào hôm nay để nhận lớp. Sau khi cất xe vào đúng nơi, nó thuộc về là nhà xe, thì tôi bắt đầu đi về phía biển thông báo học sinh của các lớp phía bên kia. Cảm giác giờ thì cũng vui vẻ, có phần bớt phấn khích hơn tí. Vì muốn xem thì tôi phải vượt qua cái đám đông bao quanh cái bảng đấy, khổ. Mình chiều cao có hạn. Ủa, mà tôi nhìn thấy đứa nào loáng thoáng giống con nhỏ Vi kia thì phải. Rõ nó, hứa rủ tôi mà nó đã ở đây rồi, mày được. Con Vi là bạn học của tôi từ hồi mẫu giáo, nhưng lên lớp 5 mới chính thức chơi thân với nhau. Con này có cái tính khó ưa lắm, lắm mồm, mê trai, hám tiền, hâm hâm, nhưng khi yêu thì nó bỏ bạn luôn. Thấy cái dáng nó hình như đang cố chen chúc vào đám đông để xem cái bảng thông báo kia. Khổ nỗi con này chiều cao nó cũng xem giống tôi, không chen được. Ha ha, không có bà mày, làm gì được hả con? Tôi bắt đầu tiến về phía nó, vỗ vai nó và thốt. Ê, mày đến bao giờ đấy? Con Vi nhìn tôi, mắt nó rưng rưng kiểu bất lực nói. Sao giờ mày mới đến? Tao xem nãy giờ mà không xem được. Không biết tao và mày có vào cùng lớp không nữa? Bố mẹ, sao chúng nó cao thế? Con này trả lời ngây thơ thật. Thế sao nói dù người ta mà đến trước? Sao mày nói dù tao mà còn trách cái gì? Mày yên tâm, tao nghĩ là chúng ta không cùng lớp thì cũng đã học cùng trường rồi, lo gì? Chắc phải đợi bọn nó xem chán rồi mình mới xem. Tôi vỗ vai an ủi nó. Tao hóng suốt, bỏ qua mấy hôm nay rồi, đợi nó xem bao giờ mình mới được xem. Nó nói mặt méo xẹo như kiểu trẻ con ăn vạ, nhưng cũng nghe lời tôi, đi ra ghế đá đợi bọn kia bâu xong vậy. Nói thật, trong mặt tôi vậy thôi, mà trong lòng cũng thét gào vì không xem được đấy. Giời ạ, lùn khổ quá đi mất. Đợi 10 phút nó vẫn người, chúng tôi chuyển sang tìm lớp, thì tôi mấy cái Vi mới mò tới. Vừa lúc, thấy thằng anh tôi cũng vừa đi tới cổng. Ông đi vào một phát là kêu gọi sự chú ý từ các ánh mắt của đám con gái tôi. Quay ra thì thấy cái Vi nó cũng vậy. Hay, mặc kệ người. Tôi tiến tới bảng thông báo xem từ danh sách lớp cuối trở lên vì điểm tôi không cao lắm. Thấy vậy, cái Vi mới bắt đầu hoàn hồn ngó vào bảng thông báo. Thình thịch, tim tôi đập liên hồi, sao mãi chưa thấy tên mình đâu? Lạ quá, hay là mình trượt rồi? Mà đâu, rõ ràng mất 15.000 nhắn tin xem điểm, đỗ rồi mà. À đây, rồi, lớp 10H, vui ghê ha. À xem nhà Vi có cùng lớp này hay không? Ô kìa, có con Vi này, sướng không tả nổi. Tôi quay ra phía nhỏ, nhỏ quay ra phía tôi, cả hai đứa nhìn nhau. Dê, cùng lớp rồi. Tôi với nhỏ cầm tay nhau nhảy cẫng lên, ôm hôn thắm thiết, nhận thấy mọi người đang nhìn thì chúng tôi mới bình tâm, cư xử mẫu mực hơn. Ồ, mình lớp 10H nè. Tôi quay ra thì thấy ông Dũng đang nhìn vào bảng thông báo nói. Ọc ọc, tôi khóc không thành câu luôn. Cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả trời? Hù hù, rõ ràng tôi đã khấn rồi mà. Sao nói chùa đó linh lắm? Tôi đi chùa, hẳn hỏi đấy. Nén đau thương, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ thì nhận ra, còn Vi với ông Dũng cũng vui mừng nhảy cẫng lên. Vui cái khỉ ấy, hích hích. Vậy là chúng ta, để chúng ta cùng một lớp, vui ghê. Còn Vi ngây thơ cười, còn tôi và ông Dũng chả nói gì. Tôi nghĩ giờ ông ấy cũng mới biết tôi chung lớp với ông, bởi vì nhìn mặt ông đơ như tượng gỗ. Cả tôi và ông Dũng đều không mong kết quả như thế này. Bây giờ tôi, nhỏ Vi và thêm một người thừa thãi kia nữa đi tìm lớp. Lớp tôi ở đầu ngay cầu thang tầng 2, vừa mới bước vào lớp, toàn những gương mặt lạ lẫm với một ánh mắt thân quen nhìn ông Dũng. Lại vậy. Tôi với cái Vi chọn ngay cái bàn cuối lớp để tiện cho mọi hoạt động trong giờ kiểm tra và có thể chợp mắt trong giờ văn, làm giảm sự chú ý trong lúc kiểm tra miệng đầu giờ. Ông Dũng thì chọn bàn trên tôi này. Xỉ, lúc này lớp khá đông, đủ học sinh, giờ chỉ chờ thầy hoặc cô chủ nhiệm vô là xong. Trong khi mọi người hăm hở bắt tay làm quen, thì tôi nghe nhạc, ngồi lặng thinh một mình. Tôi nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa chính, thì điều khiến tôi ngạc nhiên là một khuôn mặt thân quen, một dáng người thân quen, một bộ quần áo thân quen. Chính là hắn ta. Chắc lúc đó mồm tôi không nhập được vào luôn quá. Đó chính là tên hàng xóm đang ngáo ngáo bước vào lớp. Ánh sáng tâm hồn tôi vụt tắt, một cảm giác bất lực dần áp đảo. Chả lẽ ông ta cũng học lớp này? Trời ơi! Tôi quay ra thấy cái Vi cũng ngạc nhiên, như tôi mặc dù nó chả biết tên này là ai. Ánh mắt nó và đám con trai trong lớp giống như mất hồn. Hiểu tại sao cười hot boy thu hút sự chú ý. Hắn ta bước xuống bàn cuối, ngồi bịch xuống một cái. Lúc này hắn mới quay về phía tôi và nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, mồm há to, mắt trố ra nhìn tôi, tay chỉ về phía tôi như kiểu người ngoài hành tinh, mồm thì lắp bắp. Bà... tao ngạc nhiên không kém mày đây, đừng có mà làm nố. Ánh mắt trong lớp cũng dồn về phía tôi, ngay cả con Vi cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi tự hỏi, nhìn vậy là có ý gì đây? Bạn cái mình sao? Tôi cười nhạt nhẽo rồi quay lên phía bảng. Lúc này ánh mắt bọn họ mới tản đi chỗ khác. Tầm 10 phút sau, bước vào từ cửa chính là một thầy giáo già với cặp kính đeo trễ, trông rất nghiêm khắc. Bọn lớp tôi bây giờ mới nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cả lớp căng thẳng im phăng phắc, không đứa nào hỏi. Không đứa nào dám rên câu gì cả. Thầy giáo nhìn quanh một lượt, rồi ngồi vào ghế và cất giọng trầm ấm, xua bớt sự căng thẳng. Xin chào các em, tôi là Trịnh Xuân Trường, thầy giáo dạy môn toán, là người sẽ chủ nhiệm các em năm nay. Thầy nhìn một lượt lớp mình cũng thoáng, mặt mũi sáng sủa, nên chắc học cũng được. Thầy Trường ngồi nói rõ ràng, về nội quy nề nếp. Thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp, nhưng chủ yếu chỉ đổi bàn thôi, còn ai ngồi với ai thì vẫn giữ như cũ. Cũng may là tôi và nhỏ Vi vẫn ngồi bàn cuối, còn ông Dũng ngồi với một cậu con trai tên Hoàng Lâm thì phải, vẫn ngồi trên bàn tôi. Nói chung cũng là hot boy nốt, lại thế. Thằng hàng xóm vẫn ngồi bàn cuối, kế bàn tôi, và ngồi một mình, trong khi có bao nhiêu đứa ngỏ ý ngồi chung. Hài, nản, người muốn chuyển sao không chuyển đi, đúng là ông trời chả bao giờ theo ý tôi cả. Thế bây giờ thầy phân cán bộ lớp nhé. Em Hoàng Lâm, là em nào nhỉ? Thấy một cánh tay giơ lên từ phía Lâm, thầy nói tiếp. Đẹp trai sáng sủa, điểm đầu vào cao nhất. 46 điểm, em làm lớp trưởng nhé. Ồ, cả lớp đồng thanh và nhìn người tên Lâm kia một ánh mắt ngưỡng mộ. Vâng, oh my god, 46 điểm, đúng là châu bò. Ha ha, bài kiểm tra coi như không phải lo rồi, chỉ cần... gây dựng mối quan hệ tốt là được. Mà thấy ông ấy cũng hiền lành nhã nhặn. Thế ai là Nguyễn Quốc Bảo? Em, giọng nói phát ra từ phía thằng hàng xóm. À, ra nó tên Nguyễn Quốc Bảo. Em cũng 46 điểm, bằng điểm của Hoàng Lâm, làm lớp phó học tập được không? Chà, xem ra lớp mình toàn bạn đẹp trai và học giỏi thôi này. Ồ, cả lớp quay ra nhìn hắn ta, và tôi cũng vậy. Tiếng đồng thanh từ bên hội con gái ngày càng to. Có đứa quay xuống nhìn hắn ta một ánh mắt hình trái tim, có đứa thẹn thùng như kiểu thịt trộm. Ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên nữa đấy, trông ngáo ngáo ngơ ngơ, vậy mà học giỏi ghê ta. Nhưng đáp lại ánh mắt của tôi và mọi người, hắn cười tít mắt gãi đầu. Vâng, tên Bảo vui vẻ nhận lời. Sau lúc đó thầy giáo bầu các tổ trưởng của từng tổ, mà điều ngạc nhiên là ông Dũng cũng được làm chức lớp phó lao động đấy, ha ha. Nói chung ngày hôm nay cũng chả phải ngày đẹp đẽ gì với tôi cả. Thế là sao kết thúc kỳ nghỉ hè để bắt đầu năm học mới rồi, tôi cảm thấy có cái gì đó nuối tiếc vì mùa hè năm nay quá ngắn ngủi. Theo quan điểm của tôi, Nó kéo dài tầm 4 hay 5 tháng, có khi mới bỏ. Vậy là ngày nào cũng nhìn mặt ông Dũng, cộng thêm ông Bảo, cả lớp lẫn ở nhà, khiến tôi chả có hứng thú đi học. Trên đường đi từ trường về nhà, tôi với ông Dũng chả nói với nhau câu gì. Nhưng mà để bầu không khí bớt nhàn chán, thì cái Vi đi ở giữa làm thành bộ ba đạp xe đạp, trong khi đường lượn lượp xe đạp điện. Thật ra là không phải chúng tôi không nói, mà lại bị chặn họng. Trời ơi, con Vi nó nói quá nhiều. Nó kể những ngày tháng nghỉ hè của nó, mà kinh khủng hơn là nó kể từng ngày một. Một cái ngày nhạt nhẽo của nó mà nó cũng kể. Đại loại là nó kể thế này. Sáng nó dậy tầm 8 giờ, sớm hơn tôi 3 tiếng rưỡi. Xong nó đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Rồi đến tận 14 giờ, nó ăn cơm chiều. Tại sáng nó ăn một suất như cơm trưa. Nhà nó có chủ nghĩa, ai ăn bao giờ thì ăn. Bố mẹ nó bao giờ cũng ăn trước. Còn con này thì tính nó dở người, nên cho nó ăn bao giờ thì ăn. Xong nó chơi Facebook, hết một ngày dài, đến 20 giờ ăn cơm tối rồi ngủ. Đấy, vậy là hết ngày. Ngày hôm sau thì sao? Ngày hôm sau của nó thì cũng giống ngày hôm trước. Nhưng nó vẫn kể với một tâm trạng phấn khởi vì có người nó. Còn tận hai người, tôi nghĩ chắc mọi ngày nó mở mồm như ta chạy mất. Nghe con này nói vô bổ lắm. Những ngày sau của nó cũng giống ngày hôm trước. Trời ơi, giống như con này, nó không phải người nó. Là một vật thể gì đó, một cái thứ gì đó, một cái con gì gì không phải người. Mồm nó thì như cái máy, nó cứ tuôn ra thôi. Nó tuôn như lũ, giống như sóng thần tại Nhật Bản vậy. Tôi sợ, nếu phải nghe nữa, tôi sẽ nổ đầu quá. Chưa bao giờ tôi thấy nhà xa như hôm nay. Tôi thấy nhớ mẹ, nhớ bố. Tôi muốn về nhà và chấm dứt cuộc nói chuyện đơn phương từ một phía này. Ê, mày có biết không? Hôm... Cái Vi tiếp tục ngây thơ kể về cuộc sống nhàn nhẽo của nó, nhưng bị tôi chặn lại. Ta biết rồi, ta biết tất cả rồi. Cho lên ta xin mày, đừng nói gì thêm nữa. Vì những điều mày sắp nói, sẽ nói, tương lai mày sẽ nói, tao đều biết hết. Nên làm ơn ngoan ngoãn ngậm miệng lại và suy nghĩ những điều mày sẽ nói cho ta vào ngày mai. Ngày mai mày đừng nói vội. Mày hãy nghĩ những điều mày sẽ nói vào ngày hôm sau. Rồi cứ thế, mày để bao giờ mày lấy chồng, chồng mày sẽ nghe mày nói hết. Tao mệt mỏi rồi. Please leave me alone. Tôi phán một câu hùng hồn như đọc bản tuyên ngôn độc lập. Từ sâu trong đáy lòng, ông Dũng nhìn tôi, nói rồi gật đầu lia lịa và có phần xúc động. Ừ, cái Vi ngậm miệng lại hẳn, gương mặt nó có vẻ buồn. Nhưng buồn thì kệ mày, I don't care. Ok. Đấy, về đến nhà nó rồi còn đâu. Biết vậy nói sớm sớm một chút. Tôi và ông Dũng bài bài nó rồi đạp với niềm vui phấn khởi vì bung bỏ được một của nợ. Đạp xã rời một lúc, xa xa tôi đã thấy cái nhà màu vàng nhạt 3 tầng có cây trứng cá ở trước mặt đây rồi. Nhà tôi đấy. Tôi và ông Dũng mở cổng bước cái sân cỏ, cảm giác mắt cả chân. Đúng là nhà mình vẫn yên bình hơn. Dựng xe lại, tôi nhớ ngày xưa lúc còn trẻ trâu, bọn trẻ con trong khu phố toàn tụ tập sân nhà tôi chơi bóng đá. Giờ lớn lên rồi, lại chẳng còn thằng nào cả. Kể ra cũng tốt, đỡ chật sân. Vào trong nhà, phòng khách, thấy bố mẹ tôi và thằng Duy ngồi xem tivi một cách thanh nhàn. Tôi và ông Dũng cất tiếng chào. Con chào bố mẹ, em chào anh chị. Thằng Duy mắt vẫn dính xem tivi cất tiếng chào. Chả lẽ nó quay ra chào tôi một cái mà mất thời gian của nó thế cơ à? Ừ, mới về à con? Thế học lớp nào? Mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi. 10H ạ. Tôi và ông Dũng đồng thanh đáp. Ừ, hai đứa học cùng lớp à? Bố tôi quay ra hỏi. Giống như tôi thấy bố tôi chẳng ngạc nhiên lắm. Chuyện tôi và ông Dũng học chung nhỉ? Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong tôi. Chả lẽ thế lực hắc ám xen vào chuyện này là bố tôi? Nghi lắm. Vâng, nhưng mà... Bố có quen thầy Hùng không? Thầy Hùng hiệu trưởng trường con đấy. Tôi hỏi kèm theo ánh mắt rất nghiêm túc. Khụ khụ, có biết nhưng lâu rồi không gặp. Mà con hỏi làm chi? Thôi ăn cơm đi, bố đói rồi. Bố thấy cầu thang bụi rồi này, mai đứa nào lau đi. Bố tôi lập tức đứng dậy nhìn xung quanh rồi phủi mông đi vào bếp với biểu cảm rất lạ thường. Y như là bố tôi đang lảng tránh chuyện tôi đang hỏi vậy. Vậy là tôi đoán đúng rồi. Tôi với ông Dũng học chung thì người lợi là bố mẹ tôi, Chẳng hạn như họp phụ huynh, dễ quản lý hơn, vì có chuyện gì trên lớp chúng tôi cũng tố cáo nhau. Đúng là buồn, biết được cũng chả làm gì được, đành vậy để mặc số phận đưa đẩy. Ngày 20 tháng 8 năm 2017, hôm nay là ngày nghỉ cuối kết thúc một kỳ nghỉ hè của tôi, vì mai là tôi phải đi học chính rồi. Nhanh thật đấy, tôi cứ ngỡ kỳ nghỉ của tôi mới bắt đầu từ hôm qua. Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá, tôi tự hỏi bao giờ thì đến kỳ nghỉ hè tiếp theo. Hè hè, sáng nay có tiến bộ hơn mọi hôm là tôi dậy khá sớm, tầm 8 giờ thì phải. Đây là cả một sự nỗ lực không hề nhẹ đấy nhé. Vì phải đi làm từ sớm nên mẹ tôi không kịp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nên đã cho ba anh em tôi mỗi người 50.000 ăn sáng. Dê, hẳn 50.000 ăn sáng đấy. Mỗi lần tôi xin 20.000 thì khẳng khó rồi. Lần này chắc mẹ tôi mới lấy lương nên phóng khoáng đột xuất. Ước gì ngày hôm nào cũng giống như ngày hôm nay thì thật tốt, cảm thấy có chút gì vui vui. Đánh răng rửa mặt xong, tôi tính ra ngoài mua vài đồ ăn vặt. Nhà tôi bây giờ im ắng hẳn đi vì hai con heo là ông Dũng và thằng Duy cũng chưa dậy. Theo dự đoán của tôi thì chắc tầm 12 giờ đội này mới thấy ánh sáng mặt trời. Mà dậy tầm đấy thì tôi tiêu hộ tiền luôn nghỉ ăn, ha ha. Tôi tung tăng ra cổng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mồm hát vu vơ. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Hát đến đó tôi quên rồi, bài nào tôi cũng chỉ thuộc một câu thôi, trừ cái bài Bà ơi bà và Con cò bé bé. Nhưng đột nhiên ra cổng tôi lại khựng lại, hình như có mùi gì lạ lắm, cái mùi cực kỳ nghiêm trọng. Tôi không thể nào diễn tả bằng lời được, đại loại nó chua như rắm mà lại thum thùm giống như tất bố tôi để một tuần ấy. Sau đó thì tôi cảm thấy chân mình dẫm lên cái gì ấm ấm, mềm mềm. Bỗng tôi có linh cảm không tốt về chuyện này. Từ từ nhìn xuống dưới thì tôi không nén được xúc động. Cảm xúc của tôi đang vui vẻ thăng hoa thì ngay lập tức tụt xuống giống như xe không phanh vậy. Núi lửa phun trào cuồn cuộn trong người tôi. What the fuck? Thằng nào? Con nào? Đứa nào ý ra cổng để bà mày dẫm phải thế này? Tôi hét ung trời. Cảm giác lúc ấy tôi có thể bổ đôi được cả quả núi, xé toạc cả đất trời. Ngọn lửa căm phẫn trong tôi sùng sục. Ôi trời ơi, nhìn cục phân to vàng khè này, chắc phân chó rồi. Mà xóm này làm gì có ai nuôi chó? Nếu có thì chắc thịt lâu rồi. Vậy thì bố con thằng nào? Hu hu, đôi tông bà mới tậu hôm trước xong, mới dị được vài hôm thôi. Bà mất hẳn 100.000 mua đôi này đấy. Não lòng quá. Thế này có rửa nghìn lần cũng không hết mùi. Là ai? Tin nào, ai là cha đẻ của đống phân này? Bà hận cả thế giới. Bà mà biết được thằng nào liệu hồn với bà. Tôi ngó ngang ngó dọc, tìm nghi phạm để đòi lại công bằng. Mở tầm ngắm ra phạm vi có thể nhìn thấy, nhưng không tìm được đối tượng có dấu hiệu khả thi. Xa xa tôi bỗng thấy có một con mèo, nhưng đối tượng này có vẻ không khả thi, vì cục xít to. Mà con mèo này thì có ăn đến mấy cũng không thể sản xuất ra sản phẩm thối, lại còn to đùng thế này được. Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang ra từ phía nhà bên cạnh, giống như một tia hy vọng của vụ án. Tôi quay phát ra thì thấy tên bảo đấy đang từ trong nhà ra nói. Bốc phốt, đi vệ sinh chưa? Tao đưa mày đi dạo nhé. Tên bảo nói rồi mặt cười tươi như hoa. Gâu gâu, đáp lại tên hàng xóm là một tiếng chó sủa cực kỳ đanh thép. À hả? Thế bà biết chủ nhân của sản phẩm này rồi, chính nó. Bốc... Bốc gì nhỉ? À hả, bốc phân, chính mày. Hắn ra đến cổng, tôi thấy hắn dắt con chó lùn tịt, mặt nhăn nheo. Tôi cũng chả biết con này là cái thể loại gì, nhưng nó chắc chắn là chủ nhân của tác phẩm này rồi. Trông người một mẩu như cái xúc xích, cắn dở, mà ị thối inh ỏi. Mày đúng là không thể coi thường. Lúc sau hắn quay ra nhìn thì nhận ngay một lườm từ tôi. Mặt hắn cao có hỏi, bà nhìn vậy là có ý gì? Hình như tên bảo chả biết gì nên hỏi ngây thơ vô cùng. Ông nhìn tác phẩm của con chó nhà ông đây. Tôi chỉ xuống dưới chân và đặc biệt còn giơ cái chân dẫm phải phân của mình lên cho hắn ta xem. Nhưng đáp lại, phản ứng nghiêm túc của tôi thì ha ha ha, hắn ta ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Thấy cảnh này tôi đau khổ vô cùng, cảm giác bị sỉ nhục. Thực tâm mà nói, tôi rất muốn cầm cái tông dẫm phải rồi vả lên mồm của hắn một cái cho bỏ tức. Cơ mà tôi phải nhịn. Ông ta cười lăn lộn tận 5 phút, còn tôi thì cứ cứng đơ ra như pho tượng. Tôi không nhìn mặt tôi lúc này như thế nào, nhưng chắc chắn là nó về đồng màu với quả ớt. Cười đủ chưa? Giờ ông tính sao đi hả tên kia? Còn nữa, cái tông này tôi mới tậu đấy. Ông làm gì thì làm, phải dọn cho tôi đống phân này và mua cho tôi tông mới. Tôi phán câu xanh dờn trong trạng thái cực kỳ kiềm chế. Nói thật, tôi muốn chạy xô tới và cào rách mặt tên bước ra kia. Quát! Bà lấy chứng cứ đâu mà kêu chó nhà tôi ý? Tên bảo vênh mặt lên cãi với tôi. Xung quanh đây không có con nào khả nghi cả, ngoài con này. Không phải nó thì là ai hả? Hay là ông? Này, đừng có vụ oan giá họa. Con bốc phốt nhà tôi, tuy là chó, nhưng có ăn học đàng hoàng. Nó không bạ ị đâu. Đúng không? Bốc phốt. Tên bảo nhìn xuống, rồi nhéo mắt, thấy vẻ mặt của nó. Sao mày lại nhìn tao bằng vẻ mặt đáng thương đó? Tôi bỗng chợt nhớ ra nhà mình có lắp camera nên cũng đá lại luôn. Mặc dù tôi chưa xem cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn là con này. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả. Tôi chốt luôn. Được, nếu ông muốn chứng cứ thì ok. Cổng nhà tôi có gắn camera. Nếu muốn tôi với ông vào xem, đúng sai sẽ rõ. Nói đến đây, tên bảo tái mặt, im re không nói lời nào. Tôi đi chân đất đưa hắn ta vào nhà xem video thì đúng thật là con chó mất dạy nhà hắn làm, biết ngay mà. Thấy mặt tên bảo bấy giờ mới đưa ra, giống như không tin vào mắt mình. Hình như tên này không thể chấp nhận được sự thật rành rành trước mắt. Vừa thằng nào cười to lắm cơ mà, ngớ cả mắt. Kỳ này bà chơi đẹp, tự làm tự chịu. Sao, giờ công nhận chưa? Vậy dọn đi giùm tôi, không thì đem nước xà phòng ra rửa đi. Mùi kinh khủng lắm. À, nhớ mô tông mới cho tôi nhé. Rồi, tiễn khách. Tôi nói thẳng thừng, hắn không nói câu nào, mặt cứ đần ra, trông bơ phờ dữ lắm. Chắc thằng nhỏ chưa dọn phân chó bao giờ, cái mặt nó hiện rõ nét hoang mang. Chết chửa, cái tội ngu không biết dạy chó, chó chết. Vậy là cuộc đi dạo của tên bảo chính thức bị hoãn lại, ánh sáng được phơi bày. Tôi cũng không đi mua đồ ăn nữa mà giám sát tên bảo kia. Làm có ra cái gì không? Nó mà còn mùi, tôi chưa dọn đến sáng mai. Hót sạch vào. Tôi dựa vào cửa chỉ đạo từ xa. Chẳng qua tôi có trách nhiệm nên mới dọn thôi. Vô người khác thì mặc kệ lâu rồi. Tên bảo vẫn vênh mặt lên bảo chữa cho cái lỗi lầm của mình. Hót cất chó mà vênh với ai? À đấy, đây là nguồn gốc của cái biệt danh hot boy đấy, ha ha. Tí nhớ lấy nước xà phòng thơm ra trà nhé. Mà chó nhà ông ăn gì mà mùi phân nồng thế, mắm tôm hả? Tôi cười trêu, hắn không nói gì chỉ lườm tôi một cái. Cơ mà tôi cũng đéo ke, xỉ. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, rước heo về nhà. Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới, nhưng tâm trạng tôi cũng bình thường, chả phấn khởi lắm. Cả buổi có làm tiết với 4 thầy cô khác nhau thì mỗi người đều để lại một ấn tượng riêng. Một chính sách cai trị riêng, như quy lại thì đều có một điểm chung là đều cho học sinh cảm giác bế tắc, hoang mang và tuyệt vọng. Theo tôi dự đoán thì những ngày tháng sau sẽ đẩy dậy những chông gai và nguy hiểm đây. Hay. Tiết 5. Đây là giờ văn của cô Hiền. Cô tên Hiền, nhưng cũng chả hiền như tên. Từ trước chưa đi học trường này đã nghe danh của cô, nổi tiếng lẫy lừng. Bây giờ học mới biết thiên hạ nói về cô chả sai tí nào. Bước vào lớp, cô đã tỏa mùi nguy hiểm. Rồi từng ánh mặt, giống như tia laser xuyên thấu tâm học sinh, chưa kể ngay đầu tiết cô đã giới thiệu sơ qua những thành tích của mình về việc áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất với anh chị khóa trước và hứa hẹn sẽ còn nghiêm khắc hơn với khóa sau. Ôi dồi, mới nghe thôi mà thấy lòng mình cay, cay, cay. Đúng là đoạn đường sinh sống mà, ấy ra. Cả một tiết 4-5 phút mà tôi có cảm giác mỗi một phút trôi qua bằng một thiên niên kỷ. Trong giờ, ngoài tiếng giảng của cô ra thì một tiếng động nhỏ xíu từ phía học sinh cũng không có. Cả lớp im phăng phắc, nhìn mặt đứa nào cũng mắt nhìn thẳng, tai nghe, đầu gật gù. Mặc dù tôi biết bọn nó chả hiểu cái đếch gì. Tội cho tôi, vốn đã ngu văn bẩm sinh, mà cô dạy văn lại cục, thì e là những buổi sau chỉ có chép phạt với dọn vệ sinh thôi. Tự dưng mình thấy tương lai mịt mù thế không biết. Cũng hên, tôi ngồi bàn cuối, sau mấy bọn cao đột biến, nên cô giáo cũng không mấy ưu ái gọi tên hay là ngó tới. Chứ nếu chả may có gọi thì chắc chả nói được gì đâu, chỉ đứng run thôi. Mà nếu có chuẩn bị sẵn thì nhìn mặt cô thì chữ nó cũng trôi tuột đi đâu hết. Cả một tiết trôi qua chỉ có ngồi ngắm đồng hồ và chờ đợi trong vô vọng. Còn 2 phút nữa. 1 phút. 30 giây. 10 giây. 0 giây. Vểnh tai lên nghe tôi chờ đợi một tiếng trống hòa bình kết thúc. Ách thống trị phong kiến. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng mà cô giáo vẫn giảng đều. 1 phút trôi qua. Thật thắc trách mà. Muộn bố lúc 1 thiên niên kỷ rồi. Làm ăn chậm trễ thế này chết con người ta chứ còn gì. 1 phút 30 giây. Trời ơi, trống đâu? Mày kêu lên giùm tao, không thì ho một cái đi. Where are you now? 2 phút. Vô vọng, chưa bao giờ thấy mình khao khát trống như hôm nay. Mẹ ơi, tết này con không về được rồi. Miande. Cắc cắc, tung tung tung. Tiếng trống rộn rã làm lòng tôi xao xuyến đã vang lên rồi. Hòa bình rồi, xúc động quá. Các em cho cô xin 5 phút nhé, ta ghi nốt phần tổng kết. Giọng cô hiền vang lên như dập tắt niềm hy vọng. Và thế ta lại phải đợi chờ. Hết rồi, thế là hết. Con Vi mặt bơ phở lắc đầu, giống như vừa nghe tin sốc dữ lắm. Mà không phải mỗi mình nó, mấy đứa khác cũng vậy. Tôi không nói gì, chỉ nhìn ra cửa rồi thầm ước ao. Hu hu, chúng nó ra về rồi. Chúng nó ra về rồi. Chúng nó ra về bỏ rơi lại em rất đáng thương. Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, tôi lao như bay chạy xuống nhà xe, bởi vì hôm nay tôi có một phi vụ bí mật. Vừa xuống nhà xe thì học sinh lớp khác đã về hết, vắng không một bóng người, chỉ còn lại vẻ xe của lớp tôi. Đâu rồi, xe cào cào, dáng thể thao màu xanh nước biển, kia rồi, xe ông Dũng kia rồi. Tôi nhanh chóng tiến tới thực hiện hành vi tháo hơi xe của mình. Thật ra không phải tôi ác đâu, tại ông Dũng hồi cấp 2 tháo hơi xe của tôi không dưới 5 lần. Nên bây giờ tôi trả cái nợ to lớn này cho ông, ăn miếng trả miếng thôi. Bỗng nhiên có gì đó sai sai. Sao tự yên, ông Dũng hôm nay mới lạ lùng vậy nhỉ? Bà làm cái gì đấy? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, và tất nhiên là tôi bị lộ. Tôi từ từ quay ra, ngẩng lên thì thấy tên hàng xóm đang đứng cao sừng sững trước mặt tôi. Mà phải công nhận, tên này cao kinh khủng. Tôi đứng chỉ đến vai hắn thôi. Bây giờ trông mặt hắn rất nguy hiểm. À, cực kỳ nguy hiểm. Xe của ông hả? Vậy, tôi thủ thỉ rồi nhìn lại. Xe một lượt, ở đâu ra xuất hiện thêm cái xe cào cào màu xanh nữa, giống hệt xe này ở góc kia. Thôi chết, tháo nhầm xe rồi. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, tôi cười rồi đáp lại khuôn mặt tức giận kia. Xin lỗi nhé, tôi tưởng xe ông Dũng nên tháo nhầm, hi hi. Tôi có nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhằm làm nguôi cơn giận trong lòng tên kia. Tháo thì cũng tháo rồi, bà định xin lỗi cho xong thôi vậy à? Vậy bây giờ tôi đi bộ về chắc. Tên bảo trừng mắt nhìn tôi, bà thét y như là nhà bị cháy. Nói thật tôi suýt nhập viện vì thùng màng nhĩ. Bây giờ làm thế nào tôi cũng chả biết nữa. Mà cái tên này có cần phải hét to như vậy không? Tí nữa bọn lớp tôi xuống lấy xe, tên này lại lăn ra ăn vạ thì kiểu gì cũng mang tiếng tôi cho coi. Thôi, dù sao thì cũng là tôi sai, mình làm mình chịu. Tôi xin lỗi, tôi sẽ leo về được chưa? Tôi cũng chừng mắt đáp lại tên kia và hét lên như sấm. Tưởng mỗi mày biết hét chắc, đúng là cái tên đàn bà. Bà xin lỗi cũng phải tỏ ra thành khẩn một tí coi, làm sai mà vinh váo với ai. Tôi biết là tôi tốt bụng, nhưng không phải cái gì cũng dễ bỏ qua đâu. Nghĩ sao nghĩ, thế giờ ông muốn lai về hay là đi bộ đây? Tôi nhích mày nói. Rất nhanh chóng, tên bảo đã nguôi giận và đưa tay lên vuốt cằm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ, rồi vinh váo trả lời. Trông thái độ tên này là tôi muốn cho hắn ta đi bộ về rồi đấy. Nhưng ai bảo tôi tốt quá làm chi? Được rồi, coi như bà biết lỗi, tôi cũng không chấp con nít. Tao có lỗi, tao mà không có lỗi đảm bảo răng mày rụng sau khi ăn trương thần tổng. Hay chính là tổng thần trưởng, vì cái tội nói tao con nít. Ôi dồi, mày thì lớn nhỉ? Nhìn lại mình đi, nhìn mà thấy ghét. Sau khi tôi với tên bảo cạnh nhau xong thì bọn lớp tôi cũng vừa xuống. Cũng coi như tôi may, bọn này biết thì nó lại nghĩ tôi xấu. À mà sao tôi phải quan tâm bọn nó nghĩ xấu nhỉ? Mình thích thì mình làm thôi. Và thế là tôi phải lái tên này từ trường về nhà tận 4 km và kéo theo một chiếc xe đạp của tên bảo nữa. Quả thật nặng đến chết. Đã thế còn ông Dũng với cái Vi đi bên cạnh thì cứ cười trêu tôi hoài luôn. Nặng quá, ông ăn cái gì mà nặng vậy? Tôi thở hổn hển nói. Bà còn nói, tại ai? Tôi đây nhẹ chán có 47 cân chứ mấy. Nhẹ. Ông hơn tôi 7 cân đấy. Đúng là cái đồ con heo. Mà sao mọi lần tôi thấy ông đi xe cúp mà, sao giờ lại đi xe đạp? Xe hết xăng, mà bà nói e heo hả? Giọng điệu Tiên Bảo nghe có vẻ tức tối. Rồi sau đó hắn dùng cái thân dài như cái sao của mình, lắc lư, làm rung hết cả xe. Đúng là cái tên trời đánh. Này, tôi mệt lắm, ngồi yên đi. Tôi mồ hôi nhễ nhại, nhưng cũng cố mà quát lại. Giờ thì nắng chang chang, tên này thì nặng như heo. Đến bao giờ tôi mới về đến nhà đây? Nhất định sau lần này tôi phải hành động kỹ càng hơn mới được. Cũng may về đến nhà, cái vì có bơm nên tôi cũng đỡ một đoạn đường, không đảm bảo tôi ngất chết mất. Ngày 27 tháng 8 năm 2017. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật đẹp trời, không nắng không mưa, nhưng hơi âm u, nhìn thì có vẻ lâu mới mưa. Thời tiết mát mẻ thế này thích hợp nhất là ngủ, mà kiểu gì 18 giờ sáng, nhà tôi đã nhộn nhịp âm thanh ồn ào, giống như là cái chợ vỡ. Chẳng hạn là tiếng hai anh em nhà kia cãi nhau vì vụ mặc nhầm quần chip. Chết quên, quần xịn. Nói vậy cho cool ngầu, thật ra thì cũng như nhau. Hà hà, kẻ cũng buồn cười. Chuyện đáng xấu hổ thế này mà hai tên kia còn cãi nhau to đùng. Tôi nằm tầng 3 đóng cửa còn nghe rõ. Chắc định cho cả khu phố nghe đây. Đại khái cùng nói chuyện thế này. Làm gì có, đây là quần của em mà. Chỗ nào ghi tên anh mà anh nhận là của anh? Đúng rồi, tao nghi lắm. Mày cởi ra tao coi. Anh bị điên à? Mặc rồi cởi gì nữa, biến thái nó vừa thôi. Cởi ra coi. Ông anh dâm của tôi nói. Sau đó tôi nghe có tiếng chân huỳnh uỵch, chắc đi đuổi nhau đây mà. Này, anh vừa phải thôi nhé. Cuộc nói chuyện nhảm nhí này còn rất dài, rất nhiều, vân vân và mây mây. Nhưng tôi chỉ nhớ có vậy thôi. Đúng là toán đồ dở hơi. Tôi mà là chị cả, đảm bảo tất cả tắt điện. Tôi dẹp loạn hết, cũng nhờ anh em nhà này nên tôi có dịp dậy sớm. Mà không, chỉ mỗi tiếng cãi nhau, anh em họ đâu. Âm thanh có dung lượng to không kém là tiếng bố tôi cổ vũ bóng đá. Ô kìa, sút, không, vào, thế có ngủ không? Miếng tận mồm rồi còn không biết đá, thằng này cho nó về chăn trâu thôi, đá ngủ không tưởng được. Bố tôi nói vỗ đùi bôm bốp. Tôi nghĩ bố tôi mà là huấn luyện viên thì đảm bảo đội bóng giải thể. Để làm gì thì chắc chả ai đoán được. Đó chính là về chăn trâu. Bố tôi cái gì, sốt đều quy về chăn trâu hết. Chính bản thân tôi, à đâu cả ba anh em tôi đều không ít lần bị bố dọa cho chăn trâu vì tội học ngu này. Nói thật thì thời này làm gì có nhiều trâu vậy mà chăn. Tôi muốn chăn còn chả được đây. Hi hi, phét tí. Vào đến bếp thì đã nghe tiếng mẹ tôi khằn khò về khoản tiền long. Sao đếm từ nãy tới giờ cứ thấy thiếu 20.000 nhỉ? Thôi chết rồi, tháng này tiêu nhiều hơn tháng trước tận 30.000. Thế này không được, tôi quyết định rồi. Hôm nay cả nhà mình ăn rau và đậu. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi cũng quyết định luôn. Hôm nay tôi ăn mì tôm còn hơn là ăn rau và đậu. Thật ra thì nhà tôi chủ nhật chả bao giờ yên bình cả. Nó luôn ồn ào y như là đường quốc lộ vậy đấy. Chán quá đi. Hay là mình ra nhà cái Vi chơi nhỉ? Dù sao thì ở nhà chẳng có gì làm, mà lại tổn não vì sao quá ồn ào. Ok, chốt luôn, ra nhà Vi chơi. Vì ngại lấy xe nên tôi quyết định đi bộ, vừa tốt cho sức khỏe, mà nhà cái Vi cũng chẳng xa lắm. Đi đến gần đến cửa hàng tạp hóa nhà bác Hân, trời mới sửa, nên cũng đẹp thật. Thấy có một đứa chẩu tre chơi bóng trước cửa trông cũng đáng yêu, mà chả hiểu sao nhìn con nít tôi lại chả thích lắm. Tất nhiên không đến nỗi quá ghét. Chém, thật ra cũng có ghét, mà tùy từng đứa. Hi hi, nhưng mà vừa tới nơi bỗng có một trường hợp khẩn cấp, chắc cũng xếp vào trường hợp nguy hiểm đã xảy ra, khiến tôi chả có kịp thời gian để suy nghĩ. Thế là tay chân cứ theo phản xạ mà lao đến thôi. Cái đứa bé xinh xinh trước cửa hàng Bát Hân chạy ra đường để nhặt quả bóng, trong khi chiếc xe máy đang tiến gần. Trường hợp tưởng như có trong phim, ngoài ngày đời vẫn có đứa mù luật giao thông như em nhỏ đây. Biết đúng đấy, tôi nghĩ gì không? Thật ra tôi chẳng nghĩ gì, hi hi, tôi lao đến như tia chớp trong nháy mắt. Cũng may trong gang tấc, tôi đã ôm gọn được đứa bé và ngã ra đường, chuyển động của chiếc xe máy. Lúc đó tưởng như tim mình rớt ra ngoài rồi đấy, suýt chút nữa thì gặp phải Diêm Vương rồi. Cũng may là số mình còn lớn, mà Diêm Vương đôi khi cũng biết thương hoa tiếc ngọc, chứ nhỉ? Sao cú ngã đó cũng chả sung sướng gì, tôi đã tiếp mặt đường nhựa một cách đau đớn nhất. Nhưng bù lại là đứa bé không sao vì đã có cái đệm cơ học là tôi rồi. Sau khi tôi tiếp đất tầm vài giây, mọi người mới hốt hoảng túm tụm lại rồi nâng tôi dậy hỏi han đủ thứ. Chắc họ không đỡ tôi dậy thì tôi nằm đấy chết luôn chứ đùa. Ô, cháu không sao chứ? Trời ơi, đi xe gì mà sợ quá. Em bé nhà nào mà không ai trông vậy? Tí nữa là rụng xe rồi, cháu đau chỗ nào không? Tí nữa là tai nạn rồi, nguy hiểm quá. Để mọi người đỡ, nên tôi cũng cười rồi đáp không sao, nhưng cũng khá đau đấy. Tay trái to do tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, nên cũng chảy một mảng khá dài. Chắc sau hôm nay, khối chỗ sưng đây. Cũng may đường vắng, nếu không tránh được cái xe kia thì cũng bị xe khác tông rồi. Còn đứa bé thì chắc sợ quá nên bắt đầu khóc rú lên rồi. Đúng là trẻ con. Bỗng nhiên ngay sau đó có một tiếng gọi rất to vang lên, nhưng lại rất quen thuộc. Ngọc à! Chen vào trong đám đông, một khuôn mặt quen thuộc khiến cho tôi không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Đó là tên hàng xóm đáng ghét. Hắn ta vừa đến thì đã giật ngay đứa bé từ chỗ tôi, như kiểu giật từ tay kẻ bắt cóc. Nói thật, tôi khi đó cũng có chút chạnh lòng. Cái tên này ngày thường đã vụng rồi mà trông em cũng ngu là sao? Hắn ta dường như chả để ý mọi thứ xung quanh, chuyện gì đang xảy ra mà chỉ có lo lắng và hỏi han đứa bé. Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Sợ lắm hả? Anh xem có thương ở đâu không nào? Hắn giáo diết nhìn xung quanh em mình với vẻ mặt lo lắng, còn đứa bé thấy anh mình hỏi han cũng không nhiệt tình hơn. Thấy vậy mọi người cũng lên tiếng nói, nó không sao đâu, lần sau trông em cẩn thận. Trông em kiểu gì mà chạy ra đường thế hả? Nếu không nhờ cái Hà Linh thì đã bị đâm rồi, còn không mau cảm ơn đi. Tất cả mọi người đều dành những lời có cánh nói về tôi, công nhận mát mặt lắm, nghe cũng bùi tai. Tên Bảo giờ mới mở mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi nhìn tôi, nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên một người khác nói, thật sự xin lỗi, em và mọi người do sự việc xảy ra quá nhanh, phanh lại không ăn nên xe không phanh kịp, anh thật sự xin lỗi, cháu xin lỗi. Người thanh niên cúi gằm xuống xin lỗi tới tấp. Tôi nghĩ thanh niên này cũng thật thà, do việc gấp hay là gì đó mới phải đi nhanh. Trước khi mọi người bình phẩm, tránh sự việc chuyện bé xé ra to, tôi cũng mở lời, à em không sao, cháu cũng không sao, mọi người về làm tiếp việc của mình đi ạ. Tôi cười nhạt nói, anh đưa em đi bệnh viện nhé, anh sẽ chịu toàn bộ viện phí. Anh lái xe nói tiếp, à không cần rách việc vậy đâu, có xíu máu thôi, mẹ em cũng là bác sĩ mà, nên anh khỏi lo. Anh có việc thì cứ đi đi. Tôi phẩy tay cười trừ, nói thật tôi rất ghét làm to chuyện. Vậy đây là số điện thoại của anh, nếu có biến chứng gì sau tai nạn thì cứ gọi anh. Ông anh kia đưa tôi một tờ giấy ghi số điện thoại rồi mới an tâm đi. Sau đó tôi quay ra nhìn tên hàng xóm và giật mình bởi ánh mắt tội lỗi mà hắn nhìn tôi. Nói thật, cảm xúc tôi khó tả lắm. Nó nôn nao như chỉ trực nôn vậy, đúng là ghê quá đi. Bà không sao chứ, hay về nhà tôi băng bó cho. Tôi băng giỏi lắm đấy. Tên Bảo nói có vẻ thật lòng lo lắng, nhưng mà sao tôi lại thấy sởn gai ốc nhỉ? Có mỗi câu ai cũng hỏi, ông lo mà trông em của ông đi kìa. Nhưng tôi thấy có lỗi lắm, tay bà còn chảy máu kìa. Biết lỗi là tốt. Tôi nói xong bỏ đi luôn, thì chợt phát hiện ra hông mình đau đớn, chân cũng đi tập tễnh luôn rồi. Giờ tôi cảm nhận được rồi, đau vãi cả da. Có vẻ không đi được đâu, nên đây tôi cõng cho nhanh. Ngọc, em đi bộ được không? Tên Bảo cười nói với bé Ngọc và nhỏ em cũng biết điều gật đầu lia lịa. Thôi đi, tôi không cần. Bà có cần phải gay gắt vậy không hả? Lên lưng tôi đi. Tên Bảo có mẹ chạy trước tôi và cúi người xuống. Không thích. Tôi phán thẳng luôn với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Lúc đó bé Ngọc, em hắn lay lay tay tôi rồi dùng khuôn mặt như năn nỉ. Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá. Không được, không thể để bị dụ. Mặc kệ bà quyết định hay không, tôi không thể để ân nhân em mình đi tập tễnh về được, mất mặt lắm. Hắn đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Trời, bà sợ, tôi chả ke. Mục đích của tôi là vậy mà, sao hả? Ô kìa máy bay, hắn nói rồi chỉ tay lên trời. Đâu, đâu hả? Tôi hứng thú nhìn lên, nhưng ô kìa, trời đen quá, hình như sắp mưa rồi. Và nhanh chóng chụp lấy cơ hội, tôi không để ý mà tên Bảo đã bế bổng tôi lên. Giờ mới biết, mình đã bị lừa. Ông bị điên à? Bỏ xuống, ngại chết tôi. Ôi trời ơi, Tôi dễ lẻ lên nhất định không chịu. Kiểu này ai đi qua hiểu lầm chết thôi. Lặng yên, không tôi quẳng bà xuống hồ bây giờ. Bà ngại tôi không ngại chắc. Đẹp trai như tôi, khối người thích, vậy còn trả được, cõng có phải hơn không? Tên bảo khằn khò. Thì cõng đi, bế thế này tôi ngại lắm, trời ơi ngại quá. Tính tôi bình thường cục cằn, nhưng lúc yếu thế, nhất lỡ lúc ngại, thì dễ tăng động đấy. Kiểu tinh thần không ổn định và không còn minh mẫn. Mới cả hắn ta bế thế này, thiên hạ bản này bản nọ, thì lại nói tôi dễ dãi. Hay, ngoan, tên bảo thả tôi xuống, xong cúi người xuống chờ tôi leo lên. Chờ tôi khất đi, sắp về đến nhà rồi. Nhanh lên, bà nghĩ bà khỏe hơn tôi sao? Vậy là tôi không thể từ chối mà leo lên lưng hắn ta. Ghét thật, ngại chết con rồi. Tôi chỉ biết cúi mặt vào lưng hắn, rồi mồm không ngừng lẩm bẩm. Ngại quá đi, ngại chết mất. Bà cũng biết ngại hả? Hắn nói nhưng tôi nghe hình như đang cười tôi thì phải. Nhưng cũng biết điều, vì hắn ta chỉ dám cười bé, mặc dù đã cố nhịn. Kệ đi, nhưng mà ngại là thật chứ bộ. Nhưng dù sao hôm nay cũng cảm ơn bà, hôm nay bà ngầu lắm. Hả? Nhỏ quá khó nghe thấy. Tôi cố tình hỏi lại. Nghe thích mà, Hà Linh, hôm nay là đại hiệp đấy. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Nghe được chưa? Giờ mới nghe thấy, tài lãng quá. Nghe sướng tai rồi, tôi mới nói tiếp. Mà đây là em họ ông à? Ừ, tôi được nhờ trông hộ. Đến đây cùng nói chuyện tắt hẳn, một bầu không khí im lặng lấn át. Nói chung thì cũng kỳ, đây là lần đầu tiên có người con trai cõng tôi. À đâu, với tên tính khắm như đàn bà này, chắc chả thích làm gì, hi hi. Ồ, đến nơi rồi, thả tôi xuống. Tên bảo thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng, rồi nói với mặt hình như quan tâm thật. Hay là ra nhà tôi băng bó cho? Hay, rách việc, tôi tự làm được. Thế nhé, ba anh em. Nói xong tôi vào nhà luôn. Vừa vào nhà, gặp bố tôi vẫn đang chăm chỉ xem bóng đá. Nhân lúc đó tôi chạy lên nhà luôn. Tôi rất xử lý vết thương trong im lặng để bố mẹ khỏi lo. Trông vậy thôi, nhưng tôi dành mấy trò này lắm. Số tôi đen lắm, nên hay bị thế này suốt. Chưa kể hồi nhỏ cũng đánh nhau rất đầu mè chán, toàn là tôi tự băng. Giờ thành chuyên gia rồi, mấy cái vết thương còn con này á, đúng là soảng thôi. Mà công nhận đau thật, ôi cái vai của tôi, ôi cái thân của tôi, ôi như khắp người. Đến tối bố mẹ tôi hình như cũng biết chuyện và đã hỏi nhẹ tôi. Kể thì cũng phải thôi, hàng xóm dồn quá trời mà. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, bố mẹ tôi có vẻ khá vui vẻ và cũng có chút lo cho vết thương của tôi. Nói chung bố mẹ tôi bây giờ tự hào lắm vì con mình làm việc tốt, dũng cảm cứu em nhỏ. Kết quả tôi được tuyên dương trong bữa cơm và được thưởng tiền thương binh 200k. Sao dìa, dâu dìa. Chưa hết đâu, tôi được miễn phí rửa bát một tháng và người thay tôi làm nhiệm vụ cao cả này là ổ ba thân yêu và vỗ đệ yêu quý. Sao dìa. Ha ha, thôi nhảm quá, biết thế về phát luôn nói cho rồi. Vì nhà tôi có bố làm công an nên thưởng phạt công minh lắm. Có mỗi bố mẹ tôi là sai không phạt thôi, còn đâu phạt hết. À đâu, nhiều khi bố tôi cũng bị mẹ la kinh. Bố tôi sợ vợ mà. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, lộ bộ mặt khác của tên bảo. Ngày hôm sau khi bị ngã, đúng như tôi dự đoán, tôi đau hết bả vai, khuỷu tay bị sưng nữa, hồng thì vẫn còn đau. Chắc phải một tuần tĩnh dưỡng mới hết đau được. Mà đã thế, hôm qua tôi thức đến tận 1 giờ đêm cày phim, nên giờ buồn ngủ không tà nổi luôn. Sáng dậy mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, và một ngày nhàm chán như bao ngày lại bắt đầu. Sau khi cố đạp cong đít đến trường, thì tôi mắt sắm mắt mở, lết lên đến lớp. Cơn buồn ngủ kinh khủng cứ ập đến, cảm giác tôi có thể ngồi tẹt ở một chỗ nào đó và ngủ được một cách ngon lành. Nhưng tôi rất quyết tâm là sẽ lê xác lên lớp, rồi làm gì thì làm. Cái con nhỏ Ly thì nó vô tâm đi học trước, rồi chả ai giúp tôi tỉnh ngủ cả. Chứ nó mà ở đây, chứ với cái giọng chua bẩm sinh cùng với thói quen nói không ngừng thì đảm bảo có sướng quan tài thì cũng phải dậy với nó. Nó ghê lắm chứ tưởng. Khi tôi đang lết đến gần cửa lớp thì một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng tôi chưa kịp định hình là ai cả. Chào buổi sáng Hà Linh. Mới nghe là biết chào tôi rồi, đúng không? Thế quái nào, bước lên tôi lại thấy tên hàng xóm nhỉ? Tai mình bị lãng hay sao? Tên dở này, mọi hôm gặp nhau lườm như đúng rồi. Hôm nay tự yên, ăn phải cái gì mà chào buổi sáng? Sợ thật, mà không xưng bà gay gắt như mọi khi, mà gọi là Hà Linh. Ôi dồi ôi, sởn cả gai ốc rồi đây này. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng cho bạn cảm giác nguy hiểm đấy. Ý là sao? Tôi đang còng lưng buồn ngủ, thì cũng đứng thẳng lên đối diện với hắn ta và nói với một thái độ nguy hiểm chẳng kém. Sởi, con này chấp hết, chả sợ cha nào hết. Không có gì. Tên bảo mặt đần thối đáp lại tôi và đi thẳng vào lớp. Hơ hơ, thái độ gì đấy tên kia? Tiền đáng ghét. Sao hắn ta làm gì cũng ngớ mắt thế nhỉ? Mà khoan đã, hình như hết buồn ngủ rồi này. Trời ơi, thần kỳ thật nha. Bỏ qua nhanh chóng chuyện kỳ lạ vừa nãy, tôi đàng hoàng bước vào lớp. Đi qua bàn lớp trường thì tôi bỗng giật mình bởi đông đảo học sinh nữ lớp tôi túm tụm vào đây nói cái gì, hỏi bài ấy. Mà thực sự phía sau thì ai cũng biết rồi, chỉ đơn giản là gần trai đẹp thôi. Mà có một sự việc đã quen rồi, nhưng cũng gây cho tôi một chút xíu ngạc nhiên là con Ly thấy tôi vào mà không những không chào, còn hùa theo cái đám con gái kia hỏi bài lớp trưởng. Đúng là nữ nhân thường tình, thấy trai bỏ bạn. Tên bảo vừa đến thì cũng khối đứa hỏi bài, mà kinh khủng hơn là phan nữ ở lớp khác cũng sang hỏi luôn. Sao tôi thấy hơi thiếu oxy nhỉ? Ngột quá đi. Ai bảo học chung lớp với trai đẹp là sướng nhỉ? Thôi kệ người ta, mình tranh thủ ngủ một giấc đã rồi tính. Hôm nay trong giờ ra chơi tiết 3, tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng có một tin nhắn gửi qua Facebook. Mặc dù nick của tôi đã bỏ hoang và gần như chả ai ngó đến, nói ra thì cũng ngại. Trong khi bạn bè tôi chơi Facebook rào rào thì tôi cảm thấy nó là một trò nhàm chán và vô bổ nhất trần đời. Tôi thi thoảng mới lên Face, chủ yếu lên xem hôm nay có gì hot hay có vụ chửi lộn gì không để vô like, và được cái lợi là nhắn tin chẳng mất tiền. Mà tin nhắn của tôi cũng quanh quẩn toàn người nhà mà thôi. Ai mà vào trang cá nhân của tôi, đảm bảo chán quá rồi lại đi ra. Căn bản, có cái gì đâu, không status, không ảnh, không có gì cả. Ảnh đại diện tôi còn chả thèm đặt đấy. Nó đến đây cũng nói luôn, Phây chán vì tôi chả có người yêu, vì hầu hết người chơi Phây đều đăng status để thả thính mà thôi. Tôi nhạt nhẽo quá, nên Phây chả dành cho tôi. Nên lần đầu tiên tôi nhắn tin từ một người mà Khôi không khỏi giật mình. Bà sao rồi, còn đau không? Một dòng tin nhắn từ phía tài khoản lạ tên Nguyễn Quốc Bảo. Nguyễn Quốc Bảo? À, thằng hàng xóm. Giờ người sao mà nhắn tin trong khi ngồi ngay cạnh vậy? Tôi đọc được xong quay ra, tên Bảo nhìn với một ánh mắt khó hiểu. Vừa khi nhận được ánh mắt của tên Bảo, cũng đáp lại bằng một hành động là tự chỉ vào tay trái của mình, dịch ra theo ký hiệu người câm, thì hắn đang hỏi về cái vết thương ở tay tôi. Thôi thì, thích nhắn tin thì nhắn tin. Tên này được mỗi cái hợp ý tôi ở chỗ, im lặng kín đáo. Sao ông biết nick tôi hay vậy? Tôi nhắn lại với sticker khó hiểu. Có cái gì mà tôi không biết, bà xem nhẹ tôi rồi đấy. Ờ, chắc vậy. Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Tay sao rồi, có sao không? Không phải không sao, mà là một trời sao, đau đủ chỗ luôn. Sao nghe thấy nhẹ lòng hơn chưa? Trông vậy thôi chứ tôi có trách nhiệm lắm đấy, làm sao mà nhẹ được, đau lắm hả? Ờ, tím đủ chỗ. Dù sao cũng là người bệnh, bà thèm ăn cái gì thì nói tôi đãi, nhưng một lần thôi. Nhưng đòi hỏi cao quá thì tôi không có tiền đâu. Ồ, tôi kết ông gì đấy, để tôi nghĩ đã. Nhắn đến đây tôi quay ra tên Bảo tặng một nụ cười rõ tươi, rồi giơ ngón tay trỏ ra, ý nói tôi rất hài lòng, ha ha. Còn tên Bảo thì nhích môi lên kiểu như phản bác thái độ thái quá của tôi. Tên đáng ghét, mặc kệ tên dở người, tôi ngồi nghĩ xem ăn cái gì đây ta. Đào cỡ này thì phải chọn cái gì nó xứng tầm nhỉ? À, nghĩ ra rồi. Ngày 3 tháng 9 năm 2018, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, đây là ngày mà tên Bảo sẽ đãi tôi ăn đúng như lời hứa trước đó. Tôi với hắn hẹn nhau ở quán chè cực kỳ ngon luôn. Quen tôi thì ai cũng biết, tôi là một người tốt rồi đúng không? Một người tốt như tôi, khi đã ăn là không bao giờ quên đồng bọn cả. Đặc biệt là còn được ăn free nữa, nên tôi đã quyết định rủ thêm 4 người nữa, làm thành một bộ siêu 5 đẳng. toàn những người ăn khỏe, để cùng tôi đáp lại tấm lòng của tên Bảo, bao gồm thằng cậu em tôi, ông Dũng, con nhỏ Ly và thêm ông lớp trưởng. Nên là hôm nay, nam anh em siêu nhân quyết định càn quét sạch túi của tên Bảo cho bõ. Tên Bảo thì chưa biết gì về chuyện rủ dê có mục đích này, nên không biết hắn ta có đem đủ tiền không nữa. Ai bảo cho tôi dẫm phân chó, tưởng bà quên chắc. Ghê sổ cả rồi, chỉ chờ thời cơ là đớp lấy thôi. Và như đã hẹn, tôi và đồng bọn hẹn hắn lúc 7 giờ tại quán ABC. Nhưng hôm nay tôi lại đến trước. Mọi người thì cứ nghĩ là tên Bảo đại gia, vì nhà hắn có chuyện, chứ chẳng biết gì về vụ tai nạn, trừ ba anh em tôi, nên cũng hí hửng lắm. Vừa mới bước vào cửa, một khuôn mặt thân quen, đó chính là tên Bảo, hắn ta đến rồi. Ở đây này, tôi cao giọng giơ tay với hắn ta. Ô, tên Bảo há hốc mồm ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy tôi. À đâu, nhìn thấy bọn tôi. Làm gì đến muộn thế? Qua đây ngồi đi. Con Ly hí hửng nói. Tên Bảo lại gần ngồi vào bàn nhìn tôi cười một cái nhạt toẹt và nói. Hôm nay mọi người tụ tập đông ghê. Không phải nhà lớp phó học tập có chuyện vui nên nhờ Hà Linh nói với mọi người sao? Lớp trưởng cười trong ngây thơ nói. À ra vậy. Tên Bảo liếc mắt qua lườm tôi một cái, y như là tôi là người có tội. Hi hi, tại vì ba anh em nhà tôi đi đâu cũng có nhau nên rủ đi luôn. Còn con nhỏ Ly, ông biết đấy, nó dính tôi y như kem con voi. Còn lớp trưởng thì cũng lâu rồi không có chơi tụ tập bạn bè nên tôi cũng rủ đi luôn, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi cười nói với tên Bảo, em đi theo có sao không ạ? À? Thằng em trai tôi mặt nũng nịu nói thật nhìn phát ói luôn. Tôi mà là chủ chi, tôi đuổi thẳng cổ cái thằng này về. Tất nhiên là không sao rồi, càng đông càng vui. Tên Bảo cười nhạt nói, nhìn thái độ của hắn là biết, mồm nói một kiểu, lòng nghĩ một kiểu khác. Cười thì cười thế, nhưng không giấu nổi cái gượng gạo. Đúng là lớp phó học tập tâm lý ghê luôn. Anh tôi nghe vậy cũng nịnh vài câu. Vậy triển thôi, mọi người chọn loại chè đi. Cứ ăn thoải mái, hôm nay lớp phó đãi. Tôi cười để ra giữa bàn cái menu và cuộc chiến ăn uống bắt đầu. Hụ hụ, tên Bảo sau khi nghe tôi nói xong thì bỗng nhiên ho sặc sụa. Chắc bất ngờ quá nên sặc nước bọt thôi mà. Nhưng bất ngờ hơi sớm. Kỳ này anh em chủ tài ăn uống cho mà xem. Nupakachi. Ha ha, tôi diễn sâu với vẻ mặt lo lắng vỗ vai tên Bảo nói. Ông sao vậy? Không sao chứ? À, không sao, không sao. Vậy chọn đi mọi người. Ồ lắm trẻ ngon lắm này. Tôi cười nói. 10 phút trôi qua. Đó, tôi nói có sai đâu. Bọn này ăn nhiệt tình kinh khủng lắm. Thôi thì tôi cũng cố ăn cho bằng bạn bằng bè. Ăn nhiều nhất có thể. Khi nào lo rồi thôi. Còn tên Bảo chắc tiếc tiền hay sao. Ăn có mỗi cốc mà lau mồ hôi suốt. Kỳ này tên Bảo xác định là sạch túi đi về rồi. Có khi sạt nghiệp luôn. Vì trước khi tên Bảo đến là anh em đã xác định với nhau là ăn không no không về. Ở đây chè ngon mà lại nhiều loại chè nữa. Ăn chả bao giờ ngán. Trừ khi lo quá không ăn hết. Trông vậy thôi tôi cũng khổ tâm lắm đấy chứ. Sung sướng cái gì đâu. Tối hôm qua tôi cố tình ăn ít đến nỗi đói không thể nào ngủ được. Xong sáng nay lại bỏ ăn sáng để dành bụng cho buổi sáng trọng đại ngày hôm nay này. Hi hi, tôi cũng nhắc nhở anh em trong team là ăn ít thôi để dành bụng. Nên sáng nay anh em trêu đầu vào ăn như bỏ đói ngàn năm vậy. Người ta đi qua cũng thấy ngại luôn. Ngại không biết giấu đầu vào đâu luôn. Người ta ăn thanh cảnh. Ở đây chúng tôi ăn như lợn ăn cám. Khổ quá. Đói bỏ mẹ, thanh cảnh cũng vất thôi. Công nhận ngon. Còn Ly xoa bụng phán sau khi ăn hì hục nãy giờ. Và thành quả thật đáng nể. Nó chưa tận 4 cốc chè. Chuẩn cơm mẹ nấu. Lớp trường mặc dù ăn từ tốn nhất trong team nhưng cũng vét sạch 3 cốc. No quá đi, cảm ơn Bảo ca ca. Thằng Duy Vũ cũng xoa bụng nói và thật không thể tin nổi. Nó mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng dạ dày cũng không kém ai. Nó chưa tận 4 cốc. Cũng phải thôi, ở nhà nó ăn cũng có cái mé cạnh ai đâu. Cái mồm to nhét cả cái ô tô còn được cơ mà. Lớp phó học tập là số 1, ông Dũng nói. Trông đẹp trai vậy thôi, chứ ông ta mà ăn thì chả thua ai đâu. Kết quả là ông ấy cũng ăn hết 4 cốc. Hơ hơ, nhà tôi toàn bọn ăn nhiều. Bình thường thì tôi chả bao giờ ăn nhiều đâu. Nhưng tại nhịn đói hơi lâu, nên ăn cũng chả kém cạnh anh em thằng nào. Tôi chia tận 5 cốc luôn nhé. Cho mày sạt nghiệp luôn. Bảo thối. Ha ha. Ăn thì cũng ăn rồi. Ăn hết mình rồi. Phần còn lại để dành cho tên Bảo lo. Cũng như cậu nói, ăn cứ để chúng tớ lo. Việc của cậu là trả tiền thôi. Trông tên Bảo bây giờ phải nói là đáng thương vô cùng. Mặt nhễ nhại mồ hôi. Khổ thằng bé ăn thì có mỗi cốc. Mà trả tiền hết cũng tội cơ. Lớp phó học tập, ăn vậy thôi à? Còn Ly ngây thơ hỏi. Đúng rồi, vô tôi thì cũng nuốt không nổi. Mọi người ăn lo chưa? Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. Rồi, cả team ăn ké hô to vang. Công nhận ăn xong mặt thằng nào cũng hớn hở, tươi như hoa. Lúc trước đói, mặt buồn giống như dẫm phải phân. Thế ai nữa không? Tôi cười hỏi tiếp. Bây giờ thằng nào nói có thì gọi tôi bằng cụ luôn. Không. Cả team lại đồng đều đáp lại. Mày không phải là gọi ai là cụ. Bảo, phần còn lại ông lo nhen. Tôi nói, mặc dù đã cố nhịn cười, nhưng tôi buồn cười kinh khủng luôn. Ngày cả ngày tôi cũng ngạc nhiên không ngờ cả team ăn kinh đến vậy. Chả lẽ sau chuyện này đổi tên team thành team heo. Tên Bảo mặt phờ phạc nói, chị ơi tính tiền. Ngay lập tức chị nhân viên đến nói với giọng bùi tai, của quý khách hết 21 cốc, hết 315.000. Chị nhân viên nói xong đưa cho tên Bảo cái hóa đơn, mà mắt hắn cứ nhìn chằm chằm giống như có gì đó sai sai. Còn Ly đang uống nước thì sốc quá phủ ra giống như vòi hoa sen. Mà người đối diện xấu số hứng chịu lại không ai khác, chính là tên Bảo. Tôi nghĩ là mồm con Ly cũng chả thơm tho gì đâu, ha ha. Mẹ ơi, có buồn cười quá, đúng là đã đen thì lại càng đen. Bảo ơi, có trách thì trách ông ăn ở thất đức thôi. Cả hội đứa nào cũng buồn cười mà không dám cười. Tên kia mà tức lên là mệnh ai người ấy no. Của ai người ấy trả. Biết mình gây ra chuyện lớn, con Ly hốt hoảng lấy giấy lau mặt cho tên Bảo, miệng nói tới tấp. Ui chết, cậu không sao chứ? À không sao. Tên Bảo nói mặc dù mặt đỏ ửng lên vì tức. Thật ra, nghe chị nhân viên nói thì ui dồi ôi, cả bọn ngạc nhiên cực độ, chả riêng gì con Ly. Nhiều vậy cũng phải. Mỗi cốc 15.000, thảo tha hồ mà trả. Tên Bảo giơ ví ra móc hết ngăn này lẫn ngăn khác, mới đủ 315.000. May thật, vẫn đủ, chứ bọn tôi chỉ đến ăn thôi, có đem tiền đâu. Kỳ này tên Bảo đúng thật sạch túi. Trời, cái ví rõ là đẹp, giờ chẳng có đồng nào, cũng thấy tội hắn. Trên đường về, mọi người đều khen tên Bảo tới tấp, cảm ơn phải nói là mọi mồm, nhưng mặt thằng nhỏ thì cứ buồn thiu. Qua một buổi sáng hắn mất nhiều tiền vậy, lẽ nào vô tội nhất thì tôi cũng khóc sập trời chứ chả đùa. Mời ai chứ mời tôi thì phải đem nhiều tiền mới đủ. Kỳ này ngon ăn chưa? Nhìn ăn cả tháng mới hồi tiền nha em trai. Vừa vào đến nhà thì bố tôi liền hỏi, ba đứa đi đâu chơi vui vậy? À, có người đãi đi ăn chè bố ạ. Tôi cười nói. Nhưng ngày sau đó lại nhận lại tiếng hét ung cả tai, gọi tên tôi phát ra từ nhà bên cạnh thì phải. Hà Linh, tiếng gì đấy? Ai gọi con mà đầy ân oán vậy? Bố tôi hỏi, còn hai anh em nhà kia thì cứ bịt mồm cười khúc khích. À, con cũng không biết. Tôi cười xuôi, rồi nhanh chóng lên phòng. Vừa nãy rõ ràng là tiếng tên Bảo đây mà, chắc tên này giữ cục tức lâu quá, nên về, hét rõ bõ. Mà thật không ngờ, dung lượng lại kinh khủng như vậy, chắc là ghét tôi kinh lắm. Hét cũng kệ, ghét cũng chả sao, tưởng là bà sợ chắc, ha ha. Chiều tối ngày hôm nay, tôi đang xem phim với thằng Duy thì bỗng mẹ tôi dưới bếp gọi to. Hà ơi, ra mẹ bảo. Tôi tên Hà Linh, nhưng ở nhà hay gọi là Hà vì Hà ngắn hơn Linh. Tôi nghĩ vậy, thật ra thì tôi cũng chả biết lý do, cũng chẳng biết là tại sao. Nói đơn giản là ai cũng thích gọi là Hà. Vâng. Tôi đáp lại, rõ là phim đang hay mà mẹ gọi, chán phèo. Tôi đành đứng dậy lững thững vào bếp nhận lệnh của mẫu hậu. Mẹ gọi con có việc gì vậy? Mẹ mới kho cá. Con đem một ít sang cho nhà bác Bích hộ mẹ. Mẹ tôi nói rồi đưa hộp đựng cá thơm phức cho tôi. Hay, bác Bích chính là mẹ của tên Bảo đó. Sai ai không sai, sai chúng tôi. Trời ơi, mới sáng nay ăn hết tiền của tên Bảo xong, giờ vác cái mặt xăng ngại muốn chết. Nhiệm vụ này khó quá, nên tôi đành nhăn mặt nói lại với mẹ. Sao lại là con? Mẹ nói thằng Duy ấy. Ô hay, mày là bạn cùng lớp với thằng Bảo, đưa dễ hơn. Mẹ sai có tí mà không được à? Đi ngay. Mẹ tôi lườm nói với giọng khàn khò. Mẹ, Tôi mặt mếu nói, mong rằng sẽ cứu vãn lại tình thế. Đi ngay. Mẹ tôi lườm nói không chút tình cảm. Hay, chiều mặt mếu của tôi chả bao giờ hiệu nghiệm gì cả. Tôi đành vác mặt ra phòng khách năn nỉ thằng Duy vậy. Duy ơi, đem cái này ra nhà bác Bích hộ chị, thương lắm. Mẹ sai ai thì người ấy tự đi mà đem. Thằng Duy nằm dài trên ghế một cách an nhàn, rồi đáp trả tôi một cách cực phũ phàng. Mắt thì chỉ chăm chăm dán vào cái tivi. Bố tiền sư thằng Vẩu, chả được cái tích sự gì cả. Tôi tức mắng nó một cái rồi bỏ đi. Giờ thì tôi phải đem sang thật rồi. Tôi ra đến cửa nhà Tiên Bảo, rồi ngó sang mà chẳng thấy ai để đưa luôn cho tiện. Thôi vậy tôi đành ra tay. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm gọi thật to. Bác Bích ơi! Gọi một lần không ai nghe, gọi lần hai vẫn im lặng. Chẳng lẽ không ai ở nhà sao? Đèn vãi. Thôi được, gọi lần cuối. Bạn Bảo ơi! Công nhận thốt ra hai từ bạn Bảo, ngượng mồm vãi cả trường. Nhưng không gọi vậy, chẳng lẽ gọi là thằng dở hơi ơi? Gọi vậy tuy là hợp lý, nhưng cũng nên giữ thể diện cho mình và con nhà người ta đúng không? Vài giây sau, tiếng gọi của tôi, thì thấy tên Bảo mới mở cửa nhà ló đầu ra nói, vào đây. Cái tên chết tiệt, trong nhà nãy giờ mà gọi mãi không thưa. Thật ra thì tức vậy thôi, chứ tôi đành mở cổng bước vào đến cửa nhà hắn ta và nói, mẹ tôi nấu cá kho, bảo tôi đem sang cho nhà ông một ít. Này, tôi giơ tay đưa cho tên Bảo, nhưng sao tên Bảo chảy mồ hôi nhiều như vậy? Trong nhà không một quạt à? Mặt hắn cũng chợt lờ đờ luôn. Ờ, cảm ơn nha, cảm ơn cả mẹ bà nữa. Tên Bảo đưa tay ra nhận rồi thều thào nói như kiểu rất mệt. Ờ, mà sao vậy, ốm à? Đầu hơi nóng thôi, xỉ, rõ ràng là ốm. Đúng rồi, hồi sáng về mà chẳng đội mũ giờ ốm, ngu chưa? Tôi đưa một tay lên sờ trán hắn, còn tay kia sờ trán của mình. Hơ hơ, trán tên này nóng kinh khủng. Hình như sốt rồi, mẹ ông có nhà không? Bảo mẹ ông nấu cơm rồi uống thuốc đi. Bố mẹ tôi và thằng em về quê ăn đám cưới rồi, tôi ở nhà trông nhà, ngày kia họ mới về. Thôi tôi tự lo được, bà về đi. Tiên Bảo nói xong thì đóng cửa luôn. Hay, sốt cả thế mà vẫn mạnh miệng, không biết có đủ sức mà tự chăm sóc cho mình không nữa. À mà khoan, sao mình phải lo hắn ta làm gì nhỉ? Mà dù sao cũng là hàng xóm mà, lo là bình thường thôi mà phải không? Thôi được rồi, coi như tôi tốt đi. Tôi về nhà rồi vào bếp thấy mẹ đang luộc rau thì báo cáo luôn. Con đưa rồi ạ, nhưng bác Bích không có nhà, hình như nhà bác đi về quê, có mỗi thằng bạn Bảo ở nhà thôi. Ừ, mẹ tôi nói nhưng mặt chả thèm nhìn tôi một cái. Nhưng mà mẹ ơi, hình như bạn Bảo bị sốt sao ấy, đầu nóng lắm. Thế hả? Mẹ tôi đang dở nồi rau, vừa nghe tôi kể thì quay ra hỏi, giống như là chuyện nhà mình vậy. Thế, luộc nốt hộ mẹ nồi rau, mẹ sáng xem ốm thế nào. Mẹ tôi nói xong rồi bỏ đi luôn. Sao tự yên thấy có tí gato với tên Bảo thế nhỉ? Mà thôi, chấp gì cái người ốm. Mẹ tôi là bác sĩ, nên hàng xóm ai ốm đau thì chạy sang luôn, đâu phải là mỗi tên Bảo. Còn phần rau luộc này thì luộc dễ không? Bẻ đầu bếp ra tay. Very easy. He he. Mà cũng lạ, tôi thấy tôi cũng có khiếu nấu ăn, nhất là cái khoản đồ luộc. Mà sao mẹ tôi chế lên chế xuống? Thì chỉ là cơm hơi nát, rau thì cũng hơi nhão, thịt luộc lâu quá thì cặn nước cháy nổi thôi mà, cái gì cũng sai lầm đúng không? Đã nói là Hà Linh tôi ra tay là cái gì cũng thành cháo. Thế là kể từ sau sai lầm nhỏ nhặt đó mà mẹ tôi chả nhờ việc gì liên quan tới bếp núc. Kể vậy cũng tốt, lại càng nhàn. Tầm 10 phút sau, mẹ tôi về thì lúc đó tôi đã luộc xong nồi rau và giờ ngồi ăn nhàn xem tivi ở phòng khách. Thấy mẹ về tôi cũng tò mò hỏi luôn. Cậu ta sao rồi mẹ? Hình như là sốt cao. Thôi mẹ nấu cháo đây, cho con đem cháo với thuốc sang nhé. Mẹ tôi nói vậy, nhưng có điều tôi cũng không hiểu. Ở đây có tôi với thằng Vẩu, mẹ nói con nào? Mà trông vẻ mặt mẹ tôi thì chắc là sang rồi. Hay cái gì cũng đến tay, khổ vãi. Khoan đã, mẹ ơi, mẹ nấu nhiều vào, con ăn nữa. Thằng Duy chả biết đếch gì cũng chen mồm vào nói. Đúng là ăn là nhanh. Mày bị vổ chứ có đâu có bị móm, ăn cháo làm gì? Tôi phán ngay cho thằng Duy. Hết vổ lâu rồi, em thích ăn thì kệ em. Thằng Duy nhăn mày nói, mặt thì hầm hầm. Mặc kệ cuộc chiến không hồi kết của tôi và thằng Duy, mẹ tôi vẫn bỏ vào bếp làm việc của mình. Chẳng lâu sau, mẹ tôi đã nấu xong cháo, và giờ nhiệm vụ của tôi là sang đưa cho tên bảo ăn. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không tốn hơi mà gọi nữa, mà vào thẳng nhà luôn. Vào tới phòng khách mà chả thấy tên bảo đâu, tôi nghĩ là lên phòng nằm rồi. Thế là tôi cũng lên tầng nhà hắn luôn. Phòng hắn ở tận trên cùng, đúng như tôi dự đoán, tên này đang nằm trên phòng. Vừa mới vào phòng của hắn tôi phải thốt lên, ui đẹp cực kỳ luôn. Con trai nhưng gọn gàng, chẳng bừa bộn giống như phòng của tôi. Trông tên bảo giờ mới tội chứ, mồ hôi thì đầm đìa, lông mày thi thoảng lại co lại, chắc là người khó chịu lắm. Ê, dậy đi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Tôi gọi tên bảo mà chẳng thấy nói gì. Ngủ hả chơi? Tôi đành xuống dưới nhà, rồi lấy một chậu nước mát và khăn mặt vắt sạch, lau mồ hôi cho hắn, rồi đắp khăn lên trán cho hắn. Chả biết có công kiệu gì không, mà thấy trên TV làm vậy, nên tôi cũng làm theo thôi. Thôi cứ để kệ hắn ta ngủ tí nữa ăn cũng được. Tôi đành ngồi lại vậy, cứ được một lúc thì lại rũ khăn cho mát rồi đắp lại cho hắn. Nói thật thì tôi có tay nghề ra phết, sắc mặt hắn ổn hơn rồi, trán cũng đỡ nóng. Mà phải công nhận, tên bảo lúc ngủ đẹp trai lắm, thảo nào nhiều đứa theo. Da đã trắng, mặt thì lại đẹp, sống mũi thì cao, môi đỏ, má tròn phính, cực kỳ baby, da thì mịn búng ra sữa nữa. Đặc biệt lúc cười cùng với má lúm đồng tiền thì phải nói là hút hồn luôn, duyên cực kỳ. Mà sao tôi thấy cái tên này có cái nét lơ lớ Jungkook của BTS nhỉ? Nói chung đẹp thì đẹp thật, mà tôi thấy trai đẹp thì cũng chẳng hay ho gì, rất là rắc rối và phiền toái. Tôi có ở anh đẹp trai tôi hiểu mà. Ngồi cả tiếng, chán quá tôi cứ đi lòng vòng ngắm mấy cái cảnh hồi nhỏ hắn ở trong phòng cô te ra phết. Nhỏ cũng đáng yêu cơ. Giờ mới để ý, cửa sổ phòng hắn đối diện với cửa sổ phòng tôi này. Đang nhìn phòng hắn mà quay ra nhìn phòng tôi, đúng là bừa bộn. Hay, chắc tên này còn lâu mới dậy. Tôi định để lại giấy ghi nhớ dán vào hộp cháo, nhắc nhở hắn. Rồi trước khi đi, tôi cũng giữ khăn mặt đắp vào trán cho hắn mát rồi mới đi. Kỳ này hắn mà khỏe, công lao của tôi hơi bị nhiều đấy. Biết điều mà đối đáp với ân nhân cho tử tế. Chứ cái tên này ở lớp chặt chém tôi hoài, ngày nào cũng kiểm tra bài tập của tôi, xong thiếu một bài cũng mét thầy, đến là ghét. Tại sao hắn lúc nào đến lớp là chỉ nham nham kiểm tra tôi đầu tiên? Buồn cười thật. Nếu mà hắn kiểm tra cuối thì tôi đã chép xong bài rồi, càng nói lại càng thấy khét. Tại hắn mà ngày nào tên của tôi cũng có trong danh sách trường nhật đấy, tức quá đi mất. Ngày 4 tháng 9 năm 2017. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng vì mai là khai giảng nên hôm nay cả trường được nghỉ. Mới sáng ra tôi đã được mẹ gọi dậy sớm, trong khi hai anh em kia vẫn đang ngủ. Thấy bất công chưa? Mà mục đích của mẹ tôi là bảo tôi đem cơm sáng cho tên bảo. Trong khi tôi chưa ăn sáng, mẹ tôi lại lo bữa ăn cho con nhà hàng xóm. Đúng là kỳ cục. Biết tại sao mẹ tớ lo lắng vậy không? Vì mẹ hắn là đồng nghiệp của mẹ tôi, bố hắn là bạn cờ tướng của bố tôi, vậy nên tình cảm hai nhà rất bền vững. Đúng là buồn thối ruột, con mẹ lại cho ra rìa, mẹ quan tâm con nhà người ta. Hay, nói là nói vậy chứ tôi chả ga tô lắm, hi hi, vì mẹ hắn cũng thích tôi lắm, toàn đem đồ ngon sang cho nhà tôi thôi. Nói thật, mẹ hắn làm bánh thì đúng là ngon không còn chỗ nào để chê, hoàn hảo. Đứng trước cửa nhà hắn, điều đầu tiên tôi làm là cất cổ cao lên gọi. Bảo ơi! Lại như lần trước, không một ai trả lời, ngoại trừ tiếng chó sủa. Đến chó nó còn biết thừa, mà người có mồm không biết đáp là sao hả? Bảo thối. Giờ nhìn cổng mới thấy, tên giở người này không khóa cửa. Đừng nói hôm qua hắn cũng không khóa nhé. Kệ cạnh nhà người làm công, sao mà gan to thế? Thôi kệ, tôi mở cửa vào luôn. Vào bếp tôi sắp sẵn đồ ăn ra cho hắn rồi lên phòng xem hắn dậy chưa. Lên phòng thì thấy tên này ngủ rất ngon. Đồ ăn hôm qua cũng thấy chắc là ăn rồi. Thấy phần sắc mặt của hắn tốt lên rất nhiều, chắc là hết ốm rồi. Giờ mới 6 giờ 30 phút, gọi dậy có phải hơi sớm không? Thôi, kệ hắn đi. Bà nghĩ ra một cái này hay ho lắm. Tôi rón rén bước tới bàn học của hắn lấy một màu dạ. Hôm nay Hàn Linh đại nhân sẽ tạo ra một kiệt tác. Tiến nhẹ nhàng, rồi tới chỗ hắn nằm, ngồi kế bên thật khẽ. Tôi lấy bút dạ màu đen và bắt đầu vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt ngái ngủ. Hi hi, thằng chó. Đầu tiên, họa sĩ sẽ vẽ hai cái mắt gấu trúc màu đen. Tiếp đến hai cái lông mày cong dài đến thái dương màu nâu. Phần điểm nhấn trên khuôn mặt, họa sĩ sẽ tô đôi môi để tạo nên đôi môi to quyến rũ, giống như hai quả chuối hột. Tiếp đến thì lấy bút dạ màu hồng, dùng để vẽ hai chấm tròn cho đôi má trở nên đẹp hơn. Cuối cùng là mụn cứt ruồi, có một cọng lông bên mép. Ôi mẹ ơi, vẽ đẹp quá đi. Giống, giống lắm, không sai vào đâu được. Một nhân vật văn học nổi tiếng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Nhắc đến nét đẹp của một nhân vật này thì ai là không bái phục. Nét đẹp khiến ai cũng hoảng hốt. Đây không ai khác, chính chuẩn là thị nở đây mà. Đúng là xấu, xấu một cách hư cấu. Chó chết nhá danh con, đây chính là cái hậu quả cho người đã phạt bà Trừng Nhật. Công nhận là con run xe lắm cũng quằn. Mấy hôm nay bà quằn quại vì không trả thù được đây. Bây giờ cảm giác rất hả hê. Không ai biết cái cảm giác được trả thù nó sung sướng thế nào đâu. Vui lắm. Để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của tên Bảo, tôi đã lấy điện thoại ra để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Rồi có gì sau này dùng tới. Cũng không thể không công nhận mình vẽ rất đẹp. Chả lẽ mai sau làm họa sĩ? Hô hô, vẽ đẹp lên hình cũng cực ăn ảnh luôn. À ha ha, tôi cười tự đắc, nhưng quên mất tại sao lại ra cái tiếng đánh thức tên Bảo. Tên Bảo bắt đầu nhíu mày và sau đó tỉnh giấc. Và tôi cực kỳ thất vọng khi hắn chào đón tôi bằng cách này. À, thần Linh ơi, sao bà lại ở đây? Hắn trợn mắt hét như gặp phải quỷ khi nhìn thấy tôi. Giật cả mình, mẹ tôi bảo đem đồ ăn sáng cho ông. Tôi định lên gọi ông dậy nhưng chưa kịp gọi thì ông dậy rồi. Tôi cười rùa giải thích. À, khoan, mà hắn hét như vậy là có ý gì nhỉ? Nhan sắc trời ban của tôi còn gì nữa? Ừ, tôi không xinh, nhưng đâu đến nỗi nhìn buổi sáng mà hét lên như nhìn thấy quỷ không bằng. Nếu mà đánh giá 5 sao thì nhan sắc của tôi thuộc dạng 4 sao đấy. Nực cười nhỉ? Sao hắn không thử soi gương đi? Mặt xấu chết mẹ luôn. Ai mới là người phải hét ở đây hả? Ngứa cả mắt. Thật là đúng là không biết lượng sức. Tôi đang hậm hực thì tên Bảo nói. Ồ, gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ bà nhé. Còn tôi thì sao? Tôi là người có công nhất đấy. Không nhờ có tôi thì giờ ông ốm liệt giường rồi. Tôi nhăn mày nói. Ờ, cảm ơn bà, được chưa? Tên Bảo trẻ môi nói. Nói thật chả có tí nào giống cảm ơn cả. Nói xong tên Bảo xuống giường và đi xuống nhà. Này, thành khẩn tí coi. Tôi nói xong rồi cũng theo hắn xuống nhà. Vừa mới xuống đến bếp, tên Bảo đã khen tấm tắc vì mùi vị thơm ngon nồng nàn của đồ ăn mẹ tôi nấu. Mùi thơm ghê, chắc ngon lắm. Tất nhiên rồi, mẹ tôi nấu thì khỏi chê. Tôi tự hào vinh mặt lên nói. Nhưng mà hộp cháo hôm qua đâu? Đưa tôi cầm về. Ở trên chạn bát đấy, tự lần đi. Tên Bảo nói rồi đi vào trong nhà tắm. Trên chạn bát làm gì có đâu, tên dở người này. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm hộp cháo thì tên Bảo vào nhà tắm, chỉ tầm vài giây đã thấy hết ung trời. À, cái gì thế này? Hà Linh, bà được. Tên Bảo sồng sộc từ trong nhà tắm chỉ tay vào mặt tôi quát. Hả, tôi làm gì đâu? Tôi nhún vai làm bộ mình vô tội. Mặt tôi bà vẽ đúng không? Ngay từ đầu tôi đã thấy nghi nghi rồi mà. À, không phải tôi, mà tôi thấy đẹp mà. Giờ ông ấy đích thực là hot boy đấy. Đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi nói thật luôn. Tôi không nhịn được cười. Mà hình như tôi nói vậy, tên Bảo lại càng tức hơn thì phải. Đẹp cái khỉ mốc. Vậy bà đứng yên ở đấy, để tôi vẽ xem thế nào. Tên Bảo bắt đầu chạy sùng sục. Thái độ của tên Bảo chắc hắn định làm thật luôn. Nên ngay lập tức tôi đã nhận ra và đã chạy nhanh ra chỗ khác. Và giờ thì hai đứa đuổi nhau giống như hai con ngỗ trong bếp. Tự nhiên tôi lại liên tưởng chúng tôi giống hai nhân vật chính trong phim hoạt hình kinh điển Tom và Jenny. Hi hi. Ê, tôi không chơi đâu nha. Tôi đã nói không phải tôi mà. Tôi nhăn mặt thét. Chạy ầm ầm vài phút, cứ chạy quanh cái bàn bếp thì tôi đã thấm mệt. Thực sự không thể chạy tiếp. Thấy cửa nhà tắm, tôi liền chạy vô trong và đóng chặt cửa lại, ngồi luôn trong đó, đến khi nào hắn nguôi giận thì ra. Này, bà định không ra luôn à? Tên Bảo thở phè phào, sao cứ chuột đuổi nó. Ở đấy. Ông mà cứ vậy đừng trách tôi vô tình. Tôi nói vọng ra với thái độ cương quyết. Công nhận, ở trong này 5 phút mà chán thấy mổ luôn. Không biết tên Bảo đang làm cái gì ngoài đó mà im lặng đến vậy. Bỗng tôi thấy chân mình nhột nhột như có con gì bỏ phải. Ngó xuống thì tôi không nói lên lời. Đó chính là con gián, kẻ thù chuyển kiếp của Hà Linh này. Và theo phản xạ, tôi hét lên giống như sấm và chạy thục mạng ra ngoài. À, có chuyện... Tên Bảo chưa nói hết câu thì... Vừa chạy ra khỏi cửa nhà tắm, tôi chưa kịp nhìn đã va ngay vào Tên Bảo. Bà hại tôi và hắn ta ngã ra sàn trong tư thế không đẹp chút nào. Tôi ngã nằm đè lên người của hắn, êm ái cực kỳ. Còn Tên Bảo thì... chắc là đau lắm. Con gián, có con gián. Tôi nói trong vô thức. Ôi cái lưng của tôi, bà ngộ à. Tên Bảo ngẩng đầu dậy thì mặt hắn tiết sát mặt của tôi luôn. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt của Tên Bảo gần như vậy. Sửa mặt rồi nên nhìn rất đẹp trai. Cảm giác lúc tiếp xúc mặt ngượng ngùng sao ấy. Tôi còn nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như trống. Trời ơi, tự nhiên sao lại vậy? Mà hình như có gì đó sai sai. Mình đang gối lên ngực trái của Bảo, nên nhịp tim tôi nghe thấy của Tên Bảo chứ. Ôi sao lại đập mạnh như vậy? Nguy rồi, chả lẽ hắn bị bệnh tim? Bà còn không mau dậy. Tên Bảo ấp úng nói mà hơi hồng. Ô tên này, còn sốt à? Tôi nhanh chóng đứng dậy và đưa tay đỡ Tên Bảo dậy. Tự nhiên một không gian im lặng, tầm 5 giây giữa cả hai. Tất nhiên tôi thì im vì tôi đang ngó nhìn con gián. Nhưng Tên Bảo thì kỳ lắm, mặt thì hồng lạ mà không tức giận giống như vừa nãy lúc đòi vẽ lên mặt của tôi. Lạ không? Mà tôi cũng hơi lo cái biểu hiện tim đập bất thường của Tên Bảo. Tò mò quá nên tôi cũng hỏi luôn. Ê, ông bị bệnh tim à? Tim đập nhanh vậy, mặt còn hồng nữa này, còn sốt thì phải. Tôi nhè mắt nhìn hắn nói. Mới sáng nay vẫn ổn mà. Không, bà điên à? Tin gì mà tin? Tên Bảo tự nhiên hét khái quá lên, mà tôi thì không hiểu tôi nói sai cái gì. Thế ông sốt à? Tôi định đưa tay lên trán rồi sờ, nhưng ngay lập tức hắn vẩy tay tôi ra rồi nói to giống như quát tôi. Sốt đâu, bà biết cái gì mà nói? Tên Bảo nói xong thì ra chỗ chặn bát tìm cái gì đó. Sau đó hắn đưa tôi hộp cháo rồi nói tiếp. Này, bà về đi, tí tôi ăn xong tôi đem hộp cơm cho. Nhớ uống thuốc đi, hình như còn sốt đấy. Hài, nói nhiều quá, đi đi. Biết rồi, tôi lườm hắn, hình như tôi hơi hiền nên mới bị hắn bắt nạt nhỉ. Rõ ràng tôi chỉ quan tâm có xíu thôi mà. Cái tên này sao cú ngã có vấn đề thần kinh à? Lúc thì bẽn lẽn như thằng dở, lúc thì nổi cáu như thằng điên vậy. Tôi có làm gì đâu. Bệnh tim thì nó là bệnh tim, ngại ngùng cái gì đâu hả trời. Càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Ngày 5 tháng 9 năm 2017, ngày khai giảng. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất của cả nước. Đó chính là ngày khai giảng, là ngày khởi đầu một năm học mới. Vỗ tay. Mà thế quái nào, học trước bao lâu rồi, giờ mới khai giảng. Chả biết là ông nào nghĩ ra cái trò này nữa. Đúng là khai giảng chỉ ở hình thức thôi, chứ vô vị kinh được. Hay, dự chín cái lễ khai giảng rồi, chưa kể là mẫu giáo, nên giờ cảm thấy ngày này nó chả tươi vui tưng bừng như người ta, hay nói phét với nhau vậy. Nói thật sự thì dưới con mắt sắc sảo chân thực của tôi, thì mục đích chính của học sinh hôm nay tới trường là điểm danh. Mục đích của giáo viên là đến để quản lý học sinh, mục đích của đại biểu là đến để giám sát thầy cô giáo. Mặc dù khai giảng không vui, nhưng còn đỡ hơn đi học đúng không? Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc 7 giờ, mà chả hiểu sao nhà trường thông báo với các lớp là 6 giờ 15 có mặt. Mà để làm gì thì chỉ có hiệu trưởng mới biết thôi, hả? Vì là ngày trọng đại của nước, nên tôi với nhỏ Ly cũng ý thức đến sớm cho đúng giờ. Nhìn cô giáo ở trường tôi hôm nay, ai cũng duyên dáng trong bộ áo dài màu đỏ, phấn son tươi tắn lắm. Đến sớm quá, đâm ra tôi chả kịp ăn gì, đành đến căng tin mua đồ ăn tạm. Thừa hôm được tiêu tiền, tôi mang bao nhiêu tiền tiêu hết từng đấy luôn. Tại tính tôi có tiền thích ngắm hơn thích tiêu, mà một khi đã tiêu là đảm bảo sạch túi. Do đói nên tôi lốc hết hai cái bánh mì kèm xúc xích, hai cốc trà sữa, ba cái xúc xích và một gói bim bim trước sự kinh ngạc của cái ly. Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nói: "Bộ mẹ mày không cho mày ăn sao? Mà ăn kinh thế." "Đói, tao có tiền, tao có quyền mà." Tôi cười nhích mắt với nhỏ ly. Sau khi ăn xong, chúng tôi ra đến cửa thì bắt gặp một bà chị hình như khối trên, rất chi là khó ưa, đi qua chúng tôi. Với cái dáng đỏng đảnh của bà ta thì đi cực tốn diện tích. Cửa căng tin đã nhỏ, đã thế còn chật, người bà ta làm ngay câu tránh ra rồi đẩy bọn tôi ra, cứ như là đất của bà ta hả. Vô duyên chưa không biết, hơn nữa có một nạn nhân bị bà đẩy mạnh quá mà ngã người xuống đất, vỡ luôn kính cận. Cũng may mà không sao, còn tôi với cái ly thì suýt nữa ngã thật. Bất bình trước hành động bành trướng của bà vô duyên, tôi đỡ bạn ngã hơn rồi gọi bà đóng đảnh lại. "Bạn ơi, làm người ta ngã mà không quay lại xin lỗi hả?" "Cái gì?" Ngay lập tức bà ta nhăn mặt rồi quay lại. Tôi lập tức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hú hồn của bà ta. Mặt bà tròn tròn, da ngăm ngăm, mặc dù đã bôi phấn rất dày, mụn nổi lụm cụm, cộng thêm son môi đỏ chét, làm nổi thêm cái vẻ đẹp chua chát của bà ta. "À, tôi nhớ ra bà này rồi, ngày đầu là chùm trường khối 11. Tôi nghĩ là không những xấu mà bà còn bị điếc nữa. Biết tổng rồi còn nói cái gì? Thôi được rồi, tôi đành phải chịu thiệt, nói thêm lần nữa. Tôi nói, đây là đẩy ngã người ta thì lên xin lỗi." Hình như bây giờ mới loát được câu của tôi, bà mới cười một cái nhàn nhạt nói: "Tao á, trước giờ tao không biết xin lỗi là gì. Vậy giờ xin lỗi đi." Mặt tôi lúc đó cực kỳ nghiêm túc, nếu không muốn nói là lạnh tanh. Nói thật tôi thấy chướng mắt bà ta vô cùng. Nghe tôi nói vậy, cô bạn khi nãy ngã giật giật tay áo tôi nói nhỏ: "Mình không sao đâu, không cần xin lỗi đâu." Thấy dáng nhỏ là tôi biết nhỏ sợ bị bà kia đánh. Nhưng tôi cũng quay lại nói với nhỏ, với mấy bạn kia rằng tôi sẽ đòi công bằng cho. Tôi bảo yên tâm. Mà thế chả hiểu sao nhỏ lại càng sợ hơn, đứng cò ro rúm rúm sau lưng của tôi. "Mày bị ngáo hả? Con nhỏ kia, mày không sợ tao à?" Bà chị kia mặt cười nói, kiểu như bà nói vậy là tôi sợ bà lắm, nhưng tôi nghe chả sợ tí nào. Ngược lại thì tôi khuênh tay đi từng bước tới gần chỗ bà. Trông kìa, bà còn cao đến vai tôi mà ngáo dễ sợ. Tôi nhếch môi lạnh lùng đáp: "Vậy cho hỏi bà là ai mà mình phải sợ bạn hả?" Bà kia hết cười rồi lại quay ra ngạc nhiên sau câu đáp trả của tôi. Chả phải trước giờ bà cô đỏng đảnh luôn sĩ diện vì nhắc đến tên ai cũng sợ sao? Còn hỏi mày không sợ tao à? Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Lưu manh mà còn dạ oai. À phải, trong trường này có ai mà không biết bà? Ngoài gây ấn tượng bởi gương mặt xấu cùng cái dáng lùn lùn thì bà còn là trùm của trường. Có thể nói độ hot của bà kia ngang tầm với hot boy và hot girl. Vậy mà tự nhiên có đứa không sợ đã đến, thế còn không biết bà thì ngạc nhiên cũng đúng. Vài học sinh ngoài căng tin thấy tôi và bà vô duyên nói chuyện thì bắt đầu hướng mắt nhìn. Chắc họ nghĩ tôi ngu vì đụng vô thuốc nổ gì, nhưng thấy ghét quá, biết làm sao. Chả lẽ cứ lặng im để bà kia ra vẻ muốn làm cái gì thì làm hay sao? Tính tôi thì thoảng lại cứ thích lo chuyện bao đồng. Chưa kể bà hết ngạc nhiên, tôi nói tiếp: "Bạn là đầu gấu, học sinh cá biệt, học sinh rốt, học sinh đúc. Bạn là cái nào trong số đấy?" Tôi lạnh lùng nói, quả thật như dự đoán của tôi, bà giống như sét đánh ngang tai. Vì tất cả những gì tôi nói đều miêu tả đúng con người của bà, biết nói gì đây khi tất cả đều đúng. Bà chỉ còn cách nhìn tôi bằng gương mặt tức giận đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to lườm tôi. Chưa kịp nói thêm câu gì, tôi lại thản nhiên phán: "À đúng rồi, mình nghe mọi người gọi bạn là đại tỷ, phải ha, bạn lưu ban lâu quá nên đại tỷ là đúng rồi." Không thể nghe thêm cũng chả nói được lời nào. Theo phản xạ, bà bắt đầu hành động. Hành động hoang dã của mình giống như cách bà đối xử với những đứa bà kia ngứa mắt. Bà ta định giơ tay tát tôi, nhưng ngay lập tức bị bắt được. Rồi bấu thật chặt vào tay bà. Cô vô duyên thật, tôi lườm nói. Bà chị à, tôi không phải là người bà chị thích đánh thì đánh đâu. Tôi không nhẫn nhịn bà khóc lóc im lặng như những người bà chị từng đánh đâu. Và hơn nữa, nếu chỉ một mình bà, sẽ không đánh được tôi đâu. Nếu bà chị không muốn đình chỉ học, thì đánh tôi đi. Tôi nghĩ là máy quay sẽ lưu lại trận đánh một cách đẹp nhất. Nói tới đây, tôi ngước mắt lên nhìn máy quay rồi quay lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên tới tức giận của bà lưu manh. Tôi cười nhạt, buông mạnh tay bà kia ra. Trên tay bà còn hằn cả vết tay của tôi và cả vết xước dớm máu do móng tay để lại. Tôi lại điềm nhiên nói, tôi nghĩ thầy cô cũng chán khi dạy bà. Nếu như lần này gây chuyện, có khi họ sẽ lấy cơ hội này mà đá bà ra khỏi trường. Bà có tin không? Dù gì là học sinh cá biệt thì không ít lần là mất danh tiếng của trường, làm họ sửa trước mặt phụ huynh học sinh. Đối với trường này, bà chả khác con sâu làm dầu nồi canh. Bà nghĩ xem, bà có đáng bị đuổi không? Suy nghĩ sâu xa tí đi bà chị. Mày đang kiếm chuyện với tao hả? Con nhỏ vô học. Con chó, mày cẩn thận cho tao đấy. Bà chị lưu manh tức giận đến đỏ bừng, không cãi lại được. Tôi thì lại giở trò lưu manh, chửi bậy, nực cười trước câu nói của bà ta tôi đáp lại. Ở đây ai mới hành xử như đồ vô học, không phải kiếm chuyện mà đang nói rất đàng hoàng. Nếu mà không xin lỗi, tôi nghĩ là chúng ta phải nhờ người công minh hơn giải quyết hộ thôi. Hey, thầy hiệu trưởng đang rất bận, vậy mà... Tôi nói lửng, tôi nghĩ bà lưu manh cũng hiểu ý của tôi. Bà chị lưu manh đườm tôi một cái, rồi chuyển ánh mắt đỏ lừ nhìn nạn nhân mà để ngã mồm nói. Tao xin lỗi, được chưa con nhỏ kia? Nói xong bà bỏ đi. Mặc dù không chấp nhận thái độ xin lỗi của bà, nhưng tôi cũng thôi không truy cứu nữa, dù gì bà cũng được một phen mất mặt rồi. Chả hiểu sao tôi lại tự tin nói với bà này một cách không vấp váp, có lẽ vì ghét chăng? Bản thân tôi cũng thấy rất ngạc nhiên sau cuộc va chạm vừa nãy. Tôi hoàn toàn giống như một con người khác. Mặc dù tôi chưa chứng kiến bà ấy đánh người lần nào, nhưng nghe người khác kể, bỗng tôi chả thấy đứng im. Bà ta nghĩ mình cao quý lắm hay sao mà có quyền mắng chửi người khác. Chỉ một lý do hết sức phi lý như là thích, ngứa mắt, đáng ghét. Giờ thì tôi cảm thấy hả hê vô cùng. Tự nhiên thấy văn của mình lập luận sắc bén vậy nhỉ. Ha ha, hay mai kia mình đổi nghề làm luật sư được không nhỉ? Đang mải tâm đắc, giờ tôi mới để ý xung quanh, học sinh tụ tập còn có phần đông đảo hơn lúc đầu, chẳng khác nào gặp người nổi tiếng cả. Nhưng khi mọi chuyện đã kết thúc thì họ nhanh chóng giải tán. Tôi còn nghe thấy tiếng xì xèo bàn tán xung quanh nói về tôi. Con nhỏ này gan ghê, không biết tự lượng sức mình. Tao đoán chắc con này kiểu gì cũng bị đánh. Trông xinh mà dại thế, đúng là nhỏ được lắm chứ. Tao thích phụ nữ như vậy. Chả phải người bị hại, nhưng tự yên, sen thế hả hê? Đấy, ít ra phải có đứa như vậy mới có bình yên được. Mặc kệ trước lời bàn tán của họ, tôi quay ra cô bạn vừa nãy nói. Xin lỗi nha, đáng ra mình phải đòi bà ấy bồi thường lại kính cho bạn. Không không, vậy được rồi, cảm ơn bạn nha. À còn nữa, lần sau có thấy thì đừng làm vậy, kẻo vạ vào thân đấy. Cô bạn kia nói xong, liền bẽn lẽn bỏ đi. Hey, cái gì mà vạ vào thân, bộ đụng vào chùm trường thì ghê lắm hay sao? Khó hiểu, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Trên đường lên lớp, con Ly cứ nhìn tôi chằm chằm, kiểu như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Khó chịu quá nên tôi đành nói. Này, làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế? Hôm nay mày ngầu lắm. Nhìn ánh mắt cử chỉ đến lời nói, đúng là cun ơi là cun. Y như phim ý. Tao đoán bà kia phải đào cái lỗ xuống mà chui thôi. Nói nhẹ, nhưng thần thái cực đỉnh, chả khác nào gì vả. Đó, đại loại là nó nói rất nhiều, nhưng do khen tôi nên tôi cứ kệ nó. Mọi hôm nó nói thì như tra tấn, nhưng hôm nay lại ngọt ngào bùi tai giống như chim hót, nghe vui hẳn. Nhưng đang nói cái Ly lại ngừng lại, mặt trầm tư suy nghĩ. Nhưng có điều, cái Ly nói lửng. Sao? Mày vẫn nên cẩn thận, nghe nói bà kia sĩ diện cao lắm, có khi bà tìm mày đánh đấy. May cho mày là chỗ đó đông người, lại đằng sau dãy nhà thầy cô giáo. Hơn nữa, nếu đánh thật thì bà kia hay đánh đồng bọn, không phải một mình đâu. Trời, tự Yến lo quá, có khi nào bà chắn ngoài đường không? Mặc dù chả để tâm lắm, nhưng câu nói của cái ly cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng chỉ có một lúc, tôi lại quên bén luôn và chả quan tâm đến nữa. Hay, chả hiểu sao tôi chả sợ lắm về điều đó, mà ngược lại bình tĩnh đến lạ lùng, chắc bà ta cũng không định đánh chết tôi đâu nhỉ. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không, thì tôi không hối hận vì đã gây hấn với bà cô kia. Ngày 6 tháng 9 năm 2017, vẫn là buổi sáng đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay vừa vào trường, tôi đã cảm thấy rất khác lạ. Có cảm giác có nhiều ánh mắt đang liếc nhìn tôi, rồi xì xèo cái gì đó. Nhưng khi tôi quay ra, thì họ lại lơ đi, khiến tôi thực sự khó hiểu. Bộ hôm nay mà tôi dính bùn sao, mà nhìn kỳ vậy? Và thế là những bước chân của tôi vội vã hơn và chạy vù lên lớp. Chả lẽ ông Dũng vẽ bậy vào mặt mình, nên họ mới nhìn. Mà nếu ông có vẽ, lúc nào ta? Vừa vào lớp phát, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, y như thấy người ngoài hành tinh. Gì vậy trời? Không lẽ mặt mình dơ thật? Kỳ lạ chứ ánh mắt của bọn bạn cùng lớp, tôi nhếch mày hỏi. Gì đây? Nhìn gì vậy? Thấy vậy thằng Hùng lao tới, giống như vồ tiền, rồi túm lấy tay của tôi, mắt đầy sự ngưỡng mộ. Hôm qua bà quả thực rất ngầu. Nói thật, thằng này ngày thường nhoi nhoi, nhây nhây, hôm nay thấy trạng thái vồ vập của nó thì tôi phát hiện ra nó còn bị bệnh dại nữa. Hất tay nó ra, tôi nhèo mắt khó hiểu. Hả? Tránh ra, tránh ra. Hà Linh là của tao. Con nhỏ Ly từ dưới lớp bước đến chỗ tôi, để mạnh thằng Hùng ra và quàng tay qua vai tôi đưa về chỗ. Khi yên vị tại bàn của mình, lúc này thì con Ly nét mặt nhỏ, tỏ vẻ nghiêm nghị, hai bàn tay nó bám lấy một tay của tôi và nói. Hà Linh à, nói thật khi mà nhỏ Ly nó nghiêm nghị thế này làm tôi cứ thấy gớm, tay chân nổi hết da gà. Nhìn cái mắt nó gợi đòn không chịu nổi, nhất là cái mỏ. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó. Sao? Hà Linh ơi, nhỏ Ly gọi tiếp lần nữa. Lần này có vẻ nó đang cố dặn một cái gì đó to lắm, nhưng chưa nói được. Ồ, con này, mày giờ à? Có gì thì nói đi. Mày vẫn chưa biết gì à? Giờ mày hot lắm đấy. Đâu có, tao đâu có bị sốt mà hot. Tay tao mát mà. Mà thôi mày cứ úp mờ mờ làm gì, mày không nói cũng được. Nhìn mặt mày là chả muốn nghe. Tôi nói xong hất tay con nhỏ Ly ra, định lấy điện thoại ra chơi game. Ờ, tao nói đây. Nhỏ Ly cướp điện thoại trên tay tôi và đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Mày vui sướng quá mà không kiềm chế được nhá. Bộ có chuyện gì? Thì giờ mày rất nổi tiếng, mày nổi tiếng lắm đấy. Tôi cười nhạt, hơ hơ, còn con này chắc chắn có vấn đề, dở người, không tài không sắc như mình, thì có gì mà nổi tiếng. Tôi đưa tay sờ trán nhỏ Ly, thấy nó có chút ấm ấm đấy, thảo nào sáng nay cứ nói nhảm hoài. Mày sợ à? Đùa nhạt gớm. Ơ, mày không tin tao à? Đây, tao chờ xem. Con Ly nhanh chóng giơ cả tay ra, lấy điện thoại, sau đó bấm bấm cái gì đó rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi nói. Đây, mày xem đi, xem có phải mày không? Tôi nhận lấy điện thoại và nhìn vào màn hình thấy một đoạn video đăng trên Facebook với lượt like và share khá cao với tiêu đề Hot Girl khối 10 dạy dỗ chùm trường. Đọc cái tên tôi đã thấy nhảm rồi, bấm vào video, tôi ngỡ ngàng là đoạn video quay lại cảnh hôm qua tôi cãi nhau với bà chị lưu manh. Mẹ ơi, vỡ mồm rồi, thằng cha nào rảnh hơi quay vậy? Xem xong cơ thể tôi như thể phân liệt, thực sự không biết nói gì. Đó, bà nhìn lượt like và share chưa? Nó cao khủng khiếp luôn. Bây giờ cả trường ai cũng biết mặt bà hết, oai kinh khủng. Có vậy thôi mà cũng nổi tiếng được hả? Tôi quay ra, con nhỏ Ly nói. Ờ, bà yên tâm, cái này nổi dễ nhưng chìm cũng dễ, một thời gian là lắng xuống thôi. Vậy sao? Thảo nào sáng nay tao cứ thấy mọi người nhìn mình. Nếu đi đâu cũng nhìn vậy, chắc tao khó chịu chết. Mà tôi thấy hay mà. Chắc là hay. Tôi ngán ngẩm gục mặt xuống bàn. Chắc là họ không để ý nhìn ngó xin xỏ tôi suốt ngày đâu nhỉ. Vốn dĩ cái đám đông ghét bị chú ý, giờ tôi thành chủ đề bàn luận của cả trường. Tiến sư thằng nào đăng video này? Nghĩ đến đây tôi bật dậy quay ra cái Ly hỏi. bà có biết người đăng là ai không? Chịu, cái nick đăng mới lập, chả có hình ảnh nào, tôi làm sao mà biết được. Mà tôi nghĩ chắc là học sinh của trường mình. Hơ hơ, hay nha, cái đó bà không nói thì tôi cũng biết. Và thế là trong trường, tôi đi đến đâu là có ánh mắt ngó theo như theo dõi vậy. Họ chỉ trỏ, xì xèo với nhau cái gì đó mà tôi biết chắc là đang nói về tôi. Kể cả cái nick Facebook nhạt nhẽo. Dân mạng cũng lùng sục ra được và gửi rất nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn từ người lạ. Tôi tự hỏi tới bao giờ tôi mới có sự bình yên đây. Không ngờ chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi, tôi cũng nhận, đợi nhiều lời tán tỉnh từ nam sinh ở lớp khác, thậm chí cả mấy thằng cùng khu phố. Nhưng bên cạnh đó cũng bị nhiều đứa con gái ghét, đúng là khó chịu thật. Ngày 7 tháng 9 năm 2018, đã 2 ngày rồi kể từ khi đoạn video đó đăng lên, cảm giác có chút khó chịu khi suốt ngày bị người khác nhìn. Thầy cũng có phần để ý, gọi giết luôn, hù hù. Đã thấy hôm nay tiên sở bảo, hắn ăn phải cái gì, sao mà cứ lườm tôi suốt. Thực sự không hiểu luôn. Hắn kiểm tra bài tập tôi mà cái mặt hắn tỏ vẻ khó chịu, rồi nói này nói nọ. Dạo này bà được nhiều người làm quen, hâm mộ, tán tỉnh, nên đâm ra bận quá làm bài tập sơ sài thế này à? Bài làm chữ xấu, giống như mặt giặc, mà làm thiếu lung tung cả. Đây, chỗ này còn lười ghi vậy. Ghi vậy chấm chấm nữa. Đáp án còn sai thiếu mất dấu trừ này. Bà có chú tâm không vậy? Tên Bảo đứng cạnh bàn tôi, tay chỉ vào vở bài tập, rồi mắng tôi giống như xả lũ. Ô hay, tôi đã làm hết rồi còn gì phải xỉ sói, từng bài như vậy. So với mọi hôm là có tiến bộ rồi còn gì nữa. Tên này càng ngày càng quá đáng rồi, nhưng mà tôi làm vậy là hơn mọi hôm rồi còn gì. Tôi nhăn mày, lườm lại rồi nói. Cho nên bà cảm thấy mình giỏi rồi, nên làm thế này à? Tên Bảo mặt cực kỳ nghiêm túc, nói giống y như người lớn dạy dỗ một đứa con nít vậy. Bộ ông thù gì tôi vậy? Tôi chả thù gì bà, lau mà học đi, đừng suốt ngày nghe người ta tán tỉnh mà sa sút. Cẩn thận vài điểm tra tới kiểm tra kém đấy. Nói xong, Bảo quay phát đi. Tôi, bộ tôi làm gì sai à? Tôi khó hiểu quay ra cái ly. Ai biết, má may thật, tôi làm bài xấu hơn bà mà còn ăn xít vài phần mà không bị mắng. Thế mới nói, người tốt mới được báo đáp. Vậy luôn, nghe cái ly nói xong mà cảm thấy lòng mình cay ơi là cay. Có cảm giác mình như nơi chút giận cho tên Bảo vậy, tức chết mà không làm gì được. Tôi chỉ biết liềm theo dáng tên Bảo mà cảm giác mắt toét lửa, cái đồ đáng ghét. Bắt đầu giờ ra chơi tiết 3, tôi đang ngồi chơi game thì bỗng cái ly lay lay tay tôi, làm tôi bắn trượt luôn. Suýt nữa bắn trúng đầu thằng trong game rồi, tiếc ghê. Tôi nheo mày hậm hực, nhìn đứa vô duyên bên cạnh nói. Sao? Có người tìm bà kìa, còn ly chỉ người đang đứng ngoài cửa. Tôi ngó ra thì thấy một đứa lạ hoắc, tôi chả có quen biết gì nó, mà không biết muốn gặp tôi có chuyện gì vậy. Tôi đành để điện thoại trong ngăn bàn, rồi bước ra cửa lớp hỏi nhỏ kia. Bạn tìm mình à? Ừ, cô Liên bảo cậu xuống nhà xe, thầy cô giáo bê thùng gì giúp cô lên lớp. Ơ, vậy cậu tốn công lên đây thì sao không bê giúp cô luôn đi? Mới cả, nếu bê đồ thì đáng lẽ cô nên nhờ con trai chứ. À, cô nói là gọi bạn để tiện trao đổi tình hình học tập nữa. Nhỏ kia nói, rồi mắt đảo liên tục, giống như không muốn nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhỏ nói cũng kiểu lắp bắp, giống như kiểu ngại ngùng hay là gì đó. Vậy thì... Tôi nói rồi quay mặt vào trong lớp chỗ tên Bảo. Lớp phó học tập ơi, xuống nhà xe thầy cô bê thùng gì giúp cô Liên kìa. À tiện cô còn trao đổi tình hình học tập. Sởi, tưởng gì chứ tình hình học tập thì hỏi tên Bảo. Tôi biết cái gì mà nói. Nói chuyện từ nãy tới giờ, mất luôn một ván game rồi. Mà thường cô có ưu ái tôi lắm đâu, mà gọi riêng tôi làm cái gì. Nghe tôi gọi tên Bảo mới chạy ra nói. Cô Liên gọi tôi à? Không gọi tôi, nhưng ông đi đi. Tôi gật đầu đáp, lúc này nhỏ kia mới lúng túng nói. Không, không, cô Liên gọi mỗi bạn Hà Linh thôi, vì kết quả bài kiểm tra anh của bạn thấp, nên cô giáo gọi muốn trao đổi riêng. Sợ trao đổi trên lớp làm bạn mất mặt. À, ra vậy, cứ tưởng trao đổi về tình hình học tập của cả lớp. Vậy thôi, ông vô lại chỗ ngồi đi. Tôi cười rủi xua tay tiên bảo về chỗ, rồi ngay lập tức nhận cái lườm rách mắt của hắn ta. Sau đó tôi đi luôn xuống nhà xe, không cô đợi lâu. Mà tôi nghĩ bài kiểm tra anh lần trước tôi làm tốt lắm mà. Tôi làm hết luôn, mỗi tội chả bị đúng không thôi. Hay, điểm thấp đến nỗi cô phải gọi riêng sao? Lại chuẩn bị ăn chửi rồi. Vừa xuống đến nhà xe, dành cho thầy cô giáo, tôi chẳng thấy cô Liên đâu, không một bóng người. Chẳng lẽ cô dỗi bỏ đi rồi? Đang mải mê nghĩ, bỗng tôi cảm thấy hai cánh tay của mình bị giữ bởi ai đó. Tôi nhìn sánh thì thấy hai đứa con gái to cao hơn tôi giữ tôi lại. Mấy người là ai? Bỏ tay ra. Xong rồi bọn kia không nói không rằng lôi tôi vào nhà vệ sinh gần đó. Một đứa thì lấy tay bịt miệng tôi. Tôi trợn mắt không hiểu chuyện gì mà không làm gì được vì bọn nó quá khỏe, lôi tôi một cách dễ dàng. Chuyện gì vậy? Bọn này là ai? Sao tự nhiên lại bắt tôi? Vừa khi bị lôi sồng sộc vào nhà vệ sinh nữ ở ngay cạnh nhà xe thầy cô, bọn nó đóng cửa lại và nhốt tôi ở bên trong, thì tôi đã bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc. Lúc đó thực sự tôi cũng có chút ngạc nhiên, thì ra bà chị lưu manh hồi trước bị tôi làm cho nhục mặt đây mà. Thật ra tôi cũng nghĩ đến trường hợp bà ta trả thù, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy. Lúc này đứa con gái bịt mồm mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng tôi, nhưng hai đứa to đô vẫn không chịu bỏ tay tôi ra. Thấy tôi, bà chị lưu manh cười cười như kiểu mỉa mai tôi rồi khoanh tay nói: "Mày nhớ tao là ai không?" Nói thật, bà này hỏi cực nhảm nhí. Ngày đầu tiên tôi gặp bà là tôi biết cái mặt này sẽ ám ảnh tôi suốt đời rồi. Cái mặt bà xấu chết cha đi được, tôi nhìn mà có khi nhớ đến tận kiếp sau, chứ sao mà quên được. Giống như xem một bộ phim ma mà nhớ mãi nhân vật chính đấy. Nói thật tao cũng muốn quên mày lắm đây, mà công nhận bà và đồng bọn nhan sắc cũng tương đương nhau. Ba đứa làm thành bộ ba siêu đẳng này, đến thị nở còn phải khóc thương. Thật ra xấu thì không phải cái tội, tính tốt thì vẫn dễ thương, cái này bù cho cái kia. Nhưng bọn này thì không thế, đã xấu lại còn ngáo mới đau. Nghe bà chị lưu manh nói, tôi cười nhạt đáp lại: "Hơ hơ, giờ bà định làm cái gì vậy? Định giở trò hạ đẳng ba đứa một à? Tao là vậy đấy, sắp ăn đòn đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Tại vì mày mà tao bị nhục trước đám đông, nên giờ tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng. Nhờ cũng có tao mày mới được nhiều người biết đến, còn tao thì bị chỉ trích thậm tệ. Quả thực nếu không trả thù chắc tao tức điên mất." Bà kia vừa nói vừa liên tục chỉ tay vào trán của tôi. "Đúng rồi, chỉ phải dạy nó một bài học để cho nó biết thân biết phận." Cái đứa tóc vàng đứng bên trái tôi chĩa giọng chua như quất chén vào nói: "Làm ơn, con nào nói cũng được, nhưng cho con này câm luôn được không?" Nói mà chua đến tận dây thần kinh. Có một sự xúc phạm không hề nhẹ khi nghe con nhỏ này nói: "Tụi em sẽ giữ nó cho chị đánh." Đứa béo đứng bên phải tôi đế thêm: "Theo tôi thì con này nên chăm chỉ giảm cân thay vì đứng đây ra dáng. Thật sự bọn này tính chơi với bà thật à?" Tôi ngước lên nhìn bà lưu manh với ánh mắt kính bỉ nói: "Mấy bọn mày ăn không rảnh rỗi chơi trò tiểu nhân đi ức hiếp người khác mà nói có vẻ oai gớm nhỉ? Chúng mày chỉ dám đánh tao nén lút trong nhà vệ sinh sao? Bọn hạ đẳng kia à, tao quên, bọn mày là lũ vô học mà." Sau câu nói của tôi, bà lưu manh như bị chọc tức điên, mắt tóe lửa nhìn tôi. Không nói lại được, bà ta lại bắt đầu dùng đến hành động hoang dã của mình, tính nhào tới đánh tôi. Mồm nói: "Con chó điên kia, mày chán sống rồi à?" Nhưng tôi đâu có ngu, cứ im cho nó vả mà không phản kháng. Tôi bắt đầu bám hai tay vào hai vai con nhỏ đứng cạnh, nhấc bổng chân lên và căng cẳng đá bà đó ngã ra đất. Sau đó dùng hết 100 phần sức lực, lấy khuỷu tay thục vào bụng hai đứa bên kèm theo câu: "Hợ." Hai đứa kia mới chịu nhả tay tôi ra mà ôm bụng kêu đau. Trông vậy thôi chứ tôi khỏe lắm. Ông anh chơi gồng tay với tôi còn thua. Đúng là xem phim hành động nhiều, đâm ra cũng học được vài chiêu. Lúc này tôi cúi xuống, lấy hai đôi dép quai hậu đế cao su đang mang để đối phó. "Một chọi ba à? Ok, má chấp các con. Mày vô đây, bà thề là cho chúng mày bay răng. Cái này hứa danh dự." Bà lưu manh đứng dậy ôm bụng lườm tôi nói: "Khốn nạn, mày dám đánh tao à, con chó kia? Mày được, hôm nay tao thề sẽ xé xác mày ra để xem mày vênh được bao nhiêu." Ngoài bà cô già kia ra, tôi còn nhận được ánh mắt từ đại bác từ hai đứa kia. "Tao không đánh mày, chả lẽ để bọn mày đánh tao à? Đéo có dễ nha. Con nhỏ chó chết, mày được lắm, hôm nay tao không để yên cho mày đâu." Con nhỏ mập nói tay chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mày chết chắc. tóc vàng đế thêm. Sau đó ba đứa nó tản ra để tản tầm nhìn của tôi. Nhưng vì tôi sợ chiếu rét thần trưởng nên không dám xông vào ngay, vì xông vào đảm bảo vỡ mồm. Còn tôi cứ cua tay cua chân, vớt dép cao su rồi múa lung tung như mèo vờn chuột. Đang để ý hai đứa hai bên thì đứa tóc vàng sau lưng nhào tới ôm vào cổ tôi. Một tay kia giữ hai tay tôi chặt đến nỗi muốn tắc thở rồi. Miệng nó hét, tới đi chị. Thực sự mà nói thì giọng chua như giấm, đã thế lại còn hét ngay bên tai tôi. Không điếc, nhưng cũng làm tôi nội thương mất một phần công lực. Hai đứa kia thừa cơ rất nhanh lao tới. Ôi, Bồ Tát phù hộ cho con lại Chúa Giê-xu, con lại má Mafia, cho con an toàn về nhà. Nhanh chóng, tôi lập tức nhảy bật nhấc hai chân lên, đá vào bụng hai đứa kia, làm chúng ngã ra trên đất. Tôi nghĩ là ai tiếp nhận cú đá đó của tôi chắc nổ tung mất. À, hai đứa nó đồng thanh hét. Nghe hét của bọn nó còn khó chịu hơn tiếng mẹ tôi hát nữa. Mà mẹ tôi hát thì biết rồi đấy, đảm bảo chơi hết một bài là bạn thất thờ vì quá tởm. Mà bọn này, nó hét còn tởm lợm hơn. Trời ơi, đau đầu quá. Bà mày điên tiết rồi đấy. Bà chị lưu manh đứng dậy. Sau đó, bà và đứa kia trả cho tôi một cái lườm rách mắt. Dạ, hai đứa nó đồng thanh xông vào y như ra trận. Hình như bọn nó điên tiết lắm rồi sao ấy. Vừa vào tới, tôi lại dùng hai chân đá lần hai và cũng ngã lăn ra đấy. Rồi chúng nó đồng thanh kêu. À, vâng, lần này bọn nó kêu cũng chua, giống y như lần trước, và có phần chua hơn. Hay, nói thật thì tôi cực kỳ thông cảm, đã đau bụng, sờ tới đau mông luôn, ai kêu động tới tôi làm chi. Lúc này tôi mới lợi dụng hai đứa kia ngã ra, cúi thấp đầu xuống, rồi phật thật mạnh vào cằm vào mũi con nhỏ tóc vàng sau lưng. Nấy thì giọng chua này, về ăn muối cho bớt chua nha con, chứ không có ngày ăn vạ oan, để xem đầu mày cứng hay là đầu tao cứng. À, cả tôi và nhỏ tóc vàng đều hét lên. Và tất nhiên, con kia thay vì giữ tôi thì nó ôm cái mặt của nó. Đúng, đời không như phim, đánh đầu nó bằng đầu mình, mà mình cũng đau chả kém. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng sau cú đánh đầu vừa nãy. Tôi loạng choạng định chạy ra ngoài cửa thì bọn kia lại chặn lại. Không thể ra được nên tôi đành chạy vào trong buồng vệ sinh ngay gần đó. Tôi tính đóng cửa lại ngồi chờ người cứu thì bọn kia giữ mất cửa. Cha nội, tôi cũng cố lôi cửa đóng vào, cứ chuẩn bị khép vào, bọn kia lại lôi ra. Con chó kia, mở cửa ra. Má mày đâu có ngu. Tôi tay vẫn ghì lấy cửa. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Ok, mày thích tao chiều. Sau đó tôi thả lỏng tay, rồi đặt thần mặn cửa ra. Và sau đó, à, mũi của tao. Tiếng con mập kêu lên. Bọn nó không ngừng chửi rủa tôi, còn tôi thì cứ đứng khom trên bệt vệ sinh. Hai tay cầm chắc hai cái dép, trong tư thế ngực tấn công, mông phòng thủ. Bà lùm manh định đưa tay vào định kéo tôi ra, thì thấy tôi lấy ngay một cái dép, phật một phát, nát tay bà luôn. Bà kêu rên lên và lại chửi tôi tiếp, kiểu như đã bà mặc định đau là chửi ngay ấy. Còn con tóc vàng ước quá, dùng hai tay lôi tôi ra, bất chấp tôi có vũ khí. Nó bám vào chân tôi tính lôi ra, nhưng tôi kịp thời và một phát vào má của nó. Bằng dép không khoan nhượng, sau đó nó buông tôi ra, rồi tôi lấy chân đá một phát vào bụng, nó ngã khỏi buồng vệ sinh. À, nhỏ tóc vàng kêu một cái to, muốn bục trần nhà. Tôi nhanh chóng đóng cửa buồng vệ sinh lại, rồi thở phào một tiếng. Mà cũng nhờ tiếng hét của nó mà tôi nghe có người đập cửa ở ngoài gọi. Hà Linh, bà có ở đó không? Hà Linh. Tôi nghe y như tiếng của Bảo đang gọi ngoài kia. Bảo ơi, vào cứu tôi. Tôi hét lên đáp lại. Nhưng làm sao ra mở cửa được đây? Hơn nữa bây giờ bọn nó tức đến chết, mồm không ngừng chửi thề. Giờ bây giờ ra thì có khi nộp mạng. Con chó kia, mở cửa ra. Mày có giỏi mày ra đây xem nào. Bà mày giỏi, chứ bà mày đâu có ngu, ra để bị ánh à. Mày có giỏi thì vào đây, thách mày đấy. Nhưng không ra thì không thể mở cửa cho tên Bảo vào được, vì cửa chốt then bên trong rồi. Đáng ghét, tôi đành phải liều. Tôi mở cửa nhẹ nhanh ra, bọn kia đứng ngay trước cửa, chĩa mắt tia laser về phía tôi. Tôi bỗng chìa cái dép ra chĩa về phía bọn chúng. Lúc này cái dép có uy lực giống như một con dao. Bọn kia cũng sợ sợ, đứng lui ra. Mấy đứa kia có mở cửa ra không hả? Tiếng thầy giám thị nói to vọng vào. Ra khỏi buồng vệ sinh, tôi từ từ lùi về phía sau. Xông lên, ba đứa kia hô to, sau đó bất chấp chạy đến chỗ tôi. Một lúc, nhưng đã có một đứa và đã bị tôi va thẳng cái dép bốp vào. Bà cô lưu manh. Ngay sau đó, bà hét á một tiếng. Rồi hai đứa kia nhảy bổ tới, ôm hai tay của tôi, cố gắng mang cái dép trong tay tôi ra. Tôi cũng cong người lui lại, nhất quyết không buông. Rồi sau đó, buông tôi ra, mày thích thì bà cho mày, có 100k một đôi, mày lấy thì nhớ đèn. Bọn kia ngã xuống đất, miệng không ngừng, không nói lên lời, vì mông quá đau. Chắc cảm giác vỡ luôn xương chậu rồi đấy. Tôi chỉ thấy mồm bọn nó há to, tay ôm mông, rồi vài giây mới kêu á một tiếng, cứ như vạn lý trưởng thành. Cảm giác hơi của bọn nó chọc thùng được trời đấy. Rồi tôi vội vàng chạy tới mở cửa. Thầy giám thị và tên bảo vẫn đập rầm rầm và gọi nãy giờ. Vừa mở cửa phát, thầy giám thị suýt ngã gục đầu xuống. May có tôi giữ lại, chứ không là mặt thầy thành cái mặt bàn rồi. Sau đó thầy lập tức ra mắng ba đứa kia. Rồi tôi quay ra tên bảo, thấy mắt hắn tỏ vẻ lo lắng. Tôi có chút ngạc nhiên trước biểu hiện đó, nên định nói trấn an hắn. Tôi không... Nhưng chưa kịp nói, hắn đã quấn quýt cả lên nói. Bà có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Bọn đánh bà chỗ nào? Đau chỗ nào không? Tay chân có bị sao không? Hắn cứ cầm hai vai tôi xoay đi xoay lại, khiến tôi có cảm giác khó tả lắm. Kiểu như hành động của hắn giống hệt bố tôi lúc tôi biết tôi cứu đứa bé sắp bị tai nạn. Có cảm giác nhớ bố quá. Nếu có bố ở đây, kiểu gì tôi cũng được hưởng tiền thương binh cho coi. Chờ tôi tỉnh lại sau cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi không sao, tôi mà có sao thì bọn kia chắc chả còn sống đâu, ông yên tâm. Tên bảo nghe vậy, liền bất lo và nhanh chóng thả tay tôi ra khỏi vai. Chắc vì nhận ra hành động quá lố của mình so với một người bạn không thân. Sau đó tôi quay qua chỗ thầy giám thị, rồi nãy giờ mắng xà xà vào bọn kia. Nói thật cực kỳ hả hê. Em biết em làm vậy là không đúng không hả? Tụ tập với nhau để học làm lưu manh hả? Mới tí tuổi đầu. Ba đứa kia cúi gằm mặt xuống, đứng xếp hàng nhưng vẫn nói. Là nó đánh em trước mà, thầy nhìn bọn em còn bị đánh nặng hơn, thầy có thể kiểm tra. Hà Linh, rốt cuộc là ai đánh ai? Thầy giám thị quay qua chỗ tôi. Là các bạn đó không cho em vào đây để đánh em. Em chỉ tự vệ thôi, chứ em đâu dại mà một mình đánh ba đứa được. Tôi nhăn mặt nói. Và thế là bốn đứa dắt nhau lên phòng hiệu trưởng. Vui thật, lại được uống chè. Lần đầu tiên tôi được mời lên phòng hiệu trưởng, cảm giác khó tả lắm, vì mình không làm sai, nên lên phòng hiệu trưởng vui như đi hội. Có cần chỉnh lại đầu tóc cho ngay ngắn không nhỉ? Vì người mình sắp gặp là người có quyền cao nhất trường mà. À, mà tôi để nguyên hiện trạng đầu tóc rối xù mới biết mình là người bị hại. Mình là người bị hại thì phải tỏ ra thật đáng thương. Quan trọng nhất vẫn là cái thần thái mà. Còn tên bảo cũng muốn đi theo, nhưng thầy giám thị bỏ lên lớp học tiếp vì giờ vào lớp lâu rồi. Tại phòng hiệu trưởng, vừa bước vào, thầy giám thị chưa kịp nói gì thì thầy hiệu trưởng đã đoán ngay là có đánh nhau. Công nhận là thầy hiệu trưởng chưa nói gì đã biết, đúng là đẳng cấp khác hẳn dân thường. Lại có đánh nhau nữa hả? Thầy hiệu trưởng quay qua thầy giám thị nói. Thầy giám thị gật đầu đáp. Vâng, thưa thầy. Xong, thầy hiệu trưởng cùng cặp kính đeo trễ xuống mũi, lướt ánh mắt như dao găm nhìn tôi và ba đứa kia. Mặc dù chả làm gì, nhưng tôi có cảm giác mình giống như gà vừa bị cắt tiết, sợ kinh khủng. Em, thầy hiệu trưởng chỉ ngay vào mặt tôi, nói to, làm tôi giật bắn mình, tay ôm tim. Dạ, sợ quá tôi dạ một tiếng to đùng, người cúi xuống gập 45 độ, tay chạm vào mép quần, nghiêm chỉnh giống như quân đội gặp chỉ huy. Ngược lên tôi thấy thầy hiệu trưởng để một tay lên tim, tay kia chống dựa vào bàn, còn thầy giám thị thì cười tủm tỉm, sau đó xin ra ngoài để thầy hiệu trưởng giải quyết việc này. Thầy hiệu trưởng nhỏ nhẹ nói, tôi già rồi, em muốn làm tôi giật mình chết ngay đây sao? Con gái nên nói nhỏ nhẹ thôi. Tôi ngơ ngác nhìn thầy hiệu trưởng, rồi cũng cười hiểu ra, mà chợt nhận ra tôi chưa trả lời thầy hiệu trưởng, sợ kêu là mất dạy, nên tôi run nói. Dạ em biết rồi thưa thầy. Chết rồi, run quá nói to, rồi tôi vội sửa. Ý lộn, dạ em biết rồi thưa thầy. Thầy hiệu trưởng cười nhạt rồi xoa tay trước ngực nói. Thôi được rồi, tôi nói tại sao em lại đánh ba bạn thành ra thế kia. Tôi là người bị hại mà sao thầy nói y như tôi là người có tội vậy. Tôi mới quay ra nhìn ba đứa kia. Phải, nhìn mặt chúng nó thì ai nghĩ chúng nó là người ra tay trước. Ba đứa đều má đỏ chó sưng, còn lằn cả dấu dép. Đứa mập còn chảy máu mũi, đứa tóc vàng thì sưng tẻo môi vì cú đầu trọi đầu của tôi. Nhìn trông hết sức bi thương. Ủa, vậy mình là người bị hại hay bọn nó là người bị hại vậy? Nhưng nghĩ lại là bọn nó giở trò đánh tôi nên tôi mới tự vệ thôi. Tôi mới là người bị hại chứ. Xong tôi phụng phịu nói. Thầy ơi, là các bạn lôi em vào nhà vệ sinh tính đánh em, xong em mới tự vệ đánh lại, chứ em đâu có cố tình. Thầy có thể kiểm tra camera ở nhà xe thầy cô giáo, là hai bạn kia lôi em đi. Hơn nữa em đâu dại mà một mình đánh ba người. Thầy hiệu trưởng nghe vậy có chút ngạc nhiên, chắc vì thấy tôi có sứt mẻ chỗ nào đâu mà nói bị hại. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không? Sau khi xem xét trên máy tính, thầy hiệu trưởng, sau đó thầy kêu tôi kể hết mọi chuyện, từ chỗ có người gọi đến khi bị lôi, rồi thầy nói, tôi đã kiểm tra camera, đúng thật là em kia đã kéo bạn này, bà em muốn giải thích thế nào đây? Thầy hiệu trưởng ngày thường hiền lành, nhưng hôm nay trông mặt rất tức giận. Nhưng bạn đó đánh em đau lắm, thầy nhìn mặt em đi, sưng vù luôn rồi, bà cô lưu manh nói. Còn hai đứa kia khôn hơn bà này lập tức nhận lỗi và xin lỗi tôi, rồi hứa một tràng. Tôi nghe mà thấy một bầu trời giả tạo. Mà điều hà hê nhất là hai bọn kia không ngừng tố cáo bà cô lưu manh và nói rằng mình chỉ bị xui khiến. Rồi hai đứa đấu một hồi, cãi nhau tùm cả lên. Im, các em có coi tôi ra gì không? Thầy hiệu trưởng hét. Bây giờ tôi mới lên tiếng. Thưa thầy, theo em nghe kể thì đây đâu phải lần đầu các bạn này đánh người đâu. Rất nhiều lần, nhưng chỉ là không bị phát hiện thôi. Các bạn kệ đông, rồi ức hiếp. Thầy cô phát hiện thì chỉ mắng vài câu là hạ hạnh kiểm, cho nên các bạn ấy đâu sợ. Ngày càng lộng hành. Em mong thầy sẽ xử một cách nghiêm minh và thích đáng để làm gương cho các bạn khác. Không để chỉ một thành phần nhỏ mà làm mất danh tiếng của nhà trường thưa thầy. Tôi một tràng xong mới ngạc nhiên. Chả hiểu văn đâu ra mà tôi nói cực mạch lạc. Có thật là các em ức hiếp các bạn khác không? Thầy hiệu trưởng quay qua hỏi ba đứa kia. Không có thầy, ba đứa đồng thanh cãi. Tiếng chúng mày thì chỉ tổ ăn cám. Tôi vẫn quay ra nghiêm túc nói với thầy hiệu trưởng. Tất nhiên là mấy người sẽ chối thôi. Thưa thầy, thầy có thể hỏi các bạn cùng lớp của các bạn đó mà. Sau buổi thẩm vấn ngày hôm đó thì hai đứa đàn em của bà cô kia chịu nhận tội. Chỉ bị viết bản kiểm điểm, hạ hạnh kiểm lại trung bình của cả kỳ và dọn nhà vệ sinh ở khu A trong vòng 3 tháng. Đứa đầu to già nhất nhưng ngu nhất thì bị viết bản kiểm điểm, đình chỉ học 3 tháng, bị hạ hạnh kiểm loại kém của kỳ, bị phê bình trước toàn trường và dọn vệ sinh khu nhà B, hai nhà vệ sinh, từ giờ tới hết năm. Đó, vậy là dành cả tuổi xuân để dọn nhà vệ sinh. Tôi được xử vô tội mà còn được phụ huynh ba đứa kia lên xin lỗi nữa. Một cái kết có hậu. Hết ngày. À, chết đâu. Sau khi về lớp, tôi được cả lớp hỏi han tình hình, mà chủ yếu là cái cớ để hỏi xem bọn kia bị xử lý thế nào. Ba đứa này kết thù nhiều đứa, nên nghe cái kết ai cũng hả hê. Thằng anh tôi và cái Ly còn tức vì dám động đến tôi, định sẽ chổi đi trả thù đấy. Nhưng tôi ngăn vì bọn họ cũng bị tôi vả cho đau lắm rồi. Nhưng mà bọn nó cứ hậm hực, muốn sách chổi đi lắm mà đành phải nghe tôi và tên Bảo. Còn có cả lớp trưởng nữa. Bộ ba lưu manh kia, sau ngày hôm đó tôi nghe kể, chúng nó bị cả lớp kỳ thị xa lánh, không ai thèm chơi. Mà bọn nó cũng chả bắt nạt được ai, vì mấy đứa đi theo bà lưu manh thì cạnh bà đó rồi, giờ chả làm được gì. Rồi về nhà bố mẹ nghe thầy giáo gọi điện nên biết chuyện, kêu tôi kể từ đầu tới đuôi câu chuyện, và cả nhà tôi cứ cười. Bố tôi khen tôi kinh khủng, nghe mắc sướng, vì một mình chậm ba đứa. Bố tôi kêu, con này mai kia nối nghiệp bố rồi. Nghe bố khen thì sướng thật, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là tôi được tăng tiền tiêu vặt. Ngày 8 tháng 9 năm 2017, 19:30, Khi tôi đang ngồi vào bàn học chuẩn bị làm bài tập, thì ông anh vô duyên tự tiện mở cửa phòng tôi bước vô. Lườm ông một cái, tôi nhếch mặt nói, này, anh vô không có chuyện gì thì đi ra cho người ta còn học. Vừa nói tôi vừa xua tay, nhưng mặc kệ thái độ của tôi, ông Dũng tay đút túi quần, ngáo ngáo bước vào rồi ngồi xuống giường nói, anh có trò này hay lắm, mày có chơi không? Trò gì? Nói nhanh. Chơi bản tù tì, ai thua làm bài tập. Hộ người kia, sao hả? Tôi lắc đầu quay vào bàn học nói, dẹp, bài ai người đó làm, không chơi đâu. Khốn vãi. Biết lần nào tôi bàn với ông đều thua, mà cứ dụ hoài. Cơ mà, đấy không dại, đấy cũng không ngu, tự làm cho xong. Nhưng vừa mở quyển sách bài tập, tôi đứng hình khi thấy số bài tập. Gần 20 bài, chưa tính bài tập trong sách giáo khoa. Kỳ này là mọt gông, còn lâu mới được đi ngủ. Tự nhiên lúc đó máu lưỡi thôi thúc tôi liền suy nghĩ đến lời ông Dũng. Và không biết có sức hút gì khiến tôi quay lại nói với ông. Cũng được thôi, chơi luôn. Ông Dũng cười đắc chí nói. Anh biết mày sẽ nói vậy. Sau đó tôi với ông anh rời khỏi chỗ, đứng đối diện nhau chuẩn bị một trận sinh tử. Ông Dũng làm vài động tác uốn dẻo tay chân, bẻ cổ, y như là sắp đánh nhau tới nơi. Còn tôi thì điềm đạm hơn. Tôi chỉ chắp tay nhắm mắt, xin ông trời phù hộ, rồi cúi người xuống vái đủ bốn hướng đông tây nam bắc. Sẵn sàng chưa? Ông anh tôi nói. Tôi nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên nghị đầy sự quyết tâm, niềm tin và hy vọng, nói dõng dạc. Sẵn sàng. Ok, ba kéo nhé. 1, 2, 3. Oản tu si, oản tu si, hai anh em đồng thanh. Sau kéo đầu tiên, một sự xúc động không hề nhẹ, trái tim tôi quặn thắt. Tôi búa, ông bao, và kết quả là tôi thua. Hù hù, lão tiền trả linh tí nào. Còn ông Dũng thì chắp tay vào hông, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cười. Ông thắng nên ông có quyền lộng, hù hù, mới vô trận đã thua mất rồi. Tôi không chơi nữa đâu. Tôi cười rồi nói, định lặng lẽ quay vào bàn học. Nhưng bị ông Dũng túm áo quay lại nói, đứng im, đã trôi là phải chơi tới bến. Hích hích, quay đầu là bờ mà. Tôi quay mặt lại phụng phịu, nhưng nó chả có tác dụng gì với ông anh tôi. Không nói nhiều, oản tiếp. 1, 2, 3. Oản tu si, oản tu si. Tôi với ông Dũng đồng thanh tập 2. Vâng, may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi biết ngay là một người tốt bụng như tôi, ông trời sẽ không bao giờ bỏ rơi đâu. Cũng như ông Dũng, lần này tôi cũng ngẩng đầu lên trần nhà, rồi cười khoái chí. Còn ông Dũng thì nhăn mặt cay cú vỗ đùi bôm bốp. Sao? Oản tiếp không? Ông anh tôi nói. Oản chứ? Lần này, ông trời về tim em rồi. Tôi vênh mặt cười nói, sau kè vừa nãy bây giờ tôi đang sung đấy. Oản tu si. Oản tu si. Á, khắc khắc, ông anh tôi chống hông cười như mắc bệnh dại. Ông cười vậy là biết kết quả rồi đấy. Tiếng cười như chó dại sắp hấp hối của ông anh vẫn vang lên, khiến cho ánh sáng tâm hồn tôi vụt tắt. Niềm tin không còn, một cảm giác hụt hẫng. Ôi, cái số tôi sao hẩm hiu quá mà. Rúc đầu vô cái trò nhảm này, giờ thì thua rồi. Hù hù, Hà Linh ơi là Hà Linh, sao mày dại thế hả? Chơi là phải chịu nhá, thắng làm vua, thua làm giặc, vậy thôi. Nói rồi ông Dũng đi ra khỏi phòng, ít giây sau quay lại với quyển vở bài tập, rồi phật mạnh quyển vở xuống bàn. Tôi nghênh nghênh cái mặt nói, nhớ làm đầy đủ bài tập nhé. À còn nữa, ghi đẹp vào, chứ xấu như mày thì người ta không nhận ra chữ tao đâu. Ông Dũng được dịp vênh mặt ra lệnh, nhìn thái độ đó mà tôi muốn nhảy bổ vào, xé nát cái mặt của ông ra. Chứ ông chắc là đẹp lắm. Nói xong, ông Dũng bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Và thế là tôi chỉ còn cách đau khổ chấp nhận cái kết đau thương này. Hù hù. Ngày 9 tháng 9 năm 2017. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay tôi cảm thấy sảng khoái và thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều. Hi hi, chả biết luôn. Sáng sớm đang dắt cái xe đạp ra cổng chuẩn bị đi học thì thấy tên Bảo ngồi xe cúp, đứng trước cửa nhà tôi, mãi chẳng thấy đi. Vừa quay ra chỗ tôi, hắn vừa nói một câu làm tôi rợn hết tóc gáy. Ê, nhanh lên, lên xe tôi lai. Hắn vẫy tay nói, Hơ hơ, trời sập bà con ơi, thằng dở này Tự Yên hôm nay tốt thế. Tự Yên lại kêu ra là hắn lai tôi. Chẳng lẽ lại quay lại lấy cái áo mưa, có khi hôm nay trời bão, nghi lắm. Cơ mà tôi cũng đéo ke, bạn bè gì mà lai. Xong tôi vặt mình mặt lên nói, khỏi, cảm ơn lòng tốt, nhưng tôi không cần. Bỗng nhiên ông Dũng từ đâu xuất hiện, ghé mặt gần sát tai tôi nói, làm tôi giật mình suýt rớt tim ra ngoài. Không cần gì vậy hả? Hình như nhầm rồi, bảo đến đón anh chứ không phải đến đón mày đâu. Tự nhiên cảm ơn rồi không cần, chả hiểu. Ông Dũng nói xong rồi ngông nghênh đi ra mở cổng. Khỏi nói, lúc đó tôi đơ luôn. Hóa ra nãy giờ là tôi nhận vơ. Mặt tôi đang vênh lên lại từ từ cúi xuống. Một cảm giác ngượng nghịu vô cùng. Mặt tôi ghi rõ một chữ, là chữ nhục to đùng. Tôi chỉ ước gì lúc đó có một cái hố nào đó cho tôi nhảy xuống chui vào cho đỡ ngại. Hoặc là cho tôi tàn hình ngay lúc đó thì thật tốt. Tốt hơn là tẩy não hai tên kia về câu nói vừa nãy, chứ nghĩ mà ngại quá cơ. Nhớ lại hành động đã nhận vơ, lại còn vênh mặt của mình vừa nãy, cộng thêm lời nói châm biếm của ông Dũng. Ôi giời ơi, nhục như con đùng đục. Đã thế tên bảo quay ra còn đế thêm câu. Ủa, thế bà tưởng tôi đón bà à? Vâng, trông mặt hắn không cười cợt. Câu hỏi nghe tưởng vô tình mà cực kỳ châm biếm. Bà mày đã nhục rồi, mày còn nói theo em câu đó à? Đã thế bọn kia cứ đứng nói mãi. Hỏi thì không nói luôn. Tên bảo nói xong quay đằng sau nhìn ông Dũng. À, chắc nó đang nhục đích nói được, kệ nó đi. Dạ vậy, kha kha. Lúc này hai tên cười to với nhau. Đó, có ai thấy ông anh tôi tốt chưa? Bùi e mà hả hê gớm. Nén cơn nhục lại, máu điên của tôi nổi lên. Tôi lườm hai tên đáng ghét kia quát. Đi thì đi lẹ đi, nói nhiều. Thì đi. Tên bảo nói xong phóng ga rồi đi mất hút. Sau khi tên bảo đi, thì tôi cũng bắt đầu xuất phát đến nhà con Ly, cũng tiện rủ nó luôn. Đang đi trên đường nghĩ chuyện lúc nãy mà uất ức, tôi liền kể cho nhỏ Ly để giải tỏa tâm trạng, mong nhận được sự thông cảm. Mà kể xong nó lại đáp trả thế này. Ha ha ha, nó cười như được mùa, cười ra sẹo, ặt ẹo giống như bị điên vậy. Cười như thể ngày mai nó không được cười nữa. Cảm giác tôi vừa bị tạt một xô nước lạnh từ con Ly. Sau gần 5 phút cười vật vã, cảm tưởng sống đi chết lại, thì nó phán được một câu. Mà theo tôi thì nó cầm luôn, không nói cũng được. Công nhận là nhục thật. Ồ thế, tao nói cho mày để mày vùi dập tao à con kia? Có sao thì nói vậy, con Ly chu mỏ nói. Thấy cái mặt nó như vậy, tôi tự hỏi, sao tôi lại có một đứa bạn như nó? Chắc chắn là có một sự nhầm nhọt nào đó của duyên số rồi. Chứ nó là bạn của thằng hàng xóm, chứ chả phải là bạn tôi. Bạn tôi không bao giờ làm vậy, buồn quá. Nhưng có điều tôi hơi tò mò nên quay ra hỏi nó. Sao ông Dũng với tên Bảo dạo này thân lắm à? Mày làm em kiểu gì thế? Anh trai chơi với ai còn không biết nữa. Thế mày biết không? Tao cũng không biết. Ồ thế mày phán như thật. Tôi thực sự không còn gì để nói. Tôi chỉ ước không thể cầm cái dép phi ngay vào mặt của nó. Lần này tôi chắc chắn con nhỏ này đéo phải là bạn tôi. Cảm giác người mình đã có tí bực hơn, nhưng tôi vẫn nhịn, tạm bỏ qua. May là nó là bạn thân của tôi, chứ nó mà là bạn thằng Bảo, đảm bảo ngày hôm sau tôi thề là sẽ cho cả thế giới biết hết tật xấu của nó luôn. Cả cái vụ nó đánh sắm túi, mùi lan tỏa cả ba bàn, rồi giả vờ đủ vạ cho đứa bàn trên, tôi nói hết, lúc đó xem ai nhục hơn. Nhưng ta biết có một người biết ngoài hai bọn kia. Cái Ly nói. Ai? Tôi hỏi vội lại và chờ câu trả lời. Ông trời biết tất cả. Còn dở, cái này bà biết từ lâu rồi. Ôi thần linh, người đã làm gì với con bạn của tôi? Nói thật nhiều, khi tôi đã thể hiểu được. Tôi đã thể hiểu được, trong não của nó có cái gì luôn. Nói hay quá, nói mà muốn cho nó ăn đấm luôn. Mày giỡn mặt với bà à? Được lắm, ok, ba chiều. Tôi cũng cười hưởng ứng câu trả lời nhạt nhẽo của nó. Thôi không giỡn nữa, chứ tao biết ai biết rồi. Ai? Cái Ly nhanh nhào hỏi lại. Là má mày đấy. Nói xong tôi đạp vượt lên trên, không thể đi cùng con người này được. Nói với người không cùng đẳng cấp, thà nói với đứa cầm còn hơn. chỉ ít nó còn ứ ứ động viên mình. Chứ nói gì con Ly lúc đang buồn rầu, nhục nhã thì đảm bảo là từ buồn rầu chuyển qua ý định tự tử ngay. Vừa đến lớp, đặt mông vào ghế chưa ấm chỗ, tên Bảo đáng ghét lại bắt đầu đi kiểm tra bài tập. Và người đầu tiên hắn nhắm tới chính là tôi. Cơ mà chả sao, tự nhiên tôi lại hứng thú với phần kiểm tra bài nhất đấy. Hi hi, hôm nay bài tiến bộ hơn rồi đấy. Tên Bảo gập sách bài tập của tôi vào rồi nói, chả thế. Tôi cười đắc ý. Sau khi kiểm tra nhỏ Ly xong, tên Bảo tiếp tục kiểm tra bản ông Dũng. Nói thật, hôm qua tôi cực tốn thời gian cho vở ông Dũng đấy. Thấy ông Dũng được kiểm tra cái, mặt tí tởn, phật cuốn vở lên bàn kiểu tự tin là bài ta làm rồi. Phải công nhận là ông khéo tay gớm đấy. Bài tập mà không làm thì vẫn không tính đâu. Tên Bảo nhìn vào vở bài tập của ông Dũng nói, hả, đưa tôi xem nào. Ông Dũng ra lại quyển vở xem. Nét ông Dũng bắt đầu chuyển qua màu hồng, thế là hiểu hết thời điểm rồi đấy, chạy thôi. Tôi ngay lập tức rời khỏi bàn và chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Mà lý do khiến tôi chạy là hôm qua, gần 9 giờ tối tôi mới xong bài tập toán mà còn lại soạn văn nữa, cho nên là tôi đâu có rảnh mà làm bài tập hộ ông. Tôi vẽ bố Doraemon với Nobita vào vở của ông, rồi ghi thêm dòng chữ nghệ thuật to hết cả 8 trang giấy. Mỗi trang một chữ, phải nói là đẹp y như chữ in luôn. Bài tập quá khó, tôi không biết làm. Thì tôi làm bài tập của tôi cũng mất từng ấy thời trang thôi, nhưng như nhau mà. Ha ha, con kia, mày đứng lại, để xem anh dạy dỗ mày thế nào. Mày ngon rồi. Ông Dũng giơ tay chỉ tôi nói, cảm tưởng giọng ông thét được ra lửa luôn. Và sau đó là tôi với ông Dũng đuổi nhau trong lớp. Mày đứng lại cho tao. Ông Dũng chỉ tay vào mặt tôi rồi thét, ngu gì đứng lại để bị đánh. Tôi lẻ lưỡi nói, làm ông Dũng càng điên tiết hơn. Mặt ông từ hồng hào, giờ chắc đỏ hẳn luôn rồi. Hết đuổi nhau trong lớp, và giờ là đuổi nhau trong hành lang. Vì trong lớp đông người quá không chạy được. Mà nói về khoản chạy này thì khỏi nói rồi. Hồi lớp 9 tôi được giải nhất huyện với giải chạy bền mà. Chạy khắp hành lang dãy nhà D. Ông Dũng cũng thấm mệt, giờ chuyển sang chế độ đi bộ luôn, mồm vừa nói vừa thở hổn hển. Đứng lại, đứng lại. Mà kệ ông đấy, tôi chạy nhanh xuống tầng 1 ra khỏi tầm nhìn của ông. Nói thật tôi cũng thấy mệt lắm, sáng ra đã ăn gì đâu. Xuống căng tin ăn cái đã, để tí cô gặp ông chạy cho bon, chứ đói quá rồi. Cô ơi, cho cháu 2 cái xúc xích, 1 cái bánh mì xúc xích, 1 cốc trà sữa, à cho cháu xin thêm cái túi bóng. Xong tôi ngồi lại căng tin ăn luôn. Cứ từ từ, ông Dũng chưa chắc đã biết tôi ở đây. Mà nếu có biết thì ông lết xác chắc phải mất một thời gian. Mà đời không như là mơ, mới ăn được nửa cái bánh mì, ông tìm thấy luôn. Ông đứng cửa trên chỉ tay vào mặt tôi hét, con kia. Tôi còn tưởng lao ngay tới tóm cổ tôi về, nên tôi vội vàng cho đồ ăn vào túi bóng, định tay cầm một cái xúc xích, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy. Thì ngờ đâu, chỗ ông tới chả phải chỗ tôi, mà là chỗ cô bán hàng. Chắc ông cũng mệt, nên mua đồ ăn cái đã. Cái này thì anh em tôi giống nhau, đói thì không thể làm gì được. Cơ mà việc của tôi là rời khỏi đây trước đã, ở đây quá nguy hiểm. Tôi vừa chạy ra đến cửa, bỗng nhiên, tên mù nào xuất hiện không tránh đường, hại tôi không kịp phanh, thế là cả hai ngã xuống đất. Ngước đầu lên thì thấy thằng mù này cũng thuộc dạng đẹp trai, chính cống đấy. Nhưng vì chả có thời gian bàn luận gì mà tôi là người tốt nên cũng nhanh chóng đứng dậy. Xong vừa đỡ tên kia dậy vừa nói, xin lỗi nha, mình đang vội, thật sự xin lỗi, cái này cho bạn. Tôi đành hy sinh đưa cái xúc xích trên tay đưa cho hắn ta rồi chuồn luôn. Đó là tôi không muốn dây dưa thôi, chứ bình thường không thì tội gì mà xin lỗi hắn ta, tôi đâu có sai. Xong tôi chạy một mạch lên lớp, ngồi vào chỗ và ăn hết đồ ăn cái đã. Ủa, ông Dũng đâu? Sao mày về một mình vậy? Cái Lý hỏi. Dưới căng tin, ô tường đuổi nhau mà vẫn có tâm trạng ăn luôn. Mày không hiểu được đâu, mày sẽ chẳng làm gì với cái bụng đói cả, cho nên việc ăn vẫn nên ăn, việc đuổi thì vẫn đuổi. Ăn xúc xích không? Nói xong tôi đưa cái xúc xích về phía nhỏ Ly. Có, cái Ly vui vẻ nhận lấy và ngừng hỏi. Con này đoảng thật, cho gì cũng nhận. Mà thật ra, vô tôi thì tôi cũng nhận, hi hi. Tầm 5 phút sau, khi tôi đang mải chơi game thì nghe thấy. Game vui ha? Tất nhiên rồi. Chợt tôi khựng lại là giọng ông Dũng. Hi hi, hello anh trai, mày còn dám nói nữa à? Ông Dũng tức giận giơ tay chuẩn bị đánh tôi, thì tôi nhanh trí kêu, à đau, đau, tao đã đánh đâu mà mày kêu cái gì? Không phải, đến tháng đau bụng quá. Xong tôi quay ra thấy cả lớp đang nhìn tôi kiểu như người ngoài hành tinh. Tiền Bảo cũng vậy, bộ chưa nghe đến từ đến tháng hay sao mà nhìn. Đau lắm đấy, còn đau lưng nữa. Tôi vừa ôm bụng vừa nói, mày ngon, ok, coi như tao ngu mới nhờ mày đi. Ông Dũng nói xong rồi ngồi quay lên mặt. Rồi, hi hi, em biết anh thương em mà em nói thật, em đến tháng thật. Tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ để ông Dũng nghe thấy. Mày câm mồm ngay, cho tao còn làm bài tập. Ha ha, thế là tôi không bị đánh, mình phục mình quá cơ. Toán tiết năm mà, miễn làm xong trước tiết đó là được. Ông Dũng cố gắng là không bị trừng nhật đâu. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, đi học trễ và triệu chứng kỳ lạ của trái tim. Cuộc đời đau khổ nhất là có ông anh trai tính khắm bựa. Và không may mắn cho tôi là người có người anh trai như thế. Tại sao vậy? Thì là thế này. Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Và thế là một ngày mới lại bắt đầu. Tôi quay ra đầu giường rồi tắt báo thức, rồi ngồi dậy ngáp một cái rõ to, cãi gãi cái đầu, rồi lim dim đưa mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng, cười nhàn một tiếng như một cách đón chào ngày mới. Đã 7 giờ rồi cơ à? Khoảng chừng vài giây sau, não tôi mới tiến hành loading. Bây giờ là 7 giờ? Á đù, vào lớp lúc 7 giờ. Khoan đã, 7 giờ rồi á? Tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ, có khi nhìn nhầm, nhưng số 7 vẫn là số 7, nó không đẻ ra số 6. Khoan đã, từ từ, bình tĩnh. Hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức là 6 giờ rồi, mà sao bây giờ lại 7 giờ? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Đồng hồ báo thức sai. Đúng rồi, tôi cười tự trấn an bản thân. Tôi từ từ đi đến bàn học, lấy điện thoại ra xem. Mắt tôi dán chặt vào màn hình điện thoại, mồm thì chè tới tận cằm. Vẫn là 7 giờ. What? What? 7 giờ 5 phút? Cái gì 7 giờ 5 phút? Ôi má ơi, chết con rồi, trễ giờ rồi. Lúc này tôi mới thực sự hoảng loạn, thay quần áo, buộc tóc vào vệ sinh cá nhân, tất cả đều làm cùng một lúc. Đáng lẽ chạy ngay từ lúc nãy, thì lúc này có phải sắp xong rồi không? Nghĩ nhiều chi cho tốn thời gian, giờ lại còn muộn hơn. Tiện thể thì tôi gọi điện cho lớp trưởng báo trước tình hình. Alo, lớp trưởng hả? Cho tớ vắng tiết một nhé, nếu bị thầy cô hỏi đến thì cứ nói đủ. Yên tâm, chả ai rảnh đếm số học sinh đâu. Thế thôi, bye nhá. Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì tôi đã tắt máy. Xuống dưới nhà thì thấy tôi thực sự trở thành cái nhà hoang, không một bóng người, sao không ai gọi tôi dậy. Lấy chìa khóa nhà, tôi vội vàng ra cổng. Đi đến sân tôi chợt khựng lại. Khoan đã, cặp sách, quên mất cái cặp sách rồi. Đi học mà quên cặp thì chả khác nào đi cày quên trâu. Thế là tôi lại chạy vù vù lên phòng lấy cặp. Xong chạy vù vù xuống cổng, khóa cổng xong xuôi, tự nhiên tôi thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng, rất là quan trọng. Ủa, bây giờ mình đi bằng cái gì? Thì tôi lại chợt nhớ ra. Xe, quên cái xe đạp sách. Suýt nữa thì tính đi bộ đến trường. Chả hiểu sao hôm nay đến gì vậy trời. Đã vội lại còn mắc bệnh lú, đến là khổ. Vào đến nhà xe, tôi thực sự ngạc nhiên. Vẫn là cái xe đạp dáng thể thao màu vàng giống như mọi ngày, mà hôm nay cái bánh xe nó xẹp lép giống như con tép. Không còn một tẹo oxy nào bên trong thì hỏi sao tôi đi nổi. Trời ơi, sao không giết tôi luôn đi, chơi gì mà khắm vậy. Tôi ngẩng đầu lên rồi thét lớn. Tôi vỗ tay lên mặt khóc không ra nước mắt, thật sự không dám nhìn cái sự thật vũ vàng này. Mà người làm việc này chỉ có thể là ông anh tính khắm bựa hoặc thằng em mồm vồ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là ông Dũng, vì ông vẫn thủ tôi lần trước không làm bài tập cho ông, chắc luôn. Tôi thề là sau này nhất định tôi sẽ xử đẹp với ông. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Vấn đề ở đây không phải là do tôi tính toán đâu. Tôi không phải người như vậy. Vấn đề chính ở đây vẫn là tìm cái bơm. Trời ơi, cái bơm đâu? Mọi hôm cái bơm vẫn dựng ở góc nhà xe cơ mà. Đáng ghét, vẫn còn có thời gian rảnh mà giấu cái bơm cơ à? Chơi gì mà ác vậy? À, thế rồi, hạnh phúc quá. Cái bơm ở trên nóc tủ cũ trong nhà xe. Thấy cái bơm rồi, nhưng đâu phải. Khó khăn đã hết. Vấn đề ở đây là làm sao mới tới được đây? Ôi, số của một con lùn khổ thế đấy. Và thế là tôi lại chạy vào trong nhà, lấy cái ghế bắc lên để lấy cái bơm. Chờ chi mà mồ hôi đã nhễ nhại rồi. Nhờ có ông anh trai tốt mà mất một ít nước mồ hôi rồi chứ còn đùa gì nữa. Anh nhà người ta thì thương em, chiều em. Nhìn anh nhà mình, đến là chán. Chả muốn nói mà cũng thương đấy. Thương theo cái đặc biệt hơn. Bơm xe xong, tôi bắt đầu dắt xe ra cổng. Khóa cổng xong thì lại bắt đầu nhảy tót lên xe đạp, không biết mình là ai. Rồi đạp cắm đầu cong mông, đạp muốn rụng cái chân luôn. Tiết đầu tiên đầu tuần là tiết chào cờ nên vẫn có thể trốn được. Sau một hồi đạp xã chân mỏi tay, thần xác héo mòn, thở không ra hơi. Mồ hôi thì chảy như suối. Tôi đã đến trường. May quá, vừa kịp giờ ra chơi tiết một. Khỏi nói tôi vui như Tết luôn. Chưa bao giờ tôi thấy đến trường mà vui như thế này. Nhưng đời lại không như là mơ. Giờ mà tôi dắt cái xe qua trường là kiểu gì cũng bị phát hiện, là học sinh đi muộn cho coi. Kiểu gì cũng một tuần trực nhật, chứ ít gì đâu. Bị phạt suốt nên thuộc bài rồi. Phải nghĩ cách, nghĩ cách. Nhanh chóng tôi gửi xe ở quán bà Hai. Vì là khách hàng quen nên bà cũng tốt bụng trông rút. Giờ thì ra sau trường treo ở khắp sau căng tin vào. Đến là khổ. Cái tường cao 2 mét. Tôi cả dép mới tới 1m6. Mệt quá mệt. Lần một tôi chạy vào lấy đà nhưng lại tụt xuống. Lần hai cũng thất bại. Thật sự tôi mệt lử người rồi, không còn sức để trèo luôn. Tay tôi thì sức lung tung cả, chảy cả máu luôn. Chờ tôi nhớ cánh cổng trường phía dãy nhà A đối diện dãy nhà D. Nhưng tôi không biết nó có mở cổng không nữa. Vì nó chỉ mở khi có lớp có giờ thể dục đi qua cánh cổng đó và ra nhà tập đa năng. Và thế là tôi lại bắt đầu chạy trước cổng sau dãy nhà A. May mắn đã mỉm cười với tôi, cổng có mở. Hạnh phúc muốn rơi nước mắt. Cảm ơn Chúa, amen, a girl. Và thôi, được rồi. Quá là hạnh phúc và hạnh phúc luôn. Cũng quá là điền tiết cái ông Dũng. Đi vào trường thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giống như nhìn một đứa không phải người trái đất. Tôi nghĩ chắc là vì cái dáng vẻ, đầu tóc, thần thái không khác gì một cái xác chết trôi. Tôi khổ quá mà. Mặt mũi thì phờ phạc, đầu tóc thì buộc đại còn chưa chải luôn. Quần áo còn sọc sạch, chưa thèm bẻ cổ áo. Nhìn chả khác gì con ma mẹ ngộ. Mà thôi, nén nỗi đau khổ tủi nhục lại, tôi chạy vú về lớp. Vừa bước vào lớp thì tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi. Chắc vì cái bộ dạng thảm hại bây giờ của tôi. Mà tôi cũng chả ke, thật sự tôi rất mệt. Hà Linh, bà làm sao thế? Ê, sao bà đến muộn vậy? Có sao không? Tôi nghe bên tai có tiếng ai đó hỏi. Nhưng tôi còn chẳng còn hơi mà đáp lại câu hỏi của ai nữa. Lúc đó tôi như chả còn chút sức lực luôn. Và thế là tôi đã ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy một đĩa xúc xích, gà quay, hoa quả, bim bim, chả sữa, vân vân và mây mây được xếp thành một hàng trên chiếc bàn dài. Toàn là đồ tôi thích ăn. Xung quanh là một màu trắng, không có gì ngoài đồ ăn. Bụng tôi reo lên bằng một tiếng thân quen, ọc ọc. Tôi cười lên sung sướng, chạy tới định ăn. Nhưng với tới cái nào là cái đó đều biến mất. Tôi tiếc nuối hết. Xúc xích, gà quay, thịt bò, bim bim, trà sữa. Đừng đi mà, đừng đi. Hà Linh, Hà Linh, dậy. Một giọng nói của ai đó vang lên. Nhưng tôi đoán là giọng của con Ly. Sau đó mặt đất, tôi đứng rung chuyển. Và tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra là ác mộng. Buồn thật, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng là một đứa xấu số. Nhìn thấy đồ ăn mà không được ăn. Vừa ngẩn dậy, tôi thấy mọi người ai cũng đang nhìn mình, bỉm miệng cười. Tay tôi còn bấm vào lưng ông Dũng, mà trong giấc mơ tôi còn tưởng là đùi gà. Quay ra mặt cô hiền, đang cúi nhìn mình. Gần đến nỗi suýt nữa chạm mặt rồi, tôi thật sự không tự chủ được mà hét lên. Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Ai là mẹ của em hả? Nếu không phải cả lớp nói em ốm thì tôi đã cho em ra khỏi lớp rồi. Hét to vậy chắc là khỏe rồi. Ngồi ngay ngắn dậy mà học bài cho tôi. Cô Hiền trừng mắt lên hét. Những lúc như vậy trông cô rất đáng sợ. Còn những lúc bình thường cũng thật là đáng sợ. Vâng ạ. Tôi vội lấy sách vở ra rồi khoanh tay vào. Rồi ngăn ngắn như trong học sinh mẫu giáo. Sợ quá. Cũng may là ngay lúc đó tiếng trống vang lên cứu tôi khỏi ánh mắt đại bác của cô giáo. Không thì chả cần cô bóp cò thì tôi cũng chết tại chỗ luôn. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, tôi thổi phù một cái, giống như vừa chút được gánh nặng. Cái Ly lúc đó cũng quay ra nói với tôi. Vừa nãy, tao cũng kêu mày dậy rồi. Trong lớp mày cứ kêu, xúc xích, gà quay, xong cứ bám chặt tay vào lưng ông Dũng, làm cả lớp ai cũng nhìn cười, còn tưởng mày bị ma nhập luôn. Thật á, tao hét vậy luôn. Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ Ly. Trong một lớp học, cả lớp lắng im phăng phắc, nghe cô giáo giảng Tự Yên có một con dở đang ngủ, hét to, đùi gà, với xúc xích, đã vậy còn bố tay vào vai bạn ngồi bên, tưởng là đủ ăn. Tôi không nhìn thấy mình lúc đó thế nào, nhưng chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã thấy thật kinh khủng rồi. Tại sao á, mình có thể cư xử giống một người điên, có thâm niên như vậy? Có một con ma điên nào nhập vào tôi thì phải. Tôi bình thường thì bình thường lắm. Sao lại cuộc đời tôi tiêu tan rồi, nhục mặt quá cơ, nhục đến nỗi chết đi sống lại. Chắc bây giờ cả lớp ai cũng nghĩ tôi bị bệnh dại, nhà đói khát đến nỗi gọi đồ ăn trong mơ, hí hích. Sao mà ngẩng cao mặt nhìn bạn bè được đây? Hù hù, chuyện xấu hổ này đã xảy ra rồi, mình phải mạnh mẽ, hãy coi như là chưa biết gì mà sống, quên đi. Trời ơi, đã tự nhủ quên mà cứ remember hoài vậy. Mà sao sáng nay bà đi muộn vậy? Con Ly lên tiếng hỏi. À, chả biết luôn. Tôi cười nhạt nói. Thật ra tôi cũng muốn giữ thể diện cho ông Dũng một xíu. Ồ, áo ông Dũng dưỡng gì đỏ đỏ vậy? Con Ly chỉ áo ông Dũng hốt hoảng nói. À, chắc là do tay ta bám vào mới vậy. Sáng nay trèo tường nên bị xước. Tôi thở dài nói. Đâu? Cả ba con nhỏ, Ly, ông Dũng. Trời, mày làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Mày xem, tay mày xước lung tung rồi đấy này. Con Ly nhăn mặt cầm tay tôi suýt xoa nói. Thế mà, nãy giờ chả nói gì luôn. Muộn học thì không cần đi cũng được. Chứ sao, dốt vậy. Ông Dũng nhìn tay tôi rồi mắng. Không đi để bị trừng nhật à, vậy còn mệt hơn. Thì không phải nhờ phước của anh em mới bị vậy à? Mà em nói chứ cho anh biết, em đã dụ anh nhé. Tôi trừng mắt cãi lại. Rồi anh biết lỗi rồi, anh đưa mày xuống phòng y tế. Ông Dũng nhìn nói giọng ngọt như đường. Không thích, đau tay chứ có đau quẻ chân đâu, em tự xuống được. Tôi đứng dậy rồi hậm hực rời khỏi ghế. Tao đi với mày. Con Ly nhanh nhảu đi theo. Tại phòng y tế không một bóng người. Cô giáo đi đâu hết rồi? Cũng phải y tế học đường, rảnh không mà. Chắc cô đi chơi rồi. Hay, đành ngồi đợi ở đây vậy. Nghe thấy tiếng trống vào lớp, tôi đành xua tay kêu cái Ly lên lớp học. Và còn mình tôi trong căn phòng y tế. Thế là tôi chẳng ngại ngần gì, leo lên giường, nằm chờ mắt một lát. Nhưng ít phút sau, bỗng có tiếng chân từ ngoài cửa, chắc là cô giáo. Tôi ngồi dậy kéo màn che ở chân ra, xem ra ai không phải là cô giáo. Là tên Bảo đáng ghét. Vào lớp rồi sao ông vào đây làm gì? À, tôi đau bụng. Sao? Tên Bảo vây mặt nói. Tôi bĩu môi nói lại. Trông vậy mà giống người đau bụng gì? Có mà giả vờ đau bụng để trốn học thì có. À, đau bụng quá. Sao đau bụng ghê vậy ta? Tên Bảo ngay lập tức diễn sâu, mặt nhăn lại, cúi người ôm bụng rồi lết chân đến giường, kế giường của tôi nằm. Dáng vẻ của hắn khiến tôi bỗng bật cười. Tên Sở đáng ghét, đáng lẽ phải diễn đạt tí chứ. Diễn như vậy giống người bị Tào Tháo đuổi hơn là bị đau bụng. Mặc kệ tên điên, tôi lại thở dài rồi nằm xuống giường chờ cô giáo. Đáng lẽ nên mang theo điện thoại mới đúng. Giờ chán muốn chết. Bỗng màn che ngăn cách giường tôi và giường tên Bảo được kéo ra. Khuôn mặt tên Bảo từ từ hiện ra, nằm quay lưng về phía tôi. Khoảng cách giữa hai người khá gần, khiến tôi được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của hắn càng chi tiết. Bộ, bà chưa sát thương vết thương ở tay à? Cô giáo chưa đến thì biết lấy đồ ở đâu mà sát thương? Thôi được rồi, coi như tối tôi bụng đi. Sau tầm vài phút lùng sục trong tủ thuốc, hắn quay lại với đồ nghề y tế rồi nói: đưa tay cho tôi sát thương cho. Tên Bảo ngồi giường kế giường tôi nói: thôi, tôi tự làm được. Hai sách việc. Tên Bảo nói xong, tự tiện cầm tay tôi kéo nhẹ về phía của hắn. Sau đó tên Bảo lấy khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên tay tôi, rồi tiến hành sơ cứu vết thương. Có vẻ tên Bảo cúi đầu xuống làm rất chú tâm, mọi thứ hắn làm đều rất nhẹ nhàng, rồi thi thoảng lại hỏi có đau không. Tôi trả lời có, thì hắn nhăn mặt xót xa giống như bác sĩ sát bệnh nhân. Nhưng chú tâm vậy trông lại càng đẹp trai. Bây giờ thì hắn đúng kiểu đàn ông ga năng. Bỗng nhiên tôi nhận ra những lúc tôi cần sự giúp đỡ thì hắn ta luôn xuất hiện. Cả cái vụ lần trước bị vây đánh cũng vậy. Nhiều lúc thấy ghét tên Bảo lắm, nhưng lại thấy hắn rất tốt và dễ thương. Chả hiểu sao tôi thích ngắm cái gương mặt hắn ta lúc này. Lúc đó không gian như ngưng lại, chỉ còn tôi và hắn. Một cảm giác cực kỳ lạ. Tôi cũng chẳng biết là nó là thứ cảm giác gì. Chả lẽ cảm giác này chính là bệnh tim sao? Tôi lắc đầu với cái suy nghĩ vớ vẩn và tự trấn an bản thân. Không phải, chắc không phải. Do đói, đúng rồi, do đói quá mới vậy. Bình tĩnh, thở đều, hít vào, thở ra, tĩnh tâm nào. Mải nghĩ vớ vẩn, tôi chả để ý tên Bảo đã gọi mình từ lúc nào không hay. Hà Linh, Hà Linh, bà đang nghĩ cái gì vậy? À, không có gì. Tôi đã sơ cứu vết thương của bà xong rồi. Tôi đưa tay lên nhìn bàn tay của mình. Trời ơi, 10 ngón tay thon dài của tôi sau khi đưa cho tên Bảo xử lý thì cả 10 cuốn băng cá nhân. Thẩm mỹ quá là xấu. Tôi ngẩng đầu ngán ngẩm nói: cảm ơn nha. Không có gì, tên Bảo cười tít mắt nói. Gương mặt của tên Bảo lại đối diện ngay tầm mắt của tôi. Thình thịch, thình thịch. Thứ cảm giác kỳ lạ vừa nãy quay lại lần nữa. Tim lại đập nhanh và mạnh hơn. Lại nữa hả? Chết con rồi. Tôi vô tình hét lên. Tôi nằm vật ra giường, lăn đi lăn lại. Không được, mình chưa muốn chết. Bà sao vậy? Bị gì hả? Không, tôi cần sự riêng tư. Tôi nằm quay lưng ra chỗ khác, lấy gối ụp lên đầu, rồi giơ tay ra, xua tên Bảo nói. Ồ, vậy tôi nằm giường kế nhé. Bị sao thì nhớ nói tôi. Tên Bảo nói sau đó, tôi nghe thấy tiếng kéo cửa màn che. Sao vậy nè? Ôi, tim tôi. Ngày 19 tháng 9 năm 2017. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi đang đẹp xe thì trên đoạn đường vắng đến trường bắt gặp thằng nào mà đồng phục trường tôi đang ngồi nghịch nghịch bánh xe. Hay, sau một hồi chú ý quan sát thì biết xe của thằng này nó tuột xích, đạp hơn tí nữa thì úi giời ơi, là tên Bảo. Trời ạ, bữa nay bè đặt đi xe đạp chi cho tuột xích. Vui dễ sợ. Thấy người quen tôi cũng kít xe lại hỏi thăm tí. Hú, tuột xích xe hả? Sao, bà tính dừng lại kêu tôi chứ gì? Tên Bảo ngước lên nghênh mắt nói. Hay, nói quá rồi. Mà ông nói đúng rồi đấy. Tôi đứng lại chê ông đấy. Phải chi ông đừng bắt bẻ tôi trên lớp, thì số ông đâu đen đến thế. Vậy, có trách thì trách ông ăn ở không tốt thôi. Này, bà áp vừa thôi, tôi mới giúp bà sát thương vết thương ở tay xong. Còn cả cái vụ ở nhà vệ sinh, bà không biết giúp ân nhân thì thôi, mà còn đứng đó nói. Bà mới là người ăn ở không sạch đấy. Coi chừng, tí đi vấp phải đá. Sợi, dọa ai chứ dọa tôi, thì chỉ con chó nhà tôi nó mới sợ, chứ tôi chả để tâm. Mà quên, nhà tôi không có chó. Thôi được, nhắc đến thì tôi báo đáp luôn. Tôi thì không bao giờ nợ ai cái gì, giúp tôi thì rồi giúp lại. Mình là người có tâm mà, đúng không? Không chấp cái thằng hàng xóm. Thì cũng đang định giúp đây. Sao, có cần giúp không? Bà giúp bà phải nói đàng hoàng nhé. Trông tôi vậy, nhưng không phải cái gì cũng dễ dãi nhận bừa đâu. Không cần thì thôi. Tôi bĩu môi quay đi, chuẩn bị đạp xe đi tiếp. Ai nói, giúp hộ đi. Tên Bảo lật mặt 180 độ, ánh mắt đầy sự cầu cứu và năn nỉ. Trời, thằng điên, thích giúp bỏ mẹ đi mà còn làm giá. Vô đứa khác thì nó bỏ đi luôn rồi, nhưng may cho thằng này gặp một người đạo lý như tôi, nên tôi nể tôi giúp đấy. Tôi nhích môi lườm Tên Bảo một cái rồi đi xe lại sửa xe giúp hắn. Tôi thì kinh nghiệm đi xe đạp lâu rồi, mà đã thế, cái xe tã của tôi hình như nó không biết thương chủ hay sao mà nó tuột xích, nhiệt tình vậy, nên là chuyên gia sư, xe tuột xích. Còn Tên Bảo vừa nhìn đã biết công tử bột rồi, ăn hại kinh khủng, mà đái khai không thì tôi cũng chả biết. Sau một hồi vật vã với cái xích xe thì chuyên gia đã sửa thành công. Nói thì vậy, chỉ mất có một phút là căng. Trước sự ngạc nhiên và tán thưởng của Tên Bảo, ủa, chắc trước giờ Tên Bảo nghĩ tôi ăn hại hay là sao mà vỗ tay khen nước nở vậy. Công nhận bà học thì dốt, nhưng chữa tuột xích xe giỏi phết. Hay nha, mai kia đi làm thợ sửa xe đi. Tên Bảo cười ha ha nói với tôi bằng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Ủa, ông đang khen hay đang chê tôi vậy? Tôi quay ra nhiều mắt khó hiểu. Cái thằng mất nết, thằng mất dạy, đã chê ta học dốt thì thôi đi, lại còn nói ta là thợ sửa xe nữa. Mày xúc phạm tao vừa phải thôi nhé. Cỡ tao thì làm chủ tịch nước còn được kia, mà mày lại kêu tao làm thợ sửa xe để đất nước lãng phí một nhân tài à? Nói thì cũng phải biết nghĩ chứ. Sau khi nhận câu hỏi, tôi biết mình đã nói lố lên. Bảo ngừng ngay nụ cười ngây thơ trên môi và thay vào đó là một nụ cười nhạt giống như nước ốc. Ờ thì khen, tôi khen bà chữa tuột xích giỏi. Tôi cũng cười nhạt, hưởng ứng, mặc dù trong tâm mà nói thì tôi muốn cho tên này ăn một cú sút trời xanh. Nhưng mà một điều nhịn chín điều lành đúng không? Khen mà sao nghe như nhức cái tai sao ấy nhỉ? Bỗng tôi thấy lấm tấm mồ hôi thì tính lao giúp. Mình giúp thì giúp cho chót. Trời, ông chảy nhiều mồ hôi quá, để tôi lau cho. Rồi chả cần Tên Bảo đồng ý, tôi đưa tay lên lau hộ luôn. Mà kiểu gì càng lau mồ hôi mà cái màu đen đen lại càng loang trên mặt đẹp trai của Tên Bảo. Thì mới chợt nhớ ra tay mình vừa động vào xích xe nên dính dầu nhớt. Chết rồi, mình không cố ý. Thôi, lỡ bồi cho chát chấu rồi thì làm tới luôn đi. Hay, mô Phật, tha thứ cho tôi, Bảo ơi, tôi không cố ý. Mặc dù chỉ là sự cố, nhưng trong lòng mình có một cái gì đó vui lắm, hà hê lắm. Thôi, mình không biết đâu, mình không cố ý, mình lau mồ hôi tiếp. Rồi, xong rồi. Sau khi lau mồ hôi cho Tên Bảo và vô tình biến mặt hắn thành bản mặt của Thiên Lôi, thì tôi cố tỏ vẻ bình thường để không cười phá lên như con dở. Nhưng mà chỉ kìm được một mức độ nào đó, tôi vẫn bật cười khe khẽ. Tên Bảo cũng cười đáp giả, mặc dù chả biết tôi cười cái đích gì, chắc hắn tưởng tôi cười xã giao. Cảm ơn bà nha. À không có gì, tôi đi đây, bye bye. Tôi đáp trừ rồi nhanh chóng nhảy lên xe chuồn đi trước. Đạp thật nhanh, đạp thật mạnh. Khi ngoảnh lại thấy Tên Bảo cách đó khá xa, tôi mới bật cười lắc lẻo, khiến người bên đường nhìn tôi, chắc họ nghĩ tôi thần kinh. Nhưng mà kệ đi, mình thích thì mình cười thôi. Và đến lớp rồi, ngồi vào chỗ rồi, tôi vẫn cười như con dở, giống hệt cái con đứa gái đang yêu, khiến cái Ly tò mò hỏi: mày làm sao mà cười suốt thế? À, hôm qua xem phim kinh dị, nhớ lại thấy buồn cười. Sau câu trả lời của tôi, cái Ly lắc đầu lên và kết một câu đéo về bạn tôi: con dở. Hơ hơ, nói con dở quen rồi, chả sao, tao cũng chả ke. Mà không biết Tên Bảo đến trường chưa? Mà không biết Tên Bảo vào trường chưa? Người ta sẽ nhìn hắn ta với ánh mắt gì nhỉ? Ha ha, mày cười gì mà ghê vậy? Con Ly quay ra nheo mắt nói: kệ tao. Ít giây sau, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay. Tên Bảo bước vào, vẫn khuôn mặt mượn của Thiên Lôi, mà xem như hắn chưa biết gì thì phải, trông có vẻ bình thản lắm. Vào lớp thì ai cũng ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Khi mọi người tùm tìm cười giữ ý thì một số thành phần khác tiêu biểu là con Ly và ông Dũng cười sặc sụa, cười vật vã, cười quá thể đáng, cười kinh khủng cười, làm tôi không nhịn được mà bật cười theo. Không phải tôi cười vì mặt Tên Bảo, mà là vì mặt con nhỏ Ly trông chả khác nào con đuổi ươi dậy chết. Bộ mặt tôi dính gì sao mà mọi người cười ghê vậy? Kha kha. Lúc này tên Bảo mới thấy lạ, hắn lấy điện thoại ra soi camera, mặt hắn dần biến sắc, nét mặt hắn nhăn lại vì tức giận. Hắn quay ngắc ánh nhìn đại bác về phía tôi, đáng sợ tới nỗi mà tớ im bặt, không dám cười tiếp. Người co lại quay đi để tránh ánh mắt đáng sợ đó. Có vẻ hắn đang rất tức giận thì phải. Cười cái gì mà cười? Tên Bảo quát, cả lớp bắt đầu im re, trông giờ cô hiền. Không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh lạnh sau gáy. Sau đó tên Bảo liền đeo khẩu trang, đội mũ, kín mít rồi hậm hực ra khỏi lớp. Tôi đoán chắc là đi rửa mặt. Ê, có phải mày bôi cái gì vào mặt ông Bảo không? Con Ly quay ra hỏi tôi. Vậy cũng đoán được luôn, đúng là bạn tôi có khác, cái gì cũng biết. Ừ, tao đâu cố ý đâu. Mày sợ à? Mày nghĩ sao mà bôi vào bản mặt đẹp trai như vậy? Mà tao thấy ông Bảo có vẻ đang giận. Mày lựa mà xin lỗi đi, không sau này khó sống. Mày nói gì mà ghê vậy? Không phải mày với ông Bảo là hàng xóm sao? Ông mà méc mẹ mày về tình hình học tập của mày thì đứt. Nghe con Ly nói thì tôi cũng thấy lo lo rồi. Nghĩ tới mình làm vậy có hơi quá không nhỉ? Tên Bảo bình thường rất coi trọng sĩ diện, tự nhiên lại thấy có lỗi. Cả hôm nay tên Bảo mà rất nguy hiểm, không chặt chém tôi như mọi hôm, không thèm nói chuyện luôn, còn chờ người khác điểm kiểm tra bài hộ tôi. Chắc ghét tôi kinh lắm rồi. Hay, đụng nhầm tổ kiến lửa rồi. Mà tên này tính gì mà so đo vậy, trêu có tí mà giận dai. Ngày 20 tháng 9 năm 2017. Đúng là thông qua sự việc hôm qua, tôi mới biết tên Bảo là thánh giận dai. Từ hôm qua tới hôm nay, mặt cũng lạnh tành không nói gì luôn, bờ đẹp luôn. Có thể là tôi đang đứng trong góc chết của mắt. Tên này, cho nên cái sự hiện diện của tôi trước mắt hắn cũng như không khí vậy. Mà công nhận, vậy cũng tốt, dễ sống hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, giống như mất đi một người bạn không thân và mất đi một thằng để chửi. Hay, đúng là tôi cũng không thể hiểu được luôn. Suốt từ hôm qua tới hôm nay, tôi cứ bân vân, không biết có nên xin lỗi. Nếu đặt vào hoàn cảnh tên Bảo thì thấy mình cũng vô duyên thật. Đẹp trai vậy mà bị coi nhỏ nhà bên làm cho xấu như Trung Vô Diệm thì ai chả tức điên. Mà kể ra cũng may thật, vô phải thằng khác nóng tính thì có thể tôi ăn 28 phát tát liên hoàn cùng một cú sút Panenti và giữa mặt thì có khi lúc đó mặt tôi mới là phiên bản hoàn hảo nhất của Trung Vô Diệm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định lên xin lỗi tên Bảo, nhưng mà xin lỗi bằng cách nào thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thì sau một hồi vắt ngóc suy nghĩ, tôi tèo tóp đi mấy phần. Tôi đã nghĩ ra một cách xin lỗi hay nhất mà không bị quê. Mình quá là thông minh, ha ha. Thì tôi chuẩn bị một tờ giấy trắng, xong ghi chữ tôi xin lỗi, làm hòa nha, kèm theo chữ ký của tôi. Đúng thật là đẹp. Tôi thề, nó là đẹp nhất từ lúc tôi biết viết chữ đến giờ. Vậy là đủ hiểu tôi đã trưởng thành thế nào rồi đấy. Xong tôi gấp tờ giấy thành máy bay, rồi chỉ chờ lúc cửa sổ phòng tên Bảo mở, rồi phi sang. Mà cũng may, nó mở sẵn rồi, nên tôi không cần chờ. Tôi phi hẳn sang đấy 500 lá thư y hệt, sang bên phòng tên Bảo. Không biết cái tên Bảo kia nhìn thấy có xúc động không nhỉ? Chắc xúc động phát khóc luôn. Tôi đầu tư quá mà, tôi đã phải nén trộm vở của ông Dũng với Duy Vổ để gấp máy bay xin lỗi tên Bảo đấy. Một sự hy sinh cao cả, giờ chỉ chờ phản hồi của tên Bảo. Hiện giờ hắn không có trong phòng. 4 giờ chiều, khi tôi đang nằm trong giường lấy điện thoại, thì bỗng có một tờ giấy vỏ nát được ném từ cửa sổ phòng tôi vào. Ồ hô, chắc là tên Bảo đã nhận thấy sự chân thành của tôi, nên đã gửi thư phản hồi. Tôi vội đứng dậy mở tờ giấy ra xem, không biết là gì ta. Mở ra tôi thấy chả có cái gì ngoài một hình vẽ số mù. Tôi không biết nó là thể loại gì, nếu không có mũi, ghi chú là con khỉ. À, ra là hắn vẽ con khỉ, nhìn mà tưởng con đuổi ươi. Mà tôi xin lỗi thì liên quan đếch gì tới con khỉ. Tôi liền đến chỗ cửa sổ định ngó sang bên phòng hắn, thì hắn đã đóng cửa từ lúc nào cùng với dòng chữ được dán trên cửa, khiến tôi chết lặng. Quá buồn, tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao tên Bảo lại ghi cấm xả rác? Tôi đâu có xả rác đâu. Nói cho đàng hoàng nhé, tấm lòng của tôi mà hắn nói xả rác là sao? Mà thư phản hồi nói cái gì không biết, vẽ con khỉ là ví dụ ý. Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ, tôi vẫn chưa hiểu nổi dụ ý là gì. con khỉ thì mồm vổ, đít đỏ, lắm lông. Ủa, thế nó liên quan ở đâu nhỉ? Tôi nói là tôi xin lỗi làm hòa nha. Tên bảo vẽ con khỉ. Há đủ, thì ra là vậy, thằng khốn. Xin lỗi vậy chưa đủ chân thành ngay sao, cái thằng mắm kia. Không tha lỗi thì thôi, tao trả thiết nhá. Tao đã làm đúng và không thẹn với lòng. Mày tha hay không cũng kệ, biết thế chả xin lỗi, tốn của quá đi. Kể từ cái hôm lời xin lỗi của tôi không thành đến nay, tôi với tên bảo không nói chuyện nữa. Giờ thì chính thức không dính líu thật rồi. Thật ra cũng bởi vì tên đó giận dai nên tôi giận lại thôi. Mà vốn dĩ thì tôi với tên bảo có bao giờ thân đâu mà giận. Tôi nghĩ vậy. Nên bây giờ mặc dù không giận gì nữa nhưng cũng chẳng có gì để nói. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, trong khi tôi đã cố tranh thủ từng phút một để ngủ bù thay cho buổi sáng dậy sớm, nhưng những tiếng ồn, tiếng xì xèo, tiếng bàn tán và hò hét tất cả đã tạo nên bản giao hưởng của một cái trợ vỡ trong lớp tôi. Và nó là nguyên nhân đánh thức tôi dậy, đúng là đáng ghét thật. Ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là hai thành phần lạ hoắc đứng trên bục giảng. Hình như là có một nam một nữ thì phải. Vì tôi cận nên chẳng nhận ra ai, nhưng tôi biết chắc người đứng giữa hai người đó là thầy chủ nhiệm, vì đầu thầy khá là chói. Thầy bị hói mà. Cái tôi thấy lạ là sao mọi người trong lớp tụ tập đầy đủ vậy, đã vào lớp đâu nhỉ? Quay ra cái vi, thấy gương mặt nó như bị hút hồn bởi ánh mắt, khiến tôi phát ói. Xung quanh là tiếng rì rầm, nói cái gì mà đẹp trai đẹp gái gì đó. Vậy là tôi cũng hiểu được phần nào vì sao cái vi lại bị vậy. Hay, có điều, hai người kia là ai? Vào lớp tôi để làm gì? Sao đi cùng thầy trường? Hôm nay thầy muốn thông báo với các em một việc, lớp mình sẽ có thêm hai bạn mới. Ồ, cả lớp hô vang thích thú rồi bàn tán xôn xao. Học sinh mới thôi mà. Thầy trường giơ tay ra hiệu im lặng và nói: Thôi các em trật tự, để nghe hai bạn giới thiệu. Hai em giới thiệu đi. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hương Lan, mình ở trong Nam chuyển tới. Đó, học ở trường mới nên khá bỡ ngỡ, mình mong sẽ được nhận sự giúp đỡ từ các bạn. Các bạn nữ cười nói bằng giọng nhẹ nhàng nữ tính. Kết thúc lời giới thiệu đó là chàng vỗ tay bành bạch, hưởng ứng cực nhiệt tình và có phần thái quá của bọn con trai. Theo tôi đánh giá thì tên Hương Lan này khá là hay đấy, nhưng mà riêng tôi thì thích Hương Bưởi hơn, mà hình như cũng chẳng liên quan lắm thì phải. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Đức Nam, đầu năm tôi học ở lớp A, nhưng do không hợp khối nên chuyển sang lớp này, chắc là mọi người cũng biết sơ sơ về tôi đúng không? Tôi mong khi trở thành bạn cùng lớp sẽ nhận được sự cởi mở và đón nhận từ các bạn. Bạn Nam bên này có vẻ khá tự tin đấy. Có vẻ tên đó đẹp trai hay sao mà bạn con gái lớp tôi cứ sổ lên như là thấy idol K-pop vậy. Tất nhiên là trong tụi đó có cả Ly. Phải thôi, sao mà thiếu được. Theo tôi thấy thì hơi sai sai, đặc biệt là câu chắc mọi người biết sơ sơ về tôi rồi đúng không? No, ảo tưởng vãi. Tôi chả biết thằng này là thằng nào luôn. Thế có trời xanh chứng giám, ngoài phạm vi lớp 10H, tôi không biết một thằng nào trong trường này cả. Các em nhớ vui vẻ hòa đồng với bạn mới nhá. Mà theo thầy thì cái này thầy không cần nhắc thì các em cũng làm tốt rồi. Giờ thầy sẽ phân chỗ cho hai bạn. Bạn Hương Lan sẽ ngồi ở... Thầy trưởng đang nói thì bị chặn lời. Em thưa thầy, thằng Minh lên tiếng. Sao em? Theo em thì thầy nên cho bạn đấy ngồi với em là hợp lý nhất ạ. Thằng Minh nói và ngay lập tức nhận ánh mắt hình viên đạn của thằng Thắng ngồi kế. Vậy mới nói, có gái bỏ bạn mà. Thằng Hùng nghe xong thì lập tức phản hồi lại ngay. Mày dở rồi, ngồi bên mày chả khác nào hoa nhài cả bãi Sĩ Châu à. Ôi dồi ôi, từ lúc làm bạn với thằng Hùng bây giờ, tôi mới thấy nó nói một câu ra hồn. Hay, quá hay, 10 điểm chất lượng. Mày nhầm rồi, phải là Hoa Lan mới đúng. Nhỏ Hồng đế vào, lại hay, vỗ tay. Cả lớp thì cười rồ lên, thằng Minh nhăn mặt lườm hai bọn nói xấu mình, rồi ngồi phịch xuống ghế hậm hực khó chịu. Còn thằng Thắng thì hả hê lắm. Theo em, hợp lý nhất là bạn Lan nên ngồi với em. Xứng đôi vừa lứa, đúng không các bạn? Thằng Hùng nói. Không, cả lớp đồng thanh. Ê xạo vừa thôi bạn Hùng, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện. Nhỏ Hường điệu môi chè nói. Ui rồi, thấm, thấm lắm, vỗ tay. Thế là cả lớp lại được một tràng cười nữa. Thầy trường lại giơ tay kéo sự yên bình trở lại. Thôi, giá kể khi học anh chị cũng sôi nổi thế này thì tốt nhỉ. Lan, em ngồi phía cuối lớp bảo nhé. Dạ, một số người thất vọng lên tiếng. Ngay sau lời của thầy trường, tên Bảo đứng phát dậy nói: "Em thưa thầy, em nghĩ là bạn Lan nên ngồi trên vì em nghĩ bạn ấy nhỏ người nên ngồi bàn cuối sẽ khó nhìn thấy bảng." "Không sao, mình nhìn thấy được." "Ờ, tốt rồi, vậy em xuống ngồi đi," thầy trường nói. Có vẻ tên Bảo không thích quyết định này của thầy giáo thì phải, trên mặt hắn tỏ rõ sự không vừa ý. Hương Lan tiến đến gần và tôi thấy rõ hơn đứa gương mặt của cô ấy. Đúng là xinh gái thật. Ngồi bên tên Bảo thì đúng là sướng đôi vừa lứa còn gì. Mà Tự Yên sao tôi lại não nề thế này? Chả lẽ là do đói? Mặc dù không cố ý nhưng cuộc đối thoại của tên Bảo và Lan lại vô tình lọt vào tai tôi. "Bảo, đã lâu không gặp, tớ thực sự rất nhớ cậu." "Chắc nhà cậu nhận nhầm rồi, tôi chả biết bạn là ai cả. Bạn ngồi bên trong đi." Hai người họ đã từng biết nhau sao? Vậy sao tên Bảo lại lệ lùng với người quen như vậy? Hay, mà quan tâm làm gì chứ? Chuyện người ta mà. Tôi quay hướng chú ý lên bảng. Có vẻ mọi người đang sôi nổi chọn chỗ cho bạn nam kia thì phải. Vừa là bọn con trai, giờ lại đến bọn con gái nháo nhác mời chào bạn nam vào chỗ mình, mặc kệ đứa bạn thân chí cốt bên cạnh. Đúng là đời mà. Tôi quay ra thấy cái ly ánh mắt nhìn trái tim. Chắc cũng rước cậu ta thay chỗ tôi lắm, nhưng chắc còn chút tính người nên không nói gì. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thầy chốt: "Thầy nghĩ là Nam ngồi chỗ Vi đi, Vi lên bàn đầu ngồi cùng với Hùng đi." Lời nói của thầy giáo giống như sét đánh ngang tai. Vì vậy, chả lẽ tôi với cái Vi bị chia cắt hay sao? Không thể được, tôi lập tức đứng phát dậy nói: "Thưa thầy, sao mà được ạ? Em với Vi tình thân như tỉ muội, sao thầy lại lỡ tách bọn em ra? Em không biết đâu. Nhiều bạn quý bạn đó muốn ngồi cùng bạn ấy mà. Thầy cho bạn ấy tuệ nguyện." "Không được đâu thầy ơi." "Tôi đổi là có lý do cả. Không tuần nào là hai cô không ngồi sửa đồ bài vì tụi nói chuyện. Tôi bị các thầy cô phản ánh về việc nói chuyện này lắm. Nhưng mà... thế bây giờ có muốn dọn vệ sinh cả tháng hay không?" "Hà ơi, tao không dọn vệ sinh đâu. Mày để tao đi đi." "Buồn lắm nhưng mà đừng để tình cảm lấn át lý trí. Giờ mà tao dọn vệ sinh thì tao chết." Cái Vi giật giật quần tôi nói nhỏ. Tôi cũng thấy có lý. "Dạ thôi thầy ơi, em sai rồi." Tôi buồn thiu ngồi lặng lẽ ngồi xuống. Mặc dù trời ơi, lòng tôi gào thét. Ngồi với cái Vi quen rồi, giờ đổi thì tôi biết sống sao. Đành buồn tênh đưa tiễn cái Vi như là tiễn mẹ con về nhà chồng. Hay, duyên số. Đây là lần đầu tiên có người nào lại từ chối ngồi bên tôi đấy. Tên nam lạ hoắc kia nói: "Ờ phải, nhìn gần thì đẹp trai thật, da trắng, mặt vi lai, mắt tròn, môi hồng, chẳng có chỗ nào để chê. Nhưng như vậy thì sao? Vẫn không bằng cái Vi được." Tôi ngào ngán đáp trả tên nam sĩ bọ: "Nếu cậu nghĩ là cả thế giới này bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu thì hơi nhầm rồi đấy. Thật nực cười khi cậu chả có một sự khiêm tốn tối thiểu nào cả." Tên nam cười nhẹ nói: "Làm gì mà căng, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Cậu tên là Hà Linh phải không?" "Sao có biết tên tôi? Thì chả phải cậu tình rất hot trên mạng hay sao?" "À, dù sao cũng ngồi cùng bàn. Tôi mong chúng ta sẽ không có xích mích với nhau. Mong cậu giúp đỡ." Tôi thở dài nói: "Giúp cái gì mới được? Nói trước là tôi học dốt lắm đấy." Tên nam bật cười: "Thật ra thì tôi cũng dốt, nhưng trông vậy chứ tuyệt chiêu coi phao của tôi thì khỏi nói rồi. Xem ra thì tên này cũng không phải vô dụng đấy nhỉ. Thôi được, người ta cởi mở thì mình chẳng lẽ lại không đáp lại. Vậy sao? Vậy hợp tác hữu nghị vui vẻ." Tôi đưa tay ra nói. Tên nam cười rồi bắt tay tôi như hai nguyên thủ quốc gia bắt tay xã giao vậy. Tôi cũng cười xã giao đáp lại. Thật ra thì tôi thấy tên này cũng không khó gần như tôi nghĩ. Nói chuyện một hồi thì tôi thấy tên nam này cũng khá nhiều nét chung giống tôi. Tôi nghĩ là hai người cũng có thể làm bạn được. Và chúng tôi cũng chuyển qua xưng mày tao luôn. Lúc đầu thì ông sĩ diện vậy thôi, chứ thật ra ông cực kỳ trầu tre. Tuy nhiên cứ mỗi lúc đến giờ ra chơi là lũ con gái lại cứ bám xuống xít vào bàn, khiến tôi cũng bị ảnh hưởng. Khổ lắm, đâu phải ngồi cùng trai đẹp là thích đâu. Bây giờ mỗi lần ra chơi lại phải ra chỗ cái ly ngồi ké. À quên, tưởng kết thúc nhật ký ngày hôm qua, nhưng tôi lại chợt phát hiện ra tên nam là cái tên mù mà tôi va phải ở căng tin, cái lúc đuổi nhau với ông Dũng đấy. Thật ra không phải là tôi phát hiện mà là tên nam nói, nên tôi mới nhớ, chứ không thì tôi cũng quên lâu rồi. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, 14:30 tại phòng khách, khi tôi và ông Dũng xem phim, nhưng ọc ọc ọc, Âm thanh đó không ngừng phát ra từ bụng tôi, giống như một bản đồng ca não nề. Khiếp, Hà ơi, bụng mày kêu gì mà kêu như súng liên thanh thế? Đó thì ăn đi. Ông Dũng nói mà cực kỳ biểu cảm, đã đó lại còn phải tốn calo trả lời, mệt xác vãi trưởng. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng trả lời lại cho lịch sự. Mặc dù đã cố nói bình thường, nhưng giọng tôi vẫn phè phào giống như bà cụ 80 sắp hấp hối. Em đã nói là em sẽ thách thức bánh pizza khổng lồ rồi mà. Tôi cố dặn một câu sau gần một phút thở. Biết rồi, tao chỉ sợ mày chưa lết xác được đến cái cửa hàng pizza mà đã lăn ra rồi đấy. Anh la em đi. Chờ mày nói xong chắc tao ngủ được giấc rồi. À, nhưng được tiền thì nhớ chia đấy. Biết ngay mà, chả bao giờ ông Dũng giúp không công cả. Đáng ghét. Thôi em tự lết đi vậy. Rồi tao lại... Đấy, phải vậy chứ. Thật ra lý do tôi nhịn đói vì lần trước tôi thấy có quán pizza mới mở gần đây có chương trình ai ăn hết bánh pizza khổng lồ trong vòng 90 phút thì sẽ được 5 triệu. 5 triệu đấy. Cho nên tôi đã quyết tâm nhịn đói để ăn hết miếng bánh pizza đó, lấy 5 triệu về. Tính tới thời điểm này thì tôi cũng nhịn được ngày rưỡi rồi. 3 giờ, thời điểm mà tôi xuất phát đến quán pizza. Pizza khổng lồ, Nupakachi. Vừa mới dừng xe trước quán pizza, tôi nhảy tót xuống. Không đợi ông Dũng, tôi đi thẳng vào luôn. Kiểu như lúc đó sức mạnh ý chí từ đâu đến khiến tôi khó có thể đi một cách vững chãi. Mặc dù tôi suýt vấp ngã khi vấp phải cái tấm thảm, nhưng không sao, tôi vẫn đứng vững và vào một cách khôn ngầu. Nhưng lập tức tôi bị mất hứng ngay khi nhìn thấy Tiên Bảo mặc áo nhân viên đứng ở quầy thu tiền. Dù sao thì việc gì ra việc đó. Sao ông lại ở đây? Tôi cất tiếng hỏi. Tôi làm bán thời gian ở đây, bộ không được hả? Tùy, nhưng mà chắc ông nhớ tôi là khách hàng đấy, nên thái độ của ông vậy là không tôn trọng khách. Vậy quý khách muốn dùng gì? Tên Bảo cười nhạt nói. Tôi chỉ vào cái bánh, cái màn hình chiếu, thách thức bánh pizza khổng lồ trên tường. Cái kia, tôi đến thách thức bánh pizza khổng lồ. Bà có được không? Tên Bảo nói rồi chuyển thái độ từ ngạc nhiên rồi tới bất ngờ. Nhanh lên, mất thời gian quá. Khoảng 20 phút sau, chiếc bánh pizza khổng lồ nóng hổi đã được Tên Bảo mang đến và bày ra trước mặt của tôi. Cả tôi và ông Dũng ngạc nhiên vì tôi không nghĩ nó lại to đến vậy. Chiều rộng chiếc bánh khoảng 40cm và chiều dài thì khoảng 60. Không ngờ nó lại to như vậy. Hà ơi, mẹ ăn nổi không? Ông Dũng trợn tròn mắt nói. Tôi chưa thấy ai đến thách thức cái bánh khổng lồ này mà ăn hết cả. Tôi nghĩ bà cũng vậy thôi. Bớt nói nhiều, cho tôi mượn con dao. Sau khi nhận đủ con dao, tôi cắt bánh ra thành nhiều miếng nhỏ, dưới tương ớt và bắt đầu ăn. Không thể phủ nhận, bánh pizza rất ngon. Ăn được mấy miếng thì ông Dũng đứng dậy nói. Hà ơi, tí ăn no rồi thì tự đi xe đạp về nhé, anh đi bộ về trước đây. Tôi gật đầu, vâng. Lúc này tôi mới để ý mọi người trong quán đều nhìn mình, chắc bởi chiếc bánh pizza này. Cũng phải, bình thường người tham gia thử thách này toàn là đàn ông hoặc là những người trong tình trạng thừa cân, ăn bao nhiêu cũng thiếu. Còn tôi thì một con nhỏ cao 1m58, nặng khoảng 40 cân, mà dám ăn cái bánh pizza to hơn cả người thì cũng ghê thật. Mà thôi, kệ, tôi chỉ có 90 phút ăn cái bánh này thôi, nên tốt nhất là tập trung ăn và kệ sự đời. Lúc đầu tôi ăn kiểu hùng hục, giống như lợn ăn cám vì quá đói. Tôi chả hơi đâu mà lo giữ hình tượng trước đám đông, vì ngày rưỡi này tôi nhịn ăn rồi. Hết nửa cái bánh, vừa no lại vừa ngấy. Hết 2/3. Đúng là ăn cái gì nhiều ngon cũng thành ngán. Còn 60 phút nữa, nên lúc này tôi chuyển qua ngồi buôn chuyện với mấy anh chị trong quán. Hết người buôn rồi lại chơi game. Hết chơi game rồi lại đếm bánh. Còn 10 miếng bánh pizza nữa. Nói thật tôi ngán đến tận mang tai rồi. Còn 20 phút cuối, tôi cố gắng nén bụng lại và nhắm mắt nhắm mũi ăn. Vừa ăn vừa mếu máo kêu no với ngấy. Mọi người trong quán cũng cổ vũ nhiệt tình, y như cổ vũ bóng đá giải châu Á vậy. Còn 7 phút cuối, chiếc bánh cuối cùng đã được tôi nhồi vào bụng trước sự ngạc nhiên và vỗ tay của mọi người. Yes, yes, quên rồi, hạnh phúc quá. Cảm ơn mọi người. Tôi cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người trong quán. Họ cũng cười đáp lại, và sau đó thì dần giải tán. Tôi lấy khăn giấy lau sạch sẽ cái miệng và xoa xoa cái bụng no. Sau đó ít phút, bà chủ quán nhanh chóng ra mặt và nói. Thật không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như cháu lại ăn hết cái bánh pizza khổng lồ. Cháu biết cháu là người đầu tiên hoàn thành được thử thách không? Đây là phần thưởng của cháu. Sau khi nói, bà chủ quán xinh đẹp lịch sự trao cho tôi phong bì phần thưởng. Tôi cũng cười vui vẻ và nhận lại. sở phong bì ra kiểm tra ngay, ai mà biết được trong đấy có đủ 5 triệu không? Tôi về kiểm tra, nhỡ đâu còn thiếu. À may quá đủ rồi. Ngước lên tôi thấy bà chủ quán che miệng tủm tỉm cười. Tôi cũng biết là hành động của mình hơi sỗ sàng nên chỉ biết cười nhạt đáp trả thôi. Sau khi bà chủ rời đi, tôi nhếch mày lên với Bảo nói. Thế sao hả? Tôi nói được là làm được. Tên Bảo gật gật bĩu môi nói. Phải công nhận là bụng bà to như cái thúng nhỉ? Không phải khen đều. Tôi nhếch môi rồi đùng đỉnh ra khỏi cửa hàng. Ra đến cửa, tôi gấp gọn phong bì đút vào túi áo. Thì đúng lúc đó có một người đàn ông đội mũ kín mít đi tới va vào tôi. Thấy khả nghi, tôi quay xuống và nhận ra phong bì tiền trên tay mình đã biến mất. Đủ má, bị cướp rồi. Tôi vội hét lên. Đứng lại, cướp, bắt lấy cướp. Biết mình bị phát hiện, tên cướp nhanh chóng, chạy thoát thân, không chần chừ. Tôi lấy ngay chiếc xe đạp của mình dựng ở trước cửa tiệm định nhảy lên. Thì tên Bảo chạy ra, chạy ngồi lên xe và nói, ngồi lên xe. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhảy luôn lên miệng, thì thét. Tên cướp, cái tên áo đen chạy kia kìa. Cũng may là tên Bảo đạp nhanh nên chúng tôi nhanh chóng đuổi gần được khoảng cách tên cướp. Nhưng cũng phải công nhận là tên cướp chạy nhanh thật. Có vẻ như tên cướp không thạo đường lắm hay sao. Hắn lại chạy ngay vào một lối ngoặt mà không biết lối ngoặt đó dẫn tới một cái đường cua. Ngay sau đó một trường hợp vô cùng thốn đã xảy ra. Lúc tên Bảo đuổi gần đến tên cướp, song chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn ta nhảy xuống xe không báo trước. Còn tôi, vâng, tôi vẫn ngây thơ không biết gì. Cho tới khi hắn ta nhảy xuống, tôi vẫn ngồi một mình trên xe. Đã thế còn xe không người lái, vậy là đã đủ cho tôi tưởng tượng một cái kết không mấy nhẹ nhàng của mình rồi đấy. Xe cứ thế lao về phía trước, mang theo một đứa bạc mệnh như tôi, đâm vào tường. Cũng may là không đau lắm. Tôi hiểu là tình huống cấp bách, nhưng làm ơn lúc xuống xe phải ký hiệu hay nói cho người ta biết một tiếng chứ. Cứ thế mà xuống mà coi được à? Lúc này tên Bảo đã chặn được tên cướp. Thấy hết đường, tên cướp bỗng rút con dao ra. Con dao sắc dùng để gọt hoa quả. Nó bé xíu bằng cái ngón tay cái, nhưng không thể coi thường được. Nguy thật rồi. Tôi lúc đó chả biết làm gì, tay run cầm cập, rồi rút điện thoại ra gọi ngay cho bố, trong lúc tên cướp đang chú ý đến tên Bảo. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì, tay run run rồi rút điện thoại ra. Alo, bố à, con bị cướp bố ơi, bố đến nhanh đi. Chỗ này là xóm A, cái ngõ cách nhà mình 1 km. À gần cái quán pizza. Bố ơi, bố đến nhanh đi, nó rút dao ra rồi, hu hu, sắc lắm bố ơi. Rồi rồi, bình tĩnh đừng kích động, bố đến liền đây. Tôi cúp máy đứng dậy, nhìn thấy tên cướp vẫn cầm dao chỉ ra đe dọa. Khôn hồn thì tránh ra, không tôi giết cả lũ. Trái với suy nghĩ của tôi và tên Bảo. Tên Bảo vẫn đứng im không nhúc nhích và không nói. Vậy sao, để xem ông làm gì được. Ôi trời ơi, còn lại má, né ra cho đại ca cướp đi, không nó xiên cho ông thì tôi không đè được đâu. Tôi mếu máo lôi tên Bảo đứng xít ra, thà của đi thay người còn hơn. Mà chỉ hiểu sao, tên này gan trời sao, mà lại dại thế. Bà xếp việc quá, tên Bảo nhăn mặt nói. Dạ, lợi dụng tên Bảo quay ra chỗ tôi, tên cướp cầm dao lao thẳng tới. Tôi trợn tròn mắt, chả kịp suy nghĩ, mà chạy ra đứng trước tên Bảo, nhắm chặt mắt, và từ từ cảm nhận phát dao đâm vào mình. Nhưng... á... lực đầy của cánh tay ai đó làm tôi ngã sang một bên cực phũ phàng. Và sau đó là tiếng keng. Tôi mở mắt, từ từ quay ra thì thấy tên cướp đã bị Bảo khống chế, nằm ép sát xuống đất, hai tay quăng ra đằng sau. Hình ảnh này giống như cảnh sát bắt tên cướp vậy đấy, ngầu lòi luôn. Còn con dao trắng tinh thì đang nằm dưới đất. Khỏi nói tôi mừng y như ngày giải phóng. Ơn Chúa, con biết là người không đối xử như vậy với con đâu mà. Con thề là con sẽ mua nải chuối xanh, tề cúng người, mặc dù con trả theo đạo. Vừa lúc đó, mấy chú áo xanh xuất hiện, trong đó có cả bố tôi nữa. Khỏi nói, bố tôi vừa đến là tôi thấy mắt ông hơi đỏ đỏ. Ông ôm chầm lấy tôi, rồi hỏi han đủ kiểu. Tôi thì không sao, nên cười tươi rói rói. Cuối cùng tên cướp đã bị bắt, còn tiền của tôi thì lấy lại được. Tên Bảo cũng được mấy chú công an khen dữ lắm. Tôi thấy hắn cười tươi, rồi gãi đầu gượng gượng. Tôi nghe ké mà cũng thấy vui lây. Sau mấy phút lấy lời khai thì mấy chú công an và bố tôi đưa tên cướp về đồn, còn tôi được tên Bảo đạp xe lái về nhà. Nhưng có một điều tôi thắc mắc nên đã hỏi tên Bảo. À, ông biết võ hả? Ừ, vậy sao không nói sớm, ông biết là tôi sợ thế nào không hả? Tên đáng ghét. Khỏi nói lúc hỏi câu đó tôi cực kỳ tức giận, nhưng đáp lại là lời giọng của tên Bảo chả có vẻ hối lỗi tí nào cả. thay vào đó là cực kỳ cười cợt. Vậy sao? Sợ thế nào? Nếu ông mà bị sao là tội của tôi rất lớn đấy. Tôi bị ăn nói thế nào với bố mẹ ông hả? Vậy sao bà lại lỡ giao cho tôi? Nếu bà bị đâm thì tôi cũng không biết ăn nói thế nào với bố mẹ bà đâu. Tôi hơi khựng lại khi Tiên Bảo hỏi câu này. Tôi chả biết là tại sao tôi lại dám đỡ giao cho hắn nữa, nên chỉ biết lúng túng bịa đại ra một câu trả lời, mặc dù nó chả hợp lý lắm. À thì tại vì ông vừa đẹp trai lại tài giỏi, chết thì phí. Tôi nói vậy chứ, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng tính khắm lắm. Vậy bà chết thì không phí sao? Hỏi vậy thì ai biết trả lời, cũng có thể là vì tôi quá rộng lượng và nhân từ. Đúng rồi, tôi quá là vĩ đại. Hay, tôi hâm mộ mình quá thì biết làm sao đây? Vậy sao? Tôi thì thấy bà rất dốt khi hành động vậy đấy. Lần sau đừng có lấy mạng sống của mình ra đỡ thay cho người khác. Lo cho bản thân mình đi. Xì, lo cho bản thân mình đi. Tôi nhại lại giọng Tiên Bảo với giọng châm biếm. Còn dám nhại lại lời tôi hả? Này, 15 triệu của bà mà tôi suýt mất mạng đấy. Tôi quát. Đừng có làm quá. Mẹ chỗ nào đâu mà nói. Tôi này, bị ông đẩy vũ vàng rồi còn bị ngã xe nữa. Tiên Bảo cũng không vừa đáp lại tôi bằng giọng hách dịch. Nếu tôi không làm vậy, thì bà không chỉ mất 5 triệu tôi đâu, bà còn mất mạng nữa đấy. Vì vậy tôi là ân nhân cứu mạng của bà đấy, nhớ rõ chưa? Tiên Bảo đáng ghét, vừa nói dứt câu thì... Kít! Cái dừng xe đột ngột, trời đánh làm cho người tôi bị đẩy về phía trước và đập đầu vào lưng của hắn. Thầm rủa tên đáng ghét, tôi nhảy xuống xe và nói. Tôi vào nhà đây, xuống trả xe tôi. À, tôi chợt nhớ 5 triệu đó là tôi lấy về cho bà, cho nên số tiền đó cũng có phần của tôi. Hả? Vậy thì... Tôi 4 ông 1. Không, tôi 3 bà 2. Không, tôi ăn thủng bụng mới có được. Được rồi, ông 1 triệu rưỡi. Sao hả? Thôi giỡn tí thôi, tôi không lấy tiền của bà đâu nên đừng lo. Tiền đáng ghét, không lấy thì nói làm gì, làm người ta hoảng. Nhưng... Tiền Bảo cười kiểu ngập ngừng nói. Tôi nhè mắt nghi ngờ. Sao nữa? Bà nợ tôi một ân huệ. Tôi không giúp không đâu. Đưa tôi điện thoại bà đây. Khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói bà cách trả nợ. Bà phải làm điều gì đó cho tôi. Yên tâm, không động đến tài chính của bà đâu. Tên này vẽ chuyện thật. Được rồi, nợ thì nợ. Tôi đây cũng không muốn nợ nần ai, nên tôi chấp nhận điều kiện đó và đọc cho hắn ta số điện thoại của tôi. Sau đó hắn ta nở một nụ cười đều giả rồi xuống xe và đút tay vào túi cẩn, ngênh ngênh đi về nhà. Đúng là tiền điên. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy câu chuyện này có đáng yêu không nào? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.